Tôn Lỵ khoang mũi trung phát ra thoải mái rên rỉ, dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, giống như cưỡi ngựa trước sau di chuyển thân thể, làm kia cứng rắn quy đầu tại chính mình mẫn cảm Ngụy Hoa thượng không được nhìn nát, tìm kiếm thoải mái nhất vị trí. Nhiều hơn bị nàng ôm tại trong ngực, tùy sức mạnh trước sau lay động, như là tại nôi bên trong giống nhau, chỉ chốc lát sau liền đánh lên ha thiết, nặng nề đã ngủ. Tiểu Đào Hồng đồng dạng đã ngủ, nhưng là thân thể vừa vặn Tôn Lỵ lại cùng Ngưu Dịch Thần đối chiến thật lâu sau, không biết đến đây vài lần cao trào, mới cuối cùng lưu luyến đã xong chiến đấu. Lúc này, các nàng dưới người ga giường đều đã bị làm đến mức có chút thấm ướt. Nhiều hơn trên người bọc lấy giày quần áo, tại đầu giường điềm điềm ngủ, mẹ nàng Tôn Lỵ là tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, đôi mắt mê ly dùng một tia cuối cùng thần trí hỏi Dịch Thần, người lần này cần ở nhà ở mấy ngày a? Ít nhất nửa tháng a. Ngưu Dịch Thần tay còn không tự giác lại nàng đầy đặn mông vuốt ve, nói ít nhất tại kịch tổ hoàn toàn định ra phía trước, ta là khẳng định không sẽ rời đi. Ân, vậy là tốt rồi, Tôn Lỵ si ngốc cười, nói như vậy lời nói, liền có thể nhiều bồi bồi ta. Ngưu Dịch Thần tại nàng mông đánh một cái tát, không dám nói lời nào. Bởi vì hắn tại Bắc Kinh nữ quá nhiều người, cố tình Tôn Lỵ trong nhà còn có một cái hoàng lỗi, cho nên hắn là thật không dám làm cái gì quá mức phân sự tình, hệ thống là rất nghiêu bức không giả, nhưng là sanh tính cẩn thận hắn từ trước đến nay đều sẽ không đi nghĩ khiêu chiến hệ thống cực hạn. Tôn Lỵ đối với Ngưu Dịch Thần cũng có một chút hiểu rõ, vừa thấy hắn không nói lời nào, lập tức liền minh bạch cái gì, hừ lạnh một tiếng sau đó, liền xoay người sang không để ý đến hắn. Được rồi, ngoan nha, Ngưu Dịch Thần từ phía sau ôm lấy nàng, nói không muốn cấp bách, lại chờ một chút, khi nào thì ngươi nghĩ tai xuất, chúng ta cùng một chỗ chụp một bộ tác phẩm, khi đó ta thật tốt bồi bồi ngươi được không? Tôn Lỵ bỗng nhiên xoay người lần nữa, nói nếu như ta hiện tại liền nghĩ tái nhậm chức quay phim đâu này. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi hiện tại. Tôn Lỵ nói đúng vậy, ngươi không phải mới vừa nói nha, tuy rằng bất hội chụp điên cuồng hệ liệt rồi, nhưng là điện ảnh vẫn là đều nghe theo dạng quay chụp, lần này có thể hay không tại bên trong lưu cho ta vị đưa. Này, Ngưu Dịch Thần do dự nói nhiều hơn còn nhỏ như vậy, ngươi bỏ được rời đi nàng đi kịch tổ sao? Không bỏ được, nhưng là ta có thể mang theo nàng cùng đi à? Nói đến đây, Tôn Lỵ bỗng nhiên ở giữa thở dài, nói quên đi, ta cũng không làm khó dễ ngươi, cứ như vậy đi. Đừng a, nếu như Tôn Lỵ một mực yêu cầu nhất định phải đi lời nói, Ngưu Dịch Thần còn thật không dám đáp ứng, nhưng là hiện tại nàng chính mình lui từng bước, Ngưu Dịch Thần ngược lại ngượng ngùng, nói ta chính là có chút tò mò, người như thế nào bỗng nhiên ở giữa nghĩ tái xuất đâu này. Tôn Lỵ ủy khuất đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, dầu dĩ nói cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, chính là tại trong nhà buồn hỏng. Vốn là đoạn thời gian này là nghĩ điều chỉnh thân thể, nhưng là ngươi cho ta ăn cái kia thuốc sau đó, thân thể một chút thì tốt, ta lại rèn luyện một chút. Dáng người cũng khôi phục, hơn nữa trình thể cảm giác so với phía trước còn muốn khỏe mạnh hơn, loại tình huống này ta làm sao có khả năng luôn luôn tại trong nhà nghẹn a. Nói đến đây, Tôn Lỵ lại thở dài, nói nếu như ta chuyện khác, cũng có thể thử làm một chút, cố tình ta chính là chỉ hội diễn diễn, lại ngượng ngùng cùng Nghệ Nông tỷ nói, đành phải với ngươi nói một chút. Hảo hoa, nguyên đến nơi này mặt còn có ta sự tình đâu. Ngưu Dịch Thần nghe thấy cái nguyên do, không khỏi có chút buồn cười, nói ngươi khó được cho ta sách một lần yêu cầu. Ta không đồng ý liền quá bất cận nhân tình, lúc này đây khiến cho ngươi tham gia của ta điện ảnh tuyên cáo tái xuất, như thế nào đây? Tôn Lỵ kinh ngạc vui mừng hỏi thật có thể tham gia sao? Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên có thể tham gia, hiện tại hạng mục đều còn chưa có xác định, đừng nói là thêm bạn rồi, cho dù là đem hoàng lỗi tăng thêm cũng không phải là không có khả năng a. Dịch Thần, ngươi thật tốt, Tôn Lỵ nói, lại đang Ngưu Dịch Thần khóe miệng hôn một chút. Nếu như cảm thấy ta tốt lời nói, liền đem nữ nhi của chúng ta nuôi trắng trắng mập mập, được không? Ân, Tôn Lỵ tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Chương 413. Đợi cho Tôn Lỵ cũng ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần đem giường trải thu thập một chút, lại chui vào chăn bên trong. Trong ngực ôm lấy kia mềm mại thân thể, Ngưu Dịch Thần hồi tưởng lại buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, điều nghĩ rõ ràng sau đó, chủ yếu chính là hai cái bán việc. Thứ nhất, từ tranh phương diện, bởi vì không có đáp ứng lời mời làm đạo diễn trong lòng sợ hãi. Cho nên chuyên môn đến chào hỏi, nói không phải là không nể mặt, là có đường nguyên nhân, lão bà mình mau sinh, Hoa Nghị bên kia đưa ra cảnh ô lưu sự tình, hắn là một câu cũng chưa sách. Thứ hai, Ninh Hạo đòi tiền chụp tân điện ảnh rồi, nhưng có phải hay không điên cuồng hệ liệt, cho nên sợ lấy không được bình thường tài chính, trước tiên nói một chút, sáo sáo cận hồ. Về phần kia nửa, chính là Hoàng Lỗi tương lai khả năng cũng muốn làm đạo diễn, trước chào hỏi, lâm vào sau làm chuẩn bị. Tam chuyện này, đều rất đơn giản. Từ tranh cùng Hoàng Lỗi cũng không cần nói, bọn hắn lão bà hiện tại liền nằm Ngưu Dịch Thần bên cạnh, Ninh Hạo cũng có thể, mặc dù không có loại này quan hệ, nhưng hắn bản nhân đạo diễn năng lực là hắn lớn nhất tiền vốn, theo công ty góc độ tới nói cũng sẽ không đem hắn đẩy ra phía ngoài. Suy nghĩ cẩn thận việc này sau đó, Ngưu Dịch Thần nhắm mắt lại, nặng nề đã ngủ. 3 giờ sau đó, trời mới tờ mờ sáng, Ngưu Dịch Thần liền ngủ đủ đi lên, Tiểu Sở Sở lái xe đi đến công ty bên trong. Đêm qua cùng mấy người ước định công ty gặp mặt, trước tiên đỡ phải về sau phiền toái. Đến công ty sau đó, Ngưu Dịch Thần cầm lấy máy vi tính xách tay của mình, tại phía trên viết viết vẽ vẽ, tự hỏi. Đêm qua đã nói, cho dù là vì Ninh Hạo, này cái gọi là điên cuồng nhạc phụ hạng mục liền tạm thời không thể khai mạc, như vậy kế tiếp muốn chụp cái gì, liền là cái rất vấn đề trọng yếu. Này kỳ thật cũng không có quá lớn tuyển chọn đường sống, chỉ có thể là hiện đại điện ảnh, bởi vì nhân thủ không phải là thực đủ, cổ đại cái loại này liền trang phục, tạo hình cũng không tốt làm hắn giống đường nhân như vậy làm ra một cái cùng kịch tổ là không có khả năng. Điện ảnh tình tiết cũng không thể quá phức tạp, tốt nhất không cần có cái gì quá lớn chi, bởi vì dự tính thành vốn cũng không nhiều lắm. Phụ họa những điều kiện này ưu tú điện ảnh, kỳ thật cũng không khó tìm, ví dụ như Tiền Nhiệm 3. Chưa bỏ hai kịch phiến ở ngoài, còn thật đỉnh khó tìm, cho nên đến tuột cùng như thế nào chụp, còn thật để cho nhân có chút đau đầu. Ngưu Dịch Thần cũng không là Khương Văn, chữ bát ba còn không có chồng đít lên, tìm được đầu tư nhân mà bắt đầu đóng phim rồi, hắn yêu thích định liệu trước, cho dù là không hữu hiện thành điện ảnh có thể tham chiếu, cũng nhất định sẽ đem sở hữu kịch bản toàn bộ làm sau khi đi ra lại quay chụp. Tiền Nhiệm hệ liệt là một cái có thể tham khảo, nhưng là lại không thể quá để ý, bởi vì hiện tại điện ảnh thị trường còn không có phát triển đến cái loại này tình cảnh, loại này tương đối nhỏ chúng loại hình không quá khả năng lấy được cao phòng vé, hiện tại cống hiến phòng vé chủ lực, cũng không phải là kia một chút vì luyến ái xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ 80, 90, cho nên cho dù là chụp đi ra, cũng rất khó dẫn tới cộng minh, ngược lại bị mắng khả năng lớn hơn nữa. Còn có chính là đạo diễn, hiện tại Ngô Đồng Ảnh thì tình huống mặc dù tốt một chút, nhưng còn thật không có đến có thể tùy tiện chọn đạo diễn dùng tình cảnh. Bởi vì nhưng phàm là có kinh nghiệm đạo diễn, đều là một khoản cực kỳ quý giá tài phú, không có bất kỳ cái gì công ty nguyện ý dễ dàng buông tay, đạo diễn kinh nghiệm đều là dùng tiền mua trở về. Cho nên, thích hợp đạo diễn cũng rất trọng yếu. Phát tán tư duy suy nghĩ thật lâu sau đó, Ngưu Dịch Thần không thể không đem tay của mình cơ cầm lấy, đem bên trong quen thuộc, chưa quen thuộc đạo diễn tên, một đám viết phía dưới đến, lần lượt tham khảo. Viết. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên tay bữa tiếp theo, nhìn thấy một cái quen thuộc lại tên xa lạ, ở Mẫn. Chính là Trương Kỳ Trung cái kia đồ đệ, nguyên bản Lưu Diệp Phi bản cũ Thần Điêu Hiệp Lữ đạo diễn, đồng thời cũng là đoạn trước thời gian quay chụp Trung Quốc bộ không một động vật điện ảnh, A Bảo Chuyện Xưa đạo diễn. Nhị động vật đạo diễn cái danh này, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới sảng khoái sơ cùng Lưu Diệp Phi cùng một chỗ đến bên trong kịch tổ khách mời khi nghĩ đến điện ảnh Một Con Chó Sứ Mệnh. Ban đầu ở khách mời thời điểm Ngưu Dịch Thần vẫn cùng ở Mẫn trêu ghẹo. Nói sau này tại loại này đề tài thượng hợp tác một lần, còn nói năm nay là cầu năm, vừa mới có thể dùng phía trên, nếu như không cần nói đều đến 12 năm sau. Cái này không phải là đúng dịp nha, cho nên, nếu không liền nó. Ngưu Dịch Thần tại notebook phía trên viết xuống Một Con Chó Sứ Mệnh tên này, càng nghĩ càng cảm thấy có thể, bởi vì bên trong dính đến nhân vật cũng không thiếu, nhất là nữ tính nhân vật. Nam chính trước đây mẫu thân. Nam chính bạn gái. Cậu biến thành Kha Cơ sau cái kia nữ chủ nhân. Bạn gái tương lai nữ nhi, cậu cái kia thực không đáng tin cậy nữ chủ nhân. Thô sơ giản lược tính toán, đều có năm có thể cho khác biệt nữ nhân mặt mày dạng dỡ vị trí, chính là trọng yếu giống như chỉ có hai cái, một cái nữ chủ, một là Kha Cơ cậu cái kia nữ chủ nhân. Còn lại cũng chính là kia người trẻ tuổi mẹ có chút tồn tại cảm, cái khác đều tương đối. Nếu như cứ như vậy vỗ xuống lời nói, xem như đối với ta kia một chút nữ nhân xử lý sự việc công bằng sao. Ngưu Dịch Thần cười ha ha một tiếng, rút chính mình một cái tát. Giữ thăng bằng cái giám A, bất quá cuối cùng là có chút đầu mối. Làm quyết định này sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức lấy ra điện thoại cấp Phạm Cường gọi điện thoại đi qua. Này, Dịch Thần có chuyện gì sao? Nhận được Ngưu Dịch Thần điện thoại Phạm Cường phi thường ngoài ý muốn, hiện tại mới miễn cưỡng 6 giờ, còn xa không đến lúc làm việc, hơn nữa Ngưu Dịch Thần bình thường cũng không cho hắn gọi điện thoại tới. Ngưu Dịch Thần trêu đùa như thế nào? Đã quấy rầy người qua sống về đêm rồi hả? Nơi đó có, này đều mấy giờ rồi? Còn có cái gì sống về đêm à? Phạm Cường bất đắc dĩ nói dù sao nhiễu nhân thanh mộng thật không tốt, người có chuyện gì vẫn là nói mau à? Ngưu Dịch Thần không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi nói ở Mẫn người có ấn tượng sao? Phạm Cường hỏi ngược lại Trương Kỳ Trung cái kia đồ đệ. Đúng, là hắn, Ngưu Dịch Thần nói ta tính toán chụp một cái cùng cầu có liên quan điện ảnh, hắn không phải là mới vỗ một cái A Bảo Chuyện Xưa nha, có lẽ có chút bản lãnh, cho nên liền chuẩn bị làm hắn làm đạo diễn. Người có rảnh nói trước tiên có thể thông chi công ty liên lạc một chút. Người xác định là hắn. Phạm Cường tinh thần, nói ở Mẫn hiện tại thời gian cũng không tốt quá. Ngưu Dịch Thần hỏi xảy ra chuyện gì. Phạm Cường nói tổng kết chính là hai chuyện này. Thứ nhất, chính là ngươi nói cái kia bảo chuyện xưa, tại Tết âm lịch đương cũng chưa mạo ra bao nhiêu bọt nước, tuy rằng không bồi, nhưng là không kiếm. Sau đó trước hắn vì Hoàng Hiểu Minh chụp Tuyết Sơn Phi Hồ cũng phát hình, Thu Thị dẫn rối tinh rối mù, cho nên hiện tại nghĩ xoay người lời nói, nhưng có nhịn. Hai bộ tác phẩm, theo lý thuyết đủ để quyết định một cái đạo diễn nghề nghiệp xanh nhai. Ngưu Dịch Thần lại nghe không hiểu ra sao, hỏi Tuyết Sơn Phi Hồ. Cửa này Hoàng Hiểu Minh chuyện gì? Ngươi quên sao? Phạm Cường âm thanh có chút vui sướng khi người gặp họa, giải thích nói lên còn theo chúng ta có không nhỏ quan hệ đâu. Lúc trước chúng ta dùng số tiền lớn đem Thần Điêu Hiệp Lữ hạng mục này theo Trương Kỳ Trung trong tay bắt lại rồi. Trương Kỳ Trung vì bồi thường Hoàng Hiểu Minh, hay dùng lúc ấy nhân mã quay chụp Tuyết Sơn Phi Hồ, Minh Tinh Thỉnh so với chúng ta nhiều hơn nhiều rồi. Chu Nhân, Trung Hân Đồng, Trần Tử Hàm, An Dĩ Hiên, Phương Trung Tín, Đàm Diệu Văn linh tinh, tất cả đều cấp Hoàng Hiểu Minh làm xứng. Đáng tiếc ha, chụp đi ra này nọ rối tinh rối mù, phác cha ruột cũng không nhận ra lập tức, Thu Thị dẫn còn không bằng chúng ta Thần Điêu phát lại thì tốt hơn. Như vậy a, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nguyên bản ở Mẫn chụp Thần Điêu Hiệp Lữ tuy rằng cũng không tốt lắm, nhưng dù sao cũng trở thành tương đương một bộ phận nhân thơ ấu, làm hắn mở ra nổi tiếng, hiện tại trực tiếp chụp Tuyết Sơn Phi Hồ, lại bị hiếm thấy nhà tạo hình như vậy nhất hố, nếu như không kéo một phen lời nói, phòng trưng liền thật không được, đã nói vậy càng hẳn là bồi thường hắn một chút, trước hỏi một chút hắn có hứng thú hay không, sau đó làm hắn mặt thử một chút, nếu như tài nghệ của hắn còn có khả năng lời nói. Lần này hay dùng hắn? Này đương nhiên có thể, hiện tại hắn tình huống kia, chúng ta tìm hắn chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bất quá. Phạm Cường do dự nói phía trước chúng ta liên hệ cái kia một chút diễn viên, còn tiếp tục liên hệ sao? Có phải hay không điện ảnh biến hóa, nhưng là diễn viên không thay đổi à? Ngưu Dịch Thần vừa nghe, tò mò hỏi nghe ngươi cái này ngữ khí, là đã liên lạc với cái nào vai trò? Phạm Cường nói đúng vậy à, chính là ngươi muốn cái kia xuất nhạc phụ. Nhanh như vậy, Ngưu Dịch Thần hỏi ai à? Công ty chúng ta bản thân liền có sao? Đương nhiên không phải chúng ta công ty được rồi, lần này là chút thành tựu bản điện ảnh, theo lấy Vương Tổng đến cũng là lớn bài, chúng ta còn thật ngượng ngùng làm bọn hắn biểu diễn. Phạm Cường hít sâu một hơi, trịnh trọng nói cái này nhân ngươi khả năng không quá quen thuộc, nhưng là thần tượng của ta, vì thỉnh hắn, ta nhưng là tự mình chạy một chuyến, tư thái đều làm đủ. Đừng nói nhảm, nói tên. Tôn Long, Ngưu Dịch Thần nghi hoặc nói ta như thế nào chưa từng nghe qua à? Đã từng thực nổi danh, vừa nhắc tới cái này, Phạm Cường liền có chút kích động, nói cho ngươi, nếu như không phải là Trương Quốc Vinh đã chết, ta đến bây giờ đều hay là hắn hắc phấn, ta cái kia hừ à. Được rồi, thiếu ở đây dẫn chiên a. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cắt đứt cực đoan phen phát ngôn, nói trước chờ ta tra một chút nói sau. Chờ một chút, trước đừng tra. Phạm Cường hít sâu một hơi, nói tân điện ảnh bên trong như thế nào cũng phải chừa cho hắn vị đưa a. Ta thiên tân vạn khổ mới gọi tới người, thật không muốn bị trở thành kẻ lừa đảo, cái kia dạng người chúng ta mời tuyệt đối không lỗ. Ngưu Dịch Thần sửng sốt, không nghĩ tới Phạm Cường lúc này còn sẽ nói những cái này. Tự hỏi trong chốc lát, nói đi. Cái này ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi nhìn nhân tài nghệ của ta vẫn tin tưởng. Phạm Cường mở miệng khí, nói Dịch Thần, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Đừng cảm ơn ta rồi, ngươi nhưng là của ta người đại diện, không có khả năng này chút mặt mũi đều không có. Ngưu Dịch Thần trở về Phạm Cường một câu sau đó, liền treo điểm điện thoại, mở máy vi tính ra tra xét một chút, muốn nhìn một chút hắn cái này thần tượng Tôn Long đến tột cùng là người thế nào. Kết quả này vừa nhìn, lập tức liền kinh ngạc, ha ha. Không hổ là ta người đại diện thần tượng, quả nhiên xuất ra. Nhìn Tôn Long hình tượng sau đó, Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến Phạm Cường nói Trương Quốc Vinh sự tình, lại chuyên môn điều tra một chút bọn hắn ở giữa ân oán. Sau khi xem mới phát hiện, Tôn Long cùng Trương Quốc Vinh ở giữa cũng không có trực tiếp ân oán, ít nhất hai người từ trước đến nay đều chưa từng đối chọi gay gắt, ngược lại còn có nói bọn hắn tư giao rất tốt, cho nhau đối địch nhiều xuất hiện ở hai nhà fan ở giữa, mà ân oán ngọn nguồn vẫn là bởi vì một bộ phim. Trần Khải Ca xuất đạo tức đỉnh phong Bá Vương biệt cơ. Bộ phim này tại nhất lúc mới đầu, định ra Trình Điệp Y chọn người, chính là Tôn Long. Tại quay chụp bộ phim này thời điểm Tôn Long đã tại Hollywood bên trong lăn lộn ra mặt, tại quốc tế phía trên lực ảnh hưởng so với Trương Quốc Vinh lớn rất nhiều, hơn nữa nhân sinh trải qua cùng Trình Điệp Y cực kỳ tương tự, làm hắn biểu diễn cơ hồ có thể nói là bản sắc biểu diễn rồi, cho nên tất cả mọi người cảm thấy hắn phi thường thích hợp. Lúc ấy Bá Vương biệt cơ kịch tổ cũng là cầm lấy Tôn Long làm mánh lưới. Tuyên truyền thời điểm những câu không rời, thắng được thật lớn thanh thế, bởi vậy lúc ấy toàn bộ mọi người, bao gồm Tôn Long mình cũng cho rằng, nhân vật này thật đúng là hắn, thậm chí vì nhân vật này đẩy xuống hai cái Hollywood đại hí, bất kể cắt xê đi đến Hong Kong chuẩn bị quay chụp Tôn Long lúc ấy cắt xê này đây đô la tính toán, bình thường tới nói, Bá Vương biệt cơ kịch tổ căn bản là không trả nổi. Nhưng là thẳng đến cuối cùng Tôn Long mới phát hiện, Bá Vương Biệt Cơ kịch tổ đem hắn đùa bỡn, cuối cùng lựa chọn Trương Quốc Vinh đến diễn Trình Điệp Y nhân vật, hơn nữa chẳng những không có cho hắn bất kỳ giải thích nào, ngược lại liên tục không ngừng hướng đến hắn trên người tát nước dơ. Bởi vì kịch tổ muốn cho Bá Vương Biệt Cơ bán ra tốt phòng vé lời nói, ngay từ đầu đã được tuyệt đối không thể làm điện ảnh danh tiếng xảy ra vấn đề, kia nếu cầm lấy Tôn Long làm mánh lưới, nhưng không có cuối cùng dùng hắn, vậy nhất định là, cũng chỉ có thể là Tôn Long cái này nhân có vấn đề. Những đạo diễn kia, sản xuất linh tinh người, đối với Tôn Long cũng rất minh bạch, bọn hắn biết Tôn Long là dạng gì người, cho dù là giả, hắn cũng không giải thích. Mà Tôn Long cũng quả nhiên như bọn hắn sở nghĩ như vậy, không có làm bất kỳ cái gì một điểm giải thích, chính là lại trở lại cái kia cạnh tranh vô cùng kịch liệt Hollywood. Hồng Kông bên này liền càng không cần phải nói, tại Tôn Long bị Bá Vương Biệt Cơ kịch tổ đùa bỡn sau đó, căn bản cũng không có truyền thông vì hắn kêu oan, bởi vì khi đó hắn tại Hollywood đã rất đỏ, mặc dù là người Hồng Kông, nhưng là đối với người Hồng Kông mà nói cũng là ngoại nhân, bởi vậy rất nhiều người đối với hắn cũng là lớn tứ cười nhạo, cảm thấy đạo diễn thả Hollywood siêu sao Tôn Long không cần, mà lựa chọn bản địa Trương Quốc Vinh là một loại tự tin thể hiện. Vừa lúc mới đầu, loại này cười nhạo vẫn còn so sánh góc mịt mờ, nhưng khi Trương Quốc Vinh Trình Điệp Y đại hoạch sau khi thành công, loại này cười nhạo liền biến thành trần trụi được rồi, giống như tại đối với hắn nói xem đi, không phải chúng ta đùa giỡn ngươi, là ngươi chính là không thích hợp, ngươi chính là không bằng Trương Quốc Vinh diễn tốt. Trương Quốc Vinh thu hoạch được vinh dự càng nhiều, truyền thông đối với Tôn Long cười nhạo liền càng lợi hại, Hồng Kông truyền thông vô hạn cuối, mọi người đều biết, có thể nghĩ hắn lúc ấy thừa nhận áp lực lớn đến bao nhiêu. Mà lại dưới tình huống như thế, Tôn Long chính là yên lặng lại quay chụp một cái Hollywood điện ảnh Hồ Điệp Quân, dùng chính mình hành động hướng người khác chứng minh, Trương Quốc Vinh cái kia nhân vật hắn đồng dạng cũng có thể đảm nhiệm. Chính là cái này điện ảnh, cũng cơ hồ hủy hắn tại Hollywood diễn nghệ kiếp sống, bởi vì Hollywood dù sao cũng là nước Mỹ, mà nhân vật này tại người Mỹ trong mắt, thực sự là vô cùng không đòi hỉ. Đồng dạng, Hoa Kiều tại Hollywood đến tuột cùng có bao nhiêu khó lăn lộn, nhìn về sau Sát Vũ mà về cái kia một chút Trung Quốc diễn viên sẽ biết, Tôn Long làm được, gần như chính là sở hữu Hoa Kiều diễn viên cao nhất thành tựu. Cứ như vậy, nguyên bản hăng hái khí phách Tôn Long, liền biến thành như vậy cái hai đầu bị khinh bị kẻ đáng thương, căn bản tìm không thấy chính mình về chỗ, chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa trở lại Trung Quốc, sau đó tại người đại diện lắc lư phía dưới, vỗ vài bộ chất lượng rất thấp diễn, địa vị trực tiếp theo áo tư tạp giám khảo biến thành quốc nội tam lưu diễn viên. Mà dưới tình huống như thế, càng mai mối đối với hắn trào phúng lợi hại hơn, qua khi diễn viên tính tình so bản lãnh lớn tại Hollywood lăn lộn ngoài đời không nổi trở về mò tiền linh tinh nhãn tất cả đều dán tại thân thể của hắn phía trên, so Trương Tử Di vừa lúc trở lại đều chỉ có hơn chứ không kém, mà giờ này khắc này, chính là càng mai mối đối với Tôn Long trào phúng nhiều nhất thời điểm. Khác biệt chính là, khi đó quốc nội người phổ biến đối với Tôn Long còn khuyết thiếu nhận thức, cho nên giải không nhiều lắm. Ngưu Dịch Thần nhìn đến nơi này, không khỏi có chút thổn thức, bản thân hắn liền không có gì đi Hollywood lang bạt ý nghĩ, hiện tại càng là cơ hồ biến mất. Đi quốc gia khác phùng người khác chân thối tính bản lãnh gì, lão tử đủ cường lời nói, liền trực tiếp đem ngươi Hollywood giết chết. Ai, gánh nặng đường xa đây nè, Ngưu Dịch Thần thở dài, tạm thời thu hồi chính mình nhỏ mọn, cầm lấy điện thoại đang muốn cấp Phạm Cường đánh tới, Phạm Cường lại trước cho hắn đánh tới. Ngưu Dịch Thần chuyển được sau cười nói ha ha, chúng ta còn thật rất thần giao cách cảm, ta đang muốn cho ngươi đánh tới đâu. Khéo như vậy à, Phạm Cường ngoài ý muốn nói không có khả năng là nói Tôn Long lão sư sự tình à. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy à, ta tra xét tài liệu của hắn, ngươi chọn người không sai. Ha ha, ta đã nói có thể chứ. Phạm Cường cười nói ngươi bây giờ ở công ty sao? Như thế nào, có việc, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút thời gian, còn có một giờ mới đi làm. Phạm Cường nói đúng vậy à, ta mang theo Tôn Long lão sư tới công ty rồi, nếu như ngươi ở công ty lời nói, ta đi tìm ngươi một chút. Ha ha, người đối với hắn có thể thật là để bụng. Đó là đương nhiên, thần tượng nha. Ha ha, ta ở công ty, liền ở phía dưới phòng làm việc gặp một chút đi. Đi, ta mang người lên rồi. Chương 414. Ở công ty đại văn phòng bên trong, Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền đem Phạm Cường cùng Tôn Long hai người đợi đến đây. Tôn Long lão sư, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Dịch Thần, công ty chúng ta trước mắt nổi tiếng nhất nghệ nhân. Vừa mới vừa đi gần, Phạm Cường liền khẩn cấp không chờ được vì song phương giới thiệu, nói chuyện giọng điệu mang theo một chút bức thiết, nhìn ra được là thật đem Tôn Long cấp trở thành người mình. Nói xong, Phạm Cường lại đối với Ngưu Dịch Thần nói đây là Tôn Long lão sư, hắn lấy được thành tựu, ba ngày ba đêm cũng nói không hết, thần tượng của ta. Ngưu Dịch Thần rất ngoài ý muốn, bởi vì từ cấp Phạm Cường dùng plug-in sau đó, hắn như vậy trạng thái liền từ đến cũng không có xuất hiện qua. Chỉ có thể nói nhân tại mặt đối với chính mình thần tượng thời điểm tổng mất đi một chút sức phán đoán. Ngươi mạnh khỏe, Tôn Long đối với Ngưu Dịch Thần đưa tay ra, âm thanh có chút trầm thấp, mang theo một chút đặc biệt khẩu âm, nghe không ra đến tột cùng xem như nơi nào. Ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần cầm chặt tay hắn, lung lay nhoáng lên một cái, nói ta vừa rồi điều tra ngươi lý lịch rồi, thực đặc sắc. Chúng ta Ngô Đồng Ảnh Thị thành lập thời gian còn thiếu, liền cần muốn ngươi nhân tài như vậy áp trận. Cảm ơn, Tôn Long nở nụ cười, không nói gì thêm, thần sắc nhìn qua lại có một chút ngại ngùng. Cái này biểu hiện, khiến cho Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hơn. Từ nhỏ tại giới giải trí trà trộn hắn, tuy rằng cùng Trương Quốc Vinh không có bao nhiêu giao tình, cũng là thật gặp qua, hiện tại nhìn đến, Tôn Long cái này cùng Trương Quốc Vinh có đại ân oán người, tại khí chất phía trên lại có 7-8 phần tương tự. Không cấp Ngưu Dịch Thần nghĩ nhiều thời gian, Phạm Cường lập tức đi đầu lĩnh lấy ngồi xuống, đối với Ngưu Dịch Thần cười nói nhìn đến Dịch Thần đối với công tác của ta rất hài lòng a, làm Tôn Long lão sư diễn nhạc phụ của ngươi, khẳng định đúng quy cách đi à nha. Ngưu Dịch Thần lập tức nói đương nhiên đúng quy cách rồi, thậm chí đều vượt qua tưởng tượng của ta. Hiện tại Tôn Long đã 54 tuổi, nhưng là đừng nói hiện tại, cho dù là 6 năm sau tại màn ảnh phía trên lại nhìn thấy hắn, như cũ là một cái lão soái ca bộ dạng. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, Phạm Cường quán một chút tay, đối với Ngưu Dịch Thần liếc mắt ra hiệu nói điên cuồng hệ liệt chúng ta tạm thời không thể chụp, hai người các ngươi chính thức hợp tác còn không biết muốn khi nào thì đâu. Phạm Cường nói những cái này thời điểm Tôn Long biểu cảm cũng không có gì thay đổi, nhìn bộ dạng tại lúc trước cùng hắn lúc nói, Phạm Cường cũng đã đem không chụp có khả năng trước tiên nói cho hắn biết. Mà nhìn Tôn Long bộ kia rõ ràng bộ dạng, Ngưu Dịch Thần không khỏi một trận thổn thức. Đây chính là tại Hollywood đều có nhỏ nhoi nam nhân, nhưng bây giờ liền tại Trung Quốc lập chân đều khó khăn, quả nhiên là thế sự vô thường. Đúng lúc này, Ngưu Dịch Thần trong não bỗng nhiên lại phát ra một cái ý nghĩ. Được rồi, không cần phải nói những thứ này, ta còn không biết ngươi có ý tứ gì sao. Ngưu Dịch Thần tại Phạm Cường bả vai phía trên đập một quyền, nói lần này đổi mới điện ảnh, tên tạm định vì một con chó sứ mệnh, nếu như không ngại lời nói, trước tiên có thể làm Tôn Long lão sư tại bên trong vai diễn một cái nam số 2, thân phận là một cái cùng quân khuyển cùng một chỗ xung phong tại một đường quân nhân. Quân nhân, Tôn Long nhìn Ngưu Dịch Thần, chần chờ một chút, nói ngươi cảm thấy ta thích hợp diễn quân nhân sao? Cái này không phải là ta quyết định, là ngươi quyết định. Ngưu Dịch Thần nói ta chỉ có thể nói nhìn tại Phạm Cường mặt mũi phía trên, cho ngươi sau người khác sớm hơn tiếp xúc nhân vật này, nếu như đến lúc đó thật không thích hợp lời nói, ta khả năng không biết dùng ngươi. Tôn Long gật gật đầu, ngược lại nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, ta thử một chút. Ân, ngươi tốt nhất lấy ra toàn bộ bản sự, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, còn nói bởi vì này có khả năng là một cái hệ liệt phiến lời dẫn. Nếu như hiệu quả tốt lời nói, trừ bỏ cái kia điên cuồng nhạc phụ ở ngoài, người ít nhất còn có một bộ phim nhân vật chính có thể diễn. Tôn Long cũng không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại có thể hay không trước hết để cho ta nhìn một chút kịch bản. Cái này, căn bản cũng không có viết xong kịch bản Ngưu Dịch Thần bị nghẹn một chút, nói xuất phát từ giữ bí mật nguyên tắc, trước mắt bất hội cấp diễn viên toàn bộ kịch bản, ta hôm nay làm người ta sửa sang một chút, ngày mai sẽ đem ngươi bộ phận một mình liệt ra cho ngươi nhìn. Cảm ơn. Tôn Long rất có lễ phép gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần được Tôn Long này vừa hỏi khiến cho có chút thật mất mặt, còn nói bất quá ngươi nếu như muốn diễn lời nói, còn có một cái vấn đề khác, chính là ta nhóm điện ảnh bên trong thiết lập chính là bộ đội đặc chủng, thân thủ rất lợi hại. Chúng ta không yêu cầu ngươi có thể đánh, nhưng là ít nhất nếu có thể thấy qua đi. Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, còn nói ngươi bây giờ đã 54 tuổi, trên người còn có cơ bắp sao? Như vậy tử, giống như nói liêm pha lão hĩ, còn có thể cơm phủ. Tôn Long cười. Nói ta là học hí kịch xuất thân, đối với dáng người quản lý là rất nghiêm khắc, cho nên bảo dưỡng coi như có thể. Dịch Thần xem thường người không phải là, Phạm Cường nói Tôn Long lão sư bắp thịt, tính là không sánh được ngươi, cũng tuyệt đối không kém rồi, không tin nói chúng ta cùng đi tắm một cái, ngươi nhìn một chút sẽ biết. Ngưu Dịch Thần không khỏi cười, có chút bất đắc dĩ đối với Phạm Cường nói ngươi rốt cuộc là ai người đại diện, như thế nào cánh tay khuỷu tay tịnh ra bên ngoài quải. Phạm Cường cười to nói ha ha. Đợi cho các ngươi chụp hoàn cái này điện ảnh, ta chính là các ngươi hai cái người đại diện. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi như thế nào, ngươi đem Tôn Long lão sư ký đến trong công ty rồi hả? Còn phải đợi một đoạn thời gian, đang tại cãi cọ đâu. Phạm Cường nói tuy rằng rất đáng, nhưng là cũng không thể không duyên cớ tiện nghi cái thứ kia. Nghe được Phạm Cường lời nói, Tôn Long thần sắc có chút lúng túng khó xử, há miệng thở dốc muốn nói gì, cuối cùng lại không nói gì. Cái thứ kia dĩ nhiên chính là Tôn Long hiện tại người đại diện Đặng Kiến Quốc, đó là một từ đầu đến đuôi mạnh miệng vương, trừ bỏ Lăng Xê cùng phóng miệng pháo ở ngoài, cơ hồ không có thể lấy được ra tay đồ vật, hơn nữa liền Lăng Xê chuyện này cũng làm không được, lúc trước nếu như không phải là bởi vì không có bất kỳ cái gì tuyển chọn lời nói, Tôn Long tuyệt đối không sẽ chọn hắn để làm chính mình người đại diện. Thỉnh Đặng Kiến Quốc làm người đại diện hậu quả xấu đã lộ ra, Tôn Long mình cũng biết hắn đến phải thay đổi thời điểm mà Phạm Cường cấp cảm giác của hắn tốt lắm. Mặc dù hắn đã đến biết thiên mệnh tuổi thọ, nhưng là nội tâm chỗ sâu theo đuổi như cũ không có biến hóa, nếu có thể làm được rất tốt, vì sao không làm chứ? Ngô Đồng Ảnh thì bên này không nói khác, ít nhất Phạm Cường là thật cầm lấy hắn đương thần tượng, không có khả năng làm hắn đi chụp kia một chút, hắn căn bản cũng không yêu thích này nọ đến kiếm tiền a. Nếu như vậy, kia liền đâu có. Ngưu Dịch Thần làm ra quyết định, nói Tôn Long lão sư sau khi trở về có thể nuôi một con chó, tốt nhất là côn minh chó, trước tiên làm quen một chút cầu tính cách, thích ứng một chút nhân vật, nếu như toàn bộ thuận lợi lời nói, chúng ta nửa tháng sau khả năng liền muốn khai mạc. Tôn Long gật gật đầu, ta sẽ nhường đạo diễn vừa lòng. Nếu như vậy lời nói, ta trước hết đi nghĩ cái hợp đồng như thế nào. Phạm Cường chen lời nói, hiện tại cái này điện ảnh muốn viết vào, Dịch Thần ngươi nói khả năng có một cái hệ liệt phiến, chính là bộ 02 rồi, còn có Điên Cuồng Nhạc Phụ, tạm định ba cái điện ảnh phiến ước như thế nào. Phạm Cường vừa nói như vậy, liền Tôn Long cũng không khỏi cười, nói tạm thời không cần a, chỉ dùng ký một cái thì tốt, nếu như các ngươi không hài lòng lời nói, ta lại có tư cách gì sách đến tiếp sau yêu cầu đâu này. Tôn Long lão sư khách khí, lần này chợt nghe Phạm Cường, ký ba cái phiên ước. Ngưu Dịch Thần nói đến lúc đó nếu như ngươi hành động vượt qua dự liệu của chúng ta, nói không chừng chính là ta nhóm chiếm tiện nghi. Đó cũng là các ngươi cấp, Tôn Long cảm động đối với Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đem Tôn Long cùng Phạm Cường tặng ra ngoài, làm bọn hắn nghĩ tốt hiệp ước, đợi chính mình cuối cùng xét duyệt. Làm tốt chuyện này sau đó, đã nhanh đến chính thức đi làm thời điểm, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đi đến công ty dưới lầu chờ. Trong chốc lát, liền gặp được Hoàng Bột từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, có chút ngoài ý muốn nói, Dịch Thần ngươi như thế nào đến sớm như vậy, ta còn cho rằng ta sẽ là sớm nhất đến đây này. Nói xong, Hoàng Bột lại nghĩ tới điều gì, liền vội vàng cười ha ha, nói ha ha, nhìn đến ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a, bất hội ngoạn nhi đa dạng, lần khác chúng ta cùng đi ra ngoài, mà ngươi thật tốt phóng túng một chút, khả năng không nơi này cao cấp như vậy, nhưng là tuyệt đối cho ngươi tận hứng. Được, đừng nói những thứ này. Ngưu Dịch Thần nói, chúng ta đêm qua không phải nói tốt lắm phải đổi điện ảnh chụp nha, cho nên ta một cái rất lớn sớm đã bị công ty người cấp đánh thức, bằng không nói thiên tài nguyện ý dậy sớm như thế đâu. Hoàng Bột không thể tin được nói, không phải đâu, chuyện này còn muốn suốt đêm làm a. Ngưu Dịch Thần nói, đó là dĩ nhiên, một mực không định ra lời nói, ta ngược lại không sao cả, chỉ sợ một chút người tâm lý không chắc, làm việc cũng không chuyên tâm. Hoàng Bột chớp mắt đã hiểu, lại trêu nói, dù sao mặc kệ nói như thế nào, tại ngươi thuộc hạ làm công có thể thật là vất vả, trễ như vậy cũng phải làm việc. Ngưu Dịch Thần, đường nhỏ ta cấp nhiều tiền thôi. Ha ha, đây cũng là một người muốn đánh một cái nguyện đã trúng. Hai người cho nhau trêu ghẹo vài câu, Ninh Hạo cũng chạy tới, thân là đạo diễn, biểu diễn công phu không quá về nhà, tại sức rượu nhi xuống sau đó, nhìn qua còn có chút ngượng ngùng. Hoàng Bột chủ động tiến lên kéo lấy Ninh Hạo cùng một chỗ, mấy người đến nơi kín đáo nói vài câu. Vốn cho rằng Từ Tranh cùng Hoàng Lỗi cũng qua rất nhanh đến, không nghĩ tới chờ thật lâu, đi làm người đều đã toàn bộ tiến ký túc xá rồi, lại vẫn là không thấy bọn hắn trở về. Hoàng Bột có chút lo lắng nói, này hai người không có khả năng là vui đến quên cả trời đất, không nghĩ trở về a. Ta gọi điện thoại cho bọn họ, bằng không nói trở về không tốt cùng tàu tử bàn giao a. Nói xong, Hoàng Bột lập tức cấp Từ Tranh gọi điện thoại đi qua. Này, một lát sau, Từ Tranh điện thoại mới đường dây được nối. Bên trong còn có thể nghe được kịch liệt thở gấp cùng nữ nhân thét chói tai âm thanh, nói làm cái gì đấy, các ngươi ngoạn nhi đủ rồi. Bà mẹ nó, ngươi còn không có kết thúc à, ăn cái gì thuốc ngươi. Hoàng Bột vừa nghe bên trong hoàn cảnh, lập tức kinh ngạc nói, chúng ta đều đi ra chờ thật là lâu, ngươi như thế nào vẫn chưa xong, ngoạn nhi mấy giờ. Từ Tranh bên kia vừa nhìn điện thoại, đồng dạng kinh ngạc, nói đợi lát nữa, ngươi trước cấp Đường Tăng gọi điện thoại hỏi một chút, ta lập tức liền trở về. Nói xong, liền lập tức cúp điện thoại. Hoàng Bột chỉ lấy điện thoại, không thể tin đối với Ngưu Dịch Thần cùng Ninh Hạo nói, ra hòa kia tuyệt đối uống thuốc. Ninh Hạo gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Sau khi nói xong, Hoàng Bột lại cấp Hoàng Lỗi cũng đánh nhau đến hỏi một chút, được đến hồi phục cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Này hai người thật sự là lợi hại a, có thời gian nhất định phải hỏi một chút bọn hắn ăn cái gì thuốc. Nếu như là một người cái phản ứng này còn dễ nói một điểm, cố tình là hai người cùng một chỗ, muốn nói không có mở ám nhi tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Lỗi cùng Từ Tranh là cùng một chỗ chạy về, hai người đi đường tư thế hơi chút đều có chút ngoại bát tự, nhìn qua có chút khôi hài. Bọn hắn lại không giống như Ngưu Dịch Thần có plug-in bên cạnh thân, tại tác dụng của dược vật phía dưới điên cuồng liền ngự nam nữ, hạ thân đều sắp bị mài phá. Hoàng Bột nhìn hắn nhóm như vậy từ, vừa là hâm mộ lại là trêu đùa nói, nhìn hai người các ngươi này tư thế đi, này mắt quầng thâm nặng, như vậy trở về khẳng định bị phát hiện. Như thế nào, muốn không cần tiếp tục tìm tiểu điếm đi ngủ cái hồi lung giác à? Nhưng đừng rồi, nhanh đi về ngủ đi. Hoàng Lỗi đỡ lấy chính mình eo nói lấy ta đối với lão bà của ta hiểu biết, nàng hiện tại khẳng định còn đang ngủ, chúng ta trở về vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Nếu như các nàng hỏi thử coi, nhớ rõ nói chúng ta uống rượu với nhau rồi, trăm vạn đừng nói lộ hết. Hoàng Bột liên tục xua tay, ngươi đừng nói với ta những cái này, ta hiện tại trở về đi nhìn kịch bản rồi, mới không xảm cùng các ngươi sự tình đâu. Ninh Hạo đồng dạng cười nói ha ha, vì phòng ngừa ngộ thương, ta cũng không đi, giống nhau chuẩn bị một chút kịch bản a. Vừa rồi trao đổi thời điểm Ninh Hạo đã cùng Như Dịch Thần xác định tốt lắm tài chính sự tình, hiện tại đang suy nghĩ mau chóng đem sự tình chứng thực, cho nên kỳ thật so Hoàng Bột càng thêm cấp bách. Như Dịch Thần nói ta đưa các ngươi trở về đi, ta đêm qua ngủ cũng trễ, vừa vặn cũng muốn ngủ bù. Cứ như vậy, ở tại sát vách Như Dịch Thần thuận tiện liền lái xe đem Hoàng Lỗi cùng Từ Tranh tặng trở về. Nửa đường phía trên, hai người đối với Như Dịch Thần viên thuốc khen không dứt miệng. Từ Tranh một bên khoe ra chính mình tối hôm qua chiến quả, vừa nói loại này tốt đẹp sự tình, chính xác là có thể làm người ta mất đi đối với thời gian độ nhạy cảm, nếu như không phải là bị Hoàng Bột gọi điện thoại kêu ra nói, ta cảm thấy còn có thể tái chiến mấy giờ. Ta cũng giống vậy, Hoàng Lỗi vỗ lấy Từ Tranh bả vai nói. Như Dịch Thần liền vội vàng nói có thể trăm vạn chớ suy nghĩ quá nhiều, cái kia thuốc vẫn là thương thân, lúc ấy dùng thời điểm là rất thích, nhưng đó là tại cạn kiệt tương lai a. Nghe xong Như Dịch Thần lời nói, Hoàng Lỗi, Từ Tranh đỡ lấy riêng phần mình vùng eo đối diện liếc nhìn một cái, đang nói thật đúng là, loại chuyện này ngẫu nhiên một lần là được, không thể quá phóng túng. Lời tuy nói như thế, bọn hắn đối với Như Dịch Thần vẫn là tràn ngập cảm kích chi tình, bởi vì tại không có uống thuốc thời điểm hắn đều đã thật lâu không có cùng nữ nhân ngoạn nhi qua. Cho dù là trong lòng tràn đầy dục hỏa, cũng căn bản liền cứng rắn không được, loại tình huống này đừng nói là tại lão bà mình trước mặt càn rỡ, thậm chí liền trộm cũng không dám ra ngoài đi trộm, sợ mất mặt quăng đi ra bên ngoài. Mà cái này thuốc xuất hiện, nhưng là cứu vớt bọn hắn nam tính tôn nghiêm. Đây cũng là Như Dịch Thần nghiêm lời nói làm bọn hắn không nên tùy tiện sử dụng nguyên nhân, thứ này giống như là thuốc phiện, chỉ cần ngươi nhiễm lên, về sau cũng đừng muốn chạy trốn rơi, khác biệt chính là, cái này dược vật cũng không đối với thân thể tạo thành đặc biệt nghiêm trọng hư hao. Đến chỗ cần đến sau đó, Như Dịch Thần trở lại phòng của mình lúc, dùng tới đế thị giác nhìn Hoàng Lỗi cùng Từ Tranh hai người rón ra rón rén trở lại bên trong gian phòng, đơn giản xác nhận Tôn Lị cùng Tiểu Đào Hồng còn tại gian phòng sau khi nghỉ ngơi, liền đang nhẹ nhàng thở ra, riêng phần mình đến bên trong khách phòng ngủ. Theo bọn hắn mắt quầng thâm có thể nhìn ra, đêm qua kia liên tục không ngừng đại chiến đối với bọn hắn ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Đợi cho bọn hắn đều ngủ sau đó, Như Dịch Thần lại đi đến Tôn Lị phòng ngủ bên trong, lặng lẽ đem nàng cấp đánh thức. Giúp đỡ nàng thu thập một chút ga giường, tiếp lấy lại ôn tồn trong chốc lát, mới một lần nữa hướng đến công ty đuổi theo. Chương 415. Trở lại công ty sau đó, Như Dịch Thần tại nửa đường phía trên đã bị Phạm Cường cấp ngăn đón xuống dưới. Như Dịch Thần trêu đùa hỏi như thế nào, không bồi thần tượng của ngươi tại công ty bên trong thăm một chút sao? Đừng chê cười ta, Tôn Long lão sư đã chính mình trở về chuẩn bị mua chó, hắn là lão diễn viên, không cần ta lo lắng. Phạm Cường nói ta là với ngươi xác nhận một chút kế tiếp công tác. Ở Mẫn bên kia đã liên hệ tốt lắm, hắn ngồi máy bay buổi chiều thì có thể đuổi tới, ngươi có kể lại kịch bản sao? Kể lại kịch vốn không có, bất qua đại thể ta có thể viết ra, đến tiếp sau làm công ty biên kịch giúp đỡ làm ra là được rồi. Như Dịch Thần nói đến lúc đó cho hắn nhìn đại cương như vậy đủ rồi, đại cương nói còn có thể cho hắn một chút phát huy không gian, lần trước kịch bản viết như vậy kể lại, Từ Tranh đều không vui. Hi, ta khuyên ngươi không cần nhiều nghĩ. Bọn hắn vui lòng không hài lòng công ty mới không để ý đâu. Phạm Cường nói Vương Tổng các nàng ước gì sở hữu kịch bản đều giống như ngươi làm ra như vậy tường tận, đến lúc đó chỉ dùng tìm quay phim sư có thể khai mạc. Xà không đầu không được, đạo diễn vẫn là muốn bồi dưỡng. Như Dịch Thần nói kỳ thật ta đã đem ta nhận thức sở hữu đạo diễn đều nghĩ một lần, thích hợp vẫn thật là chỉ có một cái ở Mẫn, bằng không ta mới không muốn dùng những công ty khác người đâu. Này cho chúng ta chính mình nói ra cái tình, chúng ta chính mình đạo diễn nhất định phải bồi dưỡng lên. Đương nhiên, ta đây cấp Phương Tổng nói, bất quá vẫn là câu nói kia, chạm ở công ty góc độ tới nói, kịch bản càng rõ ràng càng tốt. Nói xong câu đó sau đó, cái đề tài này liền dừng ở đây, Phạm Cường lại tiếp tục nói chưa bỏ đạo diễn cùng kịch bản ở ngoài, ta chú ý nhất đúng là diễn viên phương diện, nhất là nữ diễn viên. Công ty chúng ta nữ nghệ nhân có thể hơi nhiều, hỏi cũng nhiều, kia một vài người có tốt lừa gạt, có không tốt lừa gạt, ta gần nhất bị hỏi nhưng là mệt mỏi. Hơn nữa cố tình một cái cũng phải tội không thể, Dịch Thần ngươi nên lấy ra cái chương trình. Cái này, nhất dính đến tự thân, Như Dịch Thần cũng không khỏi không thận trọng suy tính, thật lâu sau mới nói vẫn để cho các nàng chờ xem, chúng ta suy nghĩ nhất định là trước lấy kịch bản làm chủ, nếu có thích hợp các nàng, ta sẽ đích thân gọi điện thoại tới. Người tâm lý nắm chắc liền tốt nhất, Phạm Cường vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, còn nói kỳ thật về chúng ta công ty nữ nghệ nhân sự tình, Vương Tổng cũng nghĩ cho người hướng đến chỗ sâu cẩn thận tự hỏi một chút, tốt nhất đem công ty nữ nghệ nhân phân chia một chút, làm ra cái 3-7 loại đi ra. Bởi vì công ty tài nguyên là có hạn, chung quy vẫn là muốn bưng ra vài cái mặt tiền cửa hàng đảm đương mới là, nếu không nói mỗi lần đều phải chọn người, kỳ thật cũng rất phiền toái. Ngưu Dịch Thần hỏi nàng muốn biết cái gì đi ra. Phạm Cường nói phía trước không phải là một mực có tứ đại hoa đán tuyết pháp nha, kỳ thật Phương Tổng là nghĩ ít nhất cũng phải tại công ty chúng ta bưng ra đến một cái tứ tiểu hoa đán, nếu như chúng ta công ty diễn viên có thể trực tiếp chiếm lĩnh tân sinh đại nữa bầu trời lời nói, đối với công ty chúng ta phát triển cực kỳ có lợi, nhất là về sau đưa ra thị trường thời điểm nghệ nhân danh khí càng lớn, chúng ta đem tới tốt lắm chỗ thì càng nhiều. Được rồi, không cần nói, ta hiểu, Ngưu Dịch Thần nói quay đầu ta sẽ đem chọn người giao ra, còn lại các ngươi chính mình chuẩn bị là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, tạm thời không có chuyện khác. Cáo biệt Phạm Cường, Ngưu Dịch Thần nghĩ kia tứ tiểu hoa đán sự tình, đi về phòng làm việc của mình. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, này ba cái phải không như thế nào cần phải suy nghĩ, bất kể là theo các nàng tương lai thành tựu, hay là từ chính mình đối với các nàng phía dưới tiền vốn đến nhìn, khẳng định cũng là muốn đứng hàng trong này, vì khó khăn chính là một cái cuối cùng. Ngưu Dịch Thần nhất định là muốn cho Lưu Diệp Phi đến, nhưng là hiện tại Lưu Diệp Phi, hình như căn bản cũng không có cùng bọn hắn Ngô Đồng Ảnh thị ký hợp đồng tính toán. Cái này tương đối làm khó. Thân là một thượng vị giả, công và tư nhất định phải phân rõ sở, Lưu Diệp Phi nếu như không ký hợp đồng lời nói, tài nguyên là tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cơ hướng nàng nghiêng lệch, chẳng sợ nàng là chính mình nữ nhân cũng giống vậy, thị trường cứ như vậy đại, đến lúc đó nàng càng giận, đối với công ty ảnh hưởng lại càng ác liệt, lại nói cách khác, công ty nhiều như vậy xinh đẹp nữ diễn viên, cái nào không phải là hắn nữ nhân a, hiểu được đều vài người cùng nhau lên. Phương diện này Lưu Diệp Phi còn thật không có quá lớn ưu thế. Có rảnh lại cùng Thiến Thiên nói một chút a, làm nàng đánh dấu công ty mới là tốt nhất. Ngưu Dịch Thần trong lòng làm quyết định này. Ngay tại Ngưu Dịch Thần đi ra thang máy thời điểm đã bình thường đi làm Trương Thiên Ái lập tức ứng đi lên, Dịch Thần ngươi mạnh khỏe. Lúc này Trương Thiên Ái cùng hôm qua giả dạng khác nhau rất lớn, trên người đổi thành một kiện màu đen tiểu tây trang, dưới chân dẫm lấy thấp khoản giày cao gót, mái tóc ở sau ót đơn giản kéo cái kế. Quyền này thân có chút dáng vẻ quê mùa cùng lão thái tạo hình, lại bị nàng trẻ tuổi xinh đẹp khuôn mặt chống đỡ, nhìn qua ngược lại có loại giỏi giang sinh lực, che giấu rất nhiều nàng tại tuổi phía trên chỗ thiếu hụt. Ân, không tệ, tiếp tục bảo trì, Ngưu Dịch Thần hướng về Trương Thiên Ái gật gật đầu, đối với nàng giả dạng phi thường hài lòng, lại hỏi nói ngươi như thế nào tại nơi này đứng lấy. Trương Thiên Ái vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, lập tức liền nghĩ đến ngày hôm qua hắn và Vạn Tiến tại sát vách văn phòng ân ái tình cảnh, trên mặt lập tức chính là đỏ lên. Nghe được câu hỏi của hắn, cường chống đỡ nói ta chính là chuyên môn nói với ngươi một chút, có người tại phòng làm việc của ngươi bên trong chờ ngươi, là Cao Viên Viên, hẳn là nói điện ảnh sự tình. Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái, nói cái gì gọi là hẳn là, ngươi hỏi qua sao? Không có, Trương Thiên Ái vừa nghe đến vấn đề, lại không để ý tới xấu hổ, lo lắng nói ta chính là suy đoán, bởi vì không nên dùng suy đoán sự tình tới nói. Ngưu Dịch Thần nói ngươi là của ta trợ lý. Là có tư cách trực tiếp dò hỏi bất luận kẻ nào ý đồ đến, có thể hỏi rõ sự tình tại sao muốn suy đoán đâu này. Suy đoán ra đến sự tình nhất định có thể so với hỏi đi ra chuẩn sao. Trương Thiên Ái do dự nửa ngày, vẫn là cúi đầu, thực xin lỗi. Lấy tuổi của nàng lịch duyệt, trước mắt cũng chỉ có thể nói ra ba chữ này. Ngưu Dịch Thần nói về sau gặp được người khác, nhất định phải hỏi rõ, hơn nữa còn muốn trước tiên gọi điện thoại nói cho ta, này là chức trách của ngươi phạm vi, đừng cho ta bị một sự tình khiến cho trở tay không kịp. Biết không? Trương Thiên Ái nghiêm túc nói lần sau nhất định. Ngưu Dịch Thần. Luôn cảm thấy bốn chữ này không quá may mắn làm sao bây giờ? Nhớ rõ là được. Ngưu Dịch Thần miệng bên trong nhớ lại mấy cái này tự, đi vào phòng làm việc tới. Nơi đó có cái gì đẹp cả đôi đường sự tình, nếu muốn chọn tuổi trẻ mỹ mạo tiểu cô nương làm trợ lý, nhất định phải muốn chịu đựng một chút thông thường sai lầm nhỏ lầm. Ở trước mắt đưa Ngưu Dịch Thần hồi phòng làm việc của mình sau đó, Trương Thiên Ái lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lập tức chạy chậm trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa một cái, lại vụng trộm thấu đến đó cái lỗ nhỏ phía trên. Nhìn trộm loại chuyện này, cũng là sẽ lên nghiện. Tại Ngưu Dịch Thần tiến đến trong văn phòng thời điểm Cao Viên Viên đang ngồi ở lão bản của hắn ghế phía trên, nhàm chán lật nhìn một cái kịch bản. Chỉ là nhìn một hàng chữ, Ngưu Dịch Thần liền nhận ra, đúng là hắn nguyên bản muốn quay chụp điên cuồng nhạc phụ. Người đã đến rồi, Cao Viên Viên nghe được mở cửa âm thanh, liền đem trước mặt kịch bản đẩy sang một bên. Dùng một bàn tay chống lấy hai má, nghẹo đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói đã lâu không gặp, nhớ ta không? Văn phòng độ ấm thực vừa phải, Cao Viên Viên đã đem chính mình màu hồng áo khoác cởi bỏ đặt ở trên ghế sofa, lúc này trên người liền mặc một bộ màu trắng cổ tròn dây nhung áo lót. Theo Music Thần góc độ nhìn lại, có thể thấy rõ ràng nàng mảng lớn tuyết trắng làn da, cùng với mê người xương quai xanh. Kia tươi mát trung mang theo một tia phong độ của người trí thức bộ dáng, làm Music Thần nhớ tới đời trước tại võng phía trên nhìn đến một chút mỹ nữ học bá. Nếu như đeo lên một cái kính mắt liền rất dễ nhìn, tuyệt đối là cái thêm phân hạng. Music Thần tại trong lòng yên lặng đem cái này tuyển hạng đăng lên nhật báo, tiếp lấy liền hướng Cao Viên Viên đi tới, nói một ngày không thấy như cách ba thu, như vậy tính toán lời nói, chúng ta đều nhanh 1000 năm không gặp mặt. Music Thần nói liền đem Cao Viên Viên theo phía trên ghế kéo lên, khom lưng hướng đến chân của nàng loan côi lấy, liền đem nàng cả người dùng công chúa ôm cấp ôm lên, tiếp lấy đi đến phía trước sofa, đại mã kim đao ngồi ở đó, đem Cao Viên Viên thân thể yêu kiều đặt ở hai chân của mình phía trên. Lưu manh, Cao Viên Viên tại Music Thần chán phía trên một chút, lập tức đè xuống Music Thần đưa đến nàng quần áo bên trong bàn tay to, bất mãn nói ta nghe người ta nói, người nguyên bản cho ta nói cái kia điện ảnh không cho phép ngươi bị vỗ. Nói hưu nói vượn, cái thứ kia truyền giao a. Music Thần tay một bên tại Cao Viên Viên bụng thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, vừa nói chính là không chuẩn bị hiện tại vỗ mà thôi, về sau vẫn là muốn chụp, hơn nữa nữ chủ cũng là ngươi, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Như vậy vừa đến một hồi, tương đương ngươi trống rỗng nhiều hơn một cái điện ảnh nữ chủ vị trí, chẳng lẽ ngươi không nên cao hứng sao? Hừ, Cao Viên Viên lại hoàn toàn không có cho hắn mặt mũi, ta cao hứng mới là lạ chứ. Đồng dạng là điện ảnh, hệ liệt phiến chú ý độ cùng bình thường điện ảnh khác biệt thật lớn, hệ liệt điện ảnh, nhất là tiền kỳ thực nổi danh hệ liệt điện ảnh, cho dù là mới nhất một bộ chụp chất lượng rất kém cỏi, đối với nữ diễn viên tăng thêm cũng là vô cùng lớn, ít nhất nàng cho sáng tỏ độ sẽ phi thường cao. Ngoan, Music Thần tại Cao Viên Viên khóe môi hôn một chút, về sau thật tốt bồi thường ngươi. Ngươi tính là không bồi thường ta cũng không có biện pháp a, ai bảo ta là tiểu nữ từ đâu này. Cao Viên Viên thở dài, hay là hỏi nói vậy bây giờ ta đằng đi ra những cái này thời gian làm sao bây giờ. Vì ngươi cái này điện ảnh, ta nhưng là đẩy không ít đại môn đâu. Đoạn thời gian này đương nhiên sẽ không để cho ngươi lãng phí. Music Thần trở tay lấy ra máy vi tính sách tay của mình, đưa cho Cao Viên Viên nói ngươi nhìn. Đây là chúng ta tân kịch bản, lần này chúng ta liền chụp cái này. Một con chó sứ mệnh, Cao Viên Viên tiếp nhận kịch bản, tùy tiện lật hai trang, liền nhíu mày nói nhìn qua tốt viết ngoái a, không có khả năng là ngươi tùy tiện viết đến có lệ của ta a. Music Thần nói đương nhiên không phải, đóng phim ta từ trước đến nay đều là phi thường nghiêm túc. Còn nói nghiêm túc đâu, Cao Viên Viên đem kịch bản nội dung đại thể nhìn một lần, tiếp lấy liền không khỏi lật cái bạch nhãn. Nói trước một đoạn thời gian chiếu phim A bảo chuyện xưa ngươi bất hội không có ấn tượng A, ngươi còn tự mình đi khách mời, rõ ràng nhiều như vậy minh tinh khách mời tham gia diễn, kết quả liền cuối cùng bọt nước cũng chưa lật lên đến, ngươi xác định cái này có thể lừa sao. Music Thần nói lúc ấy không giận lên đến, một là bởi vì nó thanh thế không đủ lớn, hai là bởi vì ở mẫn quay chụp phương hướng có vấn đề, những cái này ta đều tại ta điện ảnh bên trong giải quyết rồi, cho nên nhất định là khác biệt. Cao Viên Viên hoài nghi hỏi thật khác biệt. Music Thần tự tin nói đương nhiên bất đồng, ta ngươi còn chưa tin nha, xuất đạo đến nay tham gia diễn tác phẩm khi nào thì không tốt quá. Cao Viên Viên nghĩ, cuối cùng tin hắn cấp thuốc an thần, nói vậy miễn cưỡng tin tưởng ngươi một chút đi. Sau khi nói xong, Cao Viên Viên liền lại cầm lấy kịch bản nhìn, còn nói bất qua cái này kịch bản tại sao là lấy cầu thị giác còn viết, ta cái này nữ chủ đều không có nhiều phần diễn rồi, còn có tính không nữ chủ nữa à. Music Thần nói đương nhiên quên đi. Dù sao cũng là theo ta người nam này chủ bạch đầu giai lão nha. Này, ngươi tay a, Cao Viên Viên thân thể tại Music Thần trong ngực nhúc nhích, quá lạnh, mau mang ra. Ân a, Cao Viên Viên môi bị Music Thần ngăn chặn, sở hữu nói tất cả đều cũng không nói ra được. Sát phách nhìn Trương Thiên Ái, hô hấp không khỏi lại lần nữa dồn dập, trong lòng nói này Dịch Thần đến tột cùng là uống thuốc gì, ngày hôm qua rõ ràng mới cùng Vạn Thiến làm lâu như vậy thời gian, bây giờ lại còn có thể, cho dù là tuổi trẻ cũng không thể như vậy đi. Hơn nữa này đổi nữ sinh tần suất, chẳng lẽ đây là nam nhân sung sướng? Nhiều như vậy nữ nhân, không có khả năng hoàn toàn không biết lẫn nhau tồn tại, các nàng đều đang nguyện ý. Trương Thiên Ái cứ như vậy trơ mắt nhìn Cao Viên Viên tại Music Thần trong ngực đứng lên, bị thô lỗ cởi xuống bó sát người quần bò, kia tuyết trắng mông vừa tròn lại kiều, cho dù là thân là đồng tính đều nhìn xem một trận nóng mắt, có thể nghĩ Music Thần hiện tại có bao nhiêu thích. Toàn bộ cởi quần áo quá trình, Music Thần đều thật sâu hôn lấy Cao Viên Viên môi, tận tình thưởng thức lấy mùi của nàng. Kia ấm áp khoang miệng bên trong thanh thanh nhàn nhạt, như là một ly vừa phao tốt trà xanh giống nhau, rõ ràng hương vị không phải là như vậy nồng đậm, lại làm cho người ta trở về chỗ cũ vô cùng, bách truyền thiên hồi. Ân, miệng của hai người môi cuối cùng tách ra, Cao Viên Viên ánh mắt mê ly nhìn Music Thần, môi thượng hơi hơi có chút sưng đỏ, nhìn qua trống rỗng nhiều hơn một chút gợi cảm hương vị. Ngưu Dịch Thần lại tiến lên trước đi, tại chóp mũi của nàng nhẹ nhẹ cắn một cái, tiếp lấy liền một cái xoay người, đem nguyên bản cưỡi ở trên thân thể của mình Cao Viên Viên đặt ở sofa phía dưới, lưu loát cởi bỏ quần của mình. Chuẩn bị xong chưa? Ngưu Dịch Thần hỏi. Cao Viên Viên oán trách nói ngươi sẽ không chính mình thử một chút sao? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, duỗi tay tại nàng phấn nộn âm hộ phía trên nhẹ nhàng sờ soạng một cái, tốt ẩm ướt a, xem ra là thật đã chuẩn bị tốt đâu. Vậy ngươi còn không mau đến? Cao Viên Viên hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, trong tay còn nắm lấy Ngưu Dịch Thần giao cho nàng kịch bản đại cương. Ngưu Dịch Thần đè lại Cao Viên Viên đầu gối, đem hai chân của nàng hướng hai bên tách ra, biến thành M hình dạng, mượt mà quy đầu chống đỡ tại nàng môi mật phía trên, chậm rãi cắm vào. A! Ngưu Dịch Thần cùng Cao Viên Viên cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ. Kia chặt chẽ âm đạo bên trong, tinh mịn thịt mềm tầng tầng lớp lớp bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, giống như là tại nữ nhân lên trên người một lần sâu ít hầu giống nhau, bên trong thịt mềm giống như là tại hướng đến bên trong nuốt, lại tựa hồ là tại hướng ra phía ngoài phun ra. Loại mâu thuẫn này cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, bắt đầu từ chậm đến mau đỉnh chuyển động. Ân, ân, a. Cao Viên Viên đầy mặt đỏ bừng nhìn Ngưu Dịch Thần, liền trên cổ đều chiếu ra một cỗ màu hồng phấn, tại phát hiện Ngưu Dịch Thần nhìn về phía chính mình sau đó, lại hoảng mang tương mặt chuyển qua nơi khác, có vẻ cực kỳ ngượng ngùng. Loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào thái độ, liền giống như âm đạo của nàng, mỗi một lần Ngưu Dịch Thần cắm vào thời điểm mà bắt đầu thôi theo, mỗi lần rút ra thời điểm lại lưu luyến mút ở, làm người ta không phân rõ nàng thái độ đến tột cùng như thế nào, nhưng là thậm chí cùng thái độ lại gia tăng bọn hắn ở giữa lực ma sát, làm Ngưu Dịch Thần càng ngày càng mê muội. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất càng lúc càng nhanh, lực độ càng ngày càng mạnh, mỗi một lần cắm vào thời điểm đều thật sâu va chạm Cao Viên Viên ngụy hoa, bắn tung tóe ra một mảnh trong suốt tế vụ. Cao Viên Viên thường thường phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ, thanh tú lông mày khi thì nhíu lên, khi thì giãn ra, biến hóa đa đoan. Ân a. Chỉ là mười mấy phút sau đó, Cao Viên Viên liền dùng hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, thon dài cổ dùng sức ngửa ra sau, giơ cao một đạo tao nhã cổ đường cong. Cao trào. Ngưu Dịch Thần ngắn ngủi ngừng phía dưới rút ra đút vào, phụ thân nhẹ nhàng tại Cao Viên Viên kia tinh xảo xương quai xanh thượng cắn cắn, tại non mịn da phía trên để lại mấy hàng rõ ràng dấu răng, kia mang theo có người ánh sáng màu trắng nhạt làn da phía trên, dường như cũng có thể cảm nhận được máu lưu động. Làm ra 2-3 phút tạm dừng sau đó, Ngưu Dịch Thần hướng Cao Viên Viên hỏi nếu như tốt lời nói, ta có thể muốn tiếp tục nha. Cao Viên Viên ánh mắt mê ly nhìn hắn, giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, thở gấp nói đem quần áo tất cả đều thoát ra, ta hiện tại nóng quá. Vừa rồi ân ái thời điểm Ngưu Dịch Thần chính là thoát quần của nàng mà thôi, nửa người trên dây nhung sa như cũ xuyên tại trên người. Sở dĩ không cười, là bởi vì Ngưu Dịch Thần cảm thấy như vậy nàng có khí chất hơn, nhưng là hiện tại nếu thành vì các nàng linh nhục hợp nhất trở ngại, liền không có cần phải lưu lại. Màu trắng áo lông cừu, màu đen áo ngực, toàn bộ bị Ngưu Dịch Thần cởi xuống đi ném tới một bên. Một cỗ so với trước đều phải nồng đậm hơn thấm hương đập thẳng vào mặt, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được hít sâu một hơi, yên lặng thưởng thức bên trong hương vị. Tại quần áo ly thể khoảnh khắc kia, Cao Viên Viên theo bản năng hướng ở giữa chắn một chút, cuối cùng vẫn bị Ngưu Dịch Thần nắm tay cánh tay dịch chuyển đến hai bên. Cao Viên Viên làn da rất trắng, bởi vì vừa rồi cao trào nguyên nhân, chỉnh thể bày biện ra một cỗ như là mùa xuân đóa hoa bình thường màu hồng phấn, nhìn qua cực kỳ mê người. Tại đây ánh sáng màu phía dưới, kia nguyên bản liền phấn nộn hai cái đầu vú kiêu ngạo thật cao dơ cao, nhìn qua giống như là hai cái nụ hoa giống nhau, tuy rằng không lớn, lại thắng tại tinh xảo, không có người bất hội động tâm. Đầy đặn con gái có đầy đặn chỗ tốt, mảnh mai con gái cũng có mảnh mai chỗ tốt, chỉ cần không phải là quá mức phân, đều có nàng một phần xinh đẹp. Phần này xinh đẹp, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần quên mất, hắn còn có thoải mái hơn việc cần hoàn thành. Thẳng đến Cao Viên Viên chịu đựng không nổi, nhẹ nhàng lay động mông đối với hắn phát ra mời. Ngươi nhìn đủ chưa, lưu manh. Chương 416. A, Cao Viên Viên mới nói xong, liền phát ra một tiếng mềm yếu thét chói tai, nguyên lai là Ngưu Dịch Thần thình lình đỉnh nàng một chút, chính trung ngụy hoa, làm nàng cả người đều tô. Ngưu Dịch Thần bắt được đầu vú nàng bóp nhẹ hai cái, tiểu lẳng lơ, mới qua nhiều thời gian dài, liền nhịn không được. Là ngươi, a, ân. Tùy theo Ngưu Dịch Thần khôi phục vừa rồi rút ra đút vào động tác, Cao Viên Viên liền một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể che lấy miệng của mình, tùy theo lay động nhẹ giọng rên rỉ. Phốc, phốc, phốc, côn thịt cùng âm bức tường ở giữa ma sát, mang lên từng đợt trong sáng tiếng nước, làm người ta không khỏi thân thể khô nóng, trong lòng ngứa. Bảo bối, Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần rất động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Vừa rồi là Cao Viên Viên cao trào, hắn có thể vẫn chưa có hoàn toàn phát lực đâu. Ân, thoải mái, a, thật thoải mái, a. Cao Viên Viên hoàn toàn đắm chìm trong hoan ái bên trong, trắng nõn thân thể yêu kiều tại màu đen sofa phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm mê người. Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, một bên đệt, một bên tại thân thể của nàng phía trên qua lại vuốt ve. Thủ pháp của hắn phi thường khéo léo, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc cấp bách hoặc chậm, bừa bãi vô kỵ. Theo khuôn mặt, đến môi, sau đó là cổ, xương quai xanh, vú, rốn, bụng, cuối cùng là hòn le, kia giống như tiểu man đầu bí khởi âm hộ dưới ngón tay của hắn hơi hơi thay đổi hình dạng, phấn nộn mượt mà hòn le bị kích thích nhếch lên cao, mỗi một lần chạm đến đều sẽ làm thân thể của nàng hơi hơi run run, có thể nghĩ có bao nhiêu mẫn cảm. Bởi vì lúc trước lần đó cao trào nguyên nhân, Cao Viên Viên âm đạo bên trong trở nên càng thêm ướt át, kia bị côn thịt mang ra thịt mềm nhìn qua ướt đẫm, mỗi một lần rút ra thời điểm đều hướng ra phía ngoài mang ra khỏi một cỗ dâm thủy, kia trong suốt chất lỏng thuận theo Cao Viên Viên rãnh mông một đường trượt xuống, tại hạ phương tụ tập thành một bãi. Cao Viên Viên trong miệng phát ra ô ô âm thanh, mông tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào không được vặn vẹo, giống như là không chịu nổi quất soi, vừa giống như là có ý định xu nịnh. Ngưu Dịch Thần nhìn Cao Viên Viên kia xinh đẹp khuôn mặt, thở hổn hển nói biết không? Mỗi lần nhìn đến ngươi khuôn mặt thời điểm ta đều cảm thấy, có thể giống như bây giờ làm ngươi cả một ngày, hơn nữa một chút cũng sẽ không cảm thấy mệt. Ân, Cao Viên Viên nhìn Ngưu Dịch Thần, thở dốc phì phò nói không được. Ta có thể chịu không nổi. A, chịu không nổi làm sao có thể hành đâu này. Ngưu Dịch Thần tạm thời dừng lại rút ra đút vào, hai tay xuống phía dưới nhất duỗi, cúi người ôm lấy Cao Viên Viên thân thể, bám trụ mông của nàng bộ liền đem nàng cấp toàn bộ ôm. Ân Cao Viên Viên phát ra hừ nhẹ một tiếng, hai tay gắt gao ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Tại cúi người lần này, Ngưu Dịch Thần côn thịt thật sâu đâm vào nàng nhụy hoa, hơn nữa tại bên trong nhẹ nhàng xoay tròn ma sát, làm thân thể của nàng trở nên càng thêm mềm yếu, không thể không dùng hai chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo mới miễn cưỡng cố định trụ, nhưng là như thế này giống nhau, hai người kết hợp thì càng gia tăng mật. A, Cao Viên Viên phát ra một tiếng thật dài dâm đãng kêu la, hai tay móng tay tại Ngưu Dịch Thần sau lưng đào khoét trừ bỏ từng đạo vết đỏ. Nếu không phải là da của hắn xa vượt xa người thường người, lần này thế nào cũng công phá không thể. Như thế nào nhạy cảm như vậy? Ngưu Dịch Thần tại Cao Viên Viên bên tai nói rõ ràng mới vừa vặn cao trào quá một lần. Chán ghét, người biết rõ như vậy càng mẫn cảm. Cao Viên Viên ủy khuất nói người biến thành tư thái như vậy, ta chính là nghĩ nhẫn cũng không nhịn được nha. Kia liền không cần nhịn, chúng ta tiếp tục. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền kéo lấy nàng viên kiều mông tại gian phòng bên trong đi lại. A, không được. Không được, a, ngươi thả ta xuống, ân a. Cao Viên Viên khẩn trương kêu, mới ngắn ngủn vài bước lộ công phu, nàng liền cảm giác hai cánh tay của mình bùn rùn, hình như tùy thời khả năng té xuống giống nhau. Loại này tình cảnh nguy hiểm, làm thân thể của nàng trở nên càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng chặt chẽ, mang cho Ngưu Dịch Thần vô cùng hưởng thụ. Không để, chính là không để, Ngưu Dịch Thần gầm nhẹ nói Viên Viên, ngươi cũng không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu trượt, có bao nhiêu nhanh. Tùy theo Ngưu Dịch Thần đi động, Cao Viên Viên dây buộc tóc phiêu rơi xuống, một đầu đen nhánh trung tóc dài tại lơ lửng không trung phía trên hạ phiêu động, giống như là vừa tắm giống nhau, hiện lên một tia mê người ánh sáng. Này mỗi một lần rơi xuống, Cao Viên Viên thể trọng đều rắn rắn chắc chắc ép lên, côn thịt cùng nhụy hoa chặt chẽ tiếp xúc, tuy rằng không có Ngưu Dịch Thần tại phía trên khi như vậy nặng, lại càng thêm kéo dài, càng thêm thoải mái, giống như có người dùng lông chim tại chỗ mẫn cảm nhất gãi gãi giống nhau, làm thân thể của nàng thoải mái cơ hồ muốn nổi da gà khúc mắc. Ân, không được, a. Cao Viên Viên bỗng nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, cả người như là một cái tìm đến mẫu thân tiểu giống như con khỉ dán chặt vào Ngưu Dịch Thần. Tầng kia tầng thịt mềm đột nhiên buộc chặt, như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần côn thịt, chen ép, hút mút, tham lam muốn cho người xâm lăng phun ra tinh dịch, nhưng là người xâm lăng độ cứng cùng kiên trì một cách không ngờ cường đại, tại còn không có lấy được một tia tiến triển thời điểm chính mình liền trước một bước hộc ra chất chứa đã lâu dâm thủy. Nga Cao Viên Viên phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, cả người huyết khí lật bốc lên, liền đường nét tao nhã lưng đều mọc lên một tia mê người màu hồng phấn. Một cỗ ấm áp thủy triều phun ra ngoài, tưới vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, cuối cùng thuận theo thân gậy một đường chảy xuôi xuống, tùy theo các nàng đi lại dấu vết, tích tác để lại một đầu lóng lánh con đường. Tại lúc này đây cao trào sau đó, Cao Viên Viên hoàn toàn không có khí lực, mềm mềm tại Ngưu Dịch Thần trong ngực, nếu như không phải là bị tay hắn cánh tay ôm, chỉ sợ đều phải ngã sấp mặt. Ngưu Dịch Thần đem sụi lơ Cao Viên Viên một lần nữa thả lại trên ghế sofa, làm ra cuối cùng một phen sông pha sau đó, đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng bên trong thân thể. Tại tinh dịch đúc thời điểm, cho dù là đã sắp thoát lực Cao Viên Viên, cũng kìm lòng không được vặn vẹo hai phía dưới, thoải mái giống như hồn phách cùng thân thể đều chia lìa. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần tại Cao Viên Viên thân thể phía trên nhẹ nhàng âu yếm, an ủi tâm tình của nàng, chính là chẳng được bao lâu, liền lại cứng rắn lên. Này xinh đẹp thân thể đặt ở trước mắt, có thể để cho nam nhân khôi phục thời gian rút ngắn thật nhiều. Ta không được, cảm nhận được Ngưu Dịch Thần cứng rắn, Cao Viên Viên vô lực nói, Dịch Thần, không bằng ngươi đang cố gắng một chút, sửa một chút kịch bản a. Ngưu Dịch Thần hỏi tại sao lại bỗng nhiên nói lên cái này. Cao Viên Viên siêu chàng quát đỗ suy nghĩ một chút, nói ta vẫn cảm thấy cái này kịch bản quá thô ráp, chính là đơn giản một cái chuyện xưa đường nét mà thôi, tâm lý thật sự là lo lắng a, vạn nhất không tốt lời nói, chẳng phải là muốn hỏng uy danh của ngươi. Ngưu Dịch Thần cười nói, bản thân công việc này là muốn làm công ty biên kịch nhóm nhiều mở động não, bất quá ngươi đã nói, ta đây liền hiện tại cho ngươi sửa chữa một chút đi. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem vừa rồi ném tới một bên notebook cầm lấy đến, ôm lấy Cao Viên Viên cùng một chỗ đặt ở hắn bàn làm việc phía trên. Ngươi làm cái gì? Cao Viên Viên rất nhỏ dãy giụa, ngươi muốn sửa kịch bản nói trước hết buông a. Ngoan, đừng nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần tại Cao Viên Viên mông vỗ, vi cười nói, cầm lấy một cái cao nhất mỹ nữ đảm đương bàn, tại thân thể của nàng phía trên viết chữ, nhưng là ta từ nhỏ mộng tưởng, hiện tại ngươi chính là cái kia đứng đầu mỹ nữ, hôm nay liền muốn tại thân thể của ngươi phía trên thực hiện cái này mộng tưởng rồi. Cao Viên Viên nghe được Ngưu Dịch Thần khen, tâm lý rất là hưởng thụ, trên miệng lại nói bậy, mộng tưởng đều là trước đây sự tình, ngươi trước đây chẳng lẽ liền biết cái này. Ta cùng những hài tử khác không giống với, ta từ nhỏ chỉ biết chính mình muốn nhất chính là cái gì. Nói xong, Ngưu Dịch Thần đi đến Cao Viên Viên chính diện, nhẹ nhàng lại khóe miệng của nàng hôn một chút, tách ra hai chân của nàng nói, giống người mỹ nữ như vậy, chính là ta cả đời theo đuổi. Cao Viên Viên không khỏi cười, nói hừ, nguyên lai từ nhỏ chính là tên lưu manh a. Đúng, ta từ nhỏ chính là tên lưu manh, trước đây là tiểu lưu manh, bây giờ là đại lưu manh. Liền an tĩnh như vậy trong chốc lát, nguyên bản đã cam chịu làm bàn Cao Viên Viên sắc mặt bỗng nhiên khó coi lên. Dịch Thần ngươi hỗn đản, Cao Viên Viên đá hai chân từ chối, cắn răng nói, cho dù là muốn viết, ngươi cũng phải chờ ta xoay người tại sau lưng ta viết a, tại ngực ta trước tính cái gì nha. Ngưu Dịch Thần cũng không ngẩng đầu lên nói không cần xoay người, đều giống nhau, đều giống nhau. Hỗn đản, ngươi cút cho ta. A, Ngưu Dịch Thần đem Cao Viên Viên lại muốn nháo, thân thể về phía trước thúc một cái, ngựa quen đường cụ tiến vào thân thể của nàng, gương mặt hưởng thụ nói a. Như vậy mới là bình thường trạng thái, Viên Viên ta cho ngươi biết, tại loại trạng thái này thời điểm của ta tư duy sẽ rất nhanh nhẹn, có thể viết rất nhiều thứ nha. Không được, quá vỗ nhục người, a, cho ta tránh ra a, ân, a. Cao Viên Viên vô lực giãy giụa, cảm nhận trên thân thể của mình ngòi bút hoạt động xúc cảm. Quả thực đều nghĩ trực tiếp ngất đi quên đi. Tại tiến vào Cao Viên Viên thân thể sau đó, Ngưu Dịch Thần quyết đoán mở ra hiền giả thời gian, cẩn thận viết chính mình trong não bính đi ra ý tưởng, đem nguyên bản kia một chút không phù hợp Trung Quốc tình hình trong nước địa phương cấp sửa đổi một phen. Nước Mỹ một con chó sứ mệnh bên trong, nam chính là luyện bóng bầu dục, nhưng là tại Trung Quốc rõ ràng không có bóng bầu dục thổ nhưỡng, cho nên phải được thay đổi. Tại làm ra đủ loại suy đoán sau đó, đem này nhất cầu loại vận động đổi thành bóng rổ. Lúc này NBA tại Trung Quốc quốc dân độ còn rất cao, Diêu Minh tại NBA thành công làm bóng rổ này nhất vận động tại Trung Quốc địa vị cũng lớn đại tăng lên, liền Châu Kiệt Luân về sau đều cùng phong vỗ bóng rổ có liên quan điện ảnh Đại Quán Lam. Nam chính cùng nữ chủ là tại Gia Niên Hoa phía trên nhận thức, Trung Quốc còn không có cùng loại đồ vật, nhưng là lại có cùng loại, chính là thực truyền thống chợ có thể sửa đổi đến chỗ đó. Nam chính có phụ thân là cái tử quỷ, nhà họp bảo, tổn thương gia đình, cái này hoàn toàn không cần phải. Có lẽ loại tình huống đó tại nước Mỹ là thông thường, nhưng là tại Trung Quốc cũng không thông thường. Trung Quốc nam nhân nếu như ra bảo, nhưng là sẽ bị toàn bộ mọi người khinh thường. Một cái bị toàn bộ mọi người khinh thường phụ thân, bồi dưỡng được đến con được người tôn kính có khả năng quá nhỏ. Cho nên phóng tại điện ảnh bên trong hoàn toàn không cần phải. Nam chính bởi vì bị đồng học ghen tị, thế cho nên bị phóng hỏa đốt ra. Loại tình huống này khẳng định cũng không thể có thể hay không quá thẩm cũng là lớn vấn đề, bởi vì trong này dính đến một cái phi thường mẫn cảm điểm. Vị thành niên phạm nhân tội sau xử phạt, đây chính là cần phải mười mấy năm thời gian đến chậm rãi thôi động, hơn nữa nam chính gãy chân vì tạo nên nhân cầu chia lìa bi thương, bất quá làm người ta cầu chia lìa có thể có vài loại khả năng, nam chính liền sự nghiệp thành công cũng là trong này một điểm. Bóng rổ nha, rất giỏi đi ra ngoài đánh CBA rồi, không được nữa nói đi NBA cũng có thể, câu nói đầu tiên bàn giao sự tình, lại không phải là việc khó gì. Thậm chí có thể cho nam chính sự nghiệp trở thành một đầu ẩn tuyến, mặc dù không có xuất hiện, nhưng là lại có thể thông qua các loại phương thức xuyên quan toàn bộ kịch, nói thí dụ như thành danh sau áp phích, trận đấu hình ảnh. Cầu tử lần thứ nhất tại mục trường bên trong mừng rỡ, này cũng có thể a, Trung Quốc lại không phải là không có mục trường, chẳng qua có thể phải đem quay chụp địa điểm rời đến nội Mông Cổ rồi, không biết có thể hay không gặp được con kia khát uống xương sớm, đói bụng lẩm bẩm châu chấu thời gian gà. Ân, cầu tử truy cái kia hình như chính là chỉ côn thịt. Nội Mông Cổ không nói khác, phong cảnh còn thật là tốt, đến lúc đó chọn lựa một chút phóng đến trong rạp chiếu phim, cũng để cho hiện tại không có thời gian đến chỗ du lịch người cảm thụ một chút tổ quốc tốt non sông. Về phần về sau nam chính vì sao trở lại trên thảo nguyên, nhiều đơn giản, lớn tuổi giải ngũ chứ sao? Không đúng, cho dù là giải ngũ, lấy lúc ấy nam chính cái loại này nổi tiếng tới nói, hình như tiếp tục làm cùng bóng rổ có liên quan công tác mới đúng, vậy lại sửa lại, đổi thành nói kiêu ngạo đắc tội đồng hành a, về sau trời bậy đại hội thượng cái loại này không tranh không đoạt, không vui không bi, một bông hoa một thế giới, một phần nhất bảng bóng rổ sân bóng rổ thượng nghĩ đành phải một phần không dễ dàng đó a linh tinh, cũng có thể tại trong điện ảnh nói một chút. Đến lúc đó phàm là một người nghe vào hắn trào phúng. Quyết chí tự cường muốn đánh hắn khuôn mặt, kia coi như là đối với Trung Quốc bóng rổ làm cống hiến. Hiện tại trong quốc bóng rổ xem như hoàng kim một thế hệ, tại Diêu Minh dẫn dắt phía dưới thành tích tốt lắm, cho nên nhân vật chính dùng cái loại này quá mức nói trào phúng, dẫn tới oanh động khẳng định lớn hơn nữa, bị đóng cửa giết không được không trở về quê nhà đã ở tình lý bên trong. Tôn Long biểu diễn cái kia nuôi quân khuyển lính già, cái này đồng dạng phải làm ra thay đổi, Mỹ bản chính là một người cảnh sát. Cho nên cầu là tìm cứu chó, cái này chẳng phải là thực phù hợp đối với Tôn Long quân nhân thiết lập, có thể sửa đổi vì tập độc chó, vừa vặn binh lính đột kích đã ở quay chụp, có thể nghĩ biện pháp đi Khang Hồng Lôi chỗ đó cọ một chút nhiệt độ, làm hắn giúp đỡ tìm một chút thường thức tính vấn đề. Viết xong cái này thiết lập sau đó, Ngưu Dịch Thần tại Tôn Long tên phía trên vẽ một vòng tròn, ở phía sau viết lên một cái khác điện ảnh tên, Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện. Quân nhân niên kỳ cấp cũng không nhỏ, tại chính mình một cái cuối cùng đồng bạn chết đi sau đó. Đã không muốn tại cái này thương tâm nhiều ngốc, liền xin xuất ngũ, về nhà bồi đứa nhỏ, thuận tiện trị liệu đau lòng, vừa vặn có thể làm Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện tiền chuyện chuyện xưa, thậm chí có thể đem xuất ngũ cảnh tượng chụp được đến, xem như một con chó sứ mệnh chứng màu cuối cùng phát hình. Binh lính đánh bất ngờ phát hình sau đó, cả nước cao thấp đều thăng lên một cỗ quân nhân nóng, về sau còn có ta là bộ đội đặc chủng hệ liệt, cho nên đây tuyệt đối là một cái không được bỏ qua phương hướng. Vấn đề duy nhất là, Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện cũng là nước Mỹ điện ảnh. Muốn thay đổi trở thành Trung Quốc bản độ khó đồng dạng không nhỏ, nhưng là việc tại nhân vì, luôn có phương pháp giải quyết. Một cái cuối cùng trọng yếu nhân vật, chính là cái hạnh phúc mỹ mãn con gái rồi, cái này chuyện xưa gợn sóng không sợ hãi, không có gì cần thay đổi địa phương, đổi nhân vật cứ theo lẽ thường chụp được đến là đủ rồi. Bất quá liên tưởng đến vừa rồi dấn thân ra Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện, Ngưu Dịch Thần lại nhịn không được tại này bên trong chôn một cái tiểu tiểu phục bút. Cô bé này khuê mật có phải hay không có thể hơi chút nói một chút, đó là cùng con gái hoàn toàn khác biệt một loại khác hôn nhân. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần tại cái này văn chương mặt sau có ghi một cái tên, lõa hôn thời đại, hơi ngưng lại đang kia bốn chữ mặt sau đánh một cái thật to dấu chấm hỏi. A, Dịch Thần, người tên hỗn đản này, a, Cao Viên Viên thân thể cổ ngừng lên, tại một lần hung mãnh cao trào sau đó, giống như là một cái ai thiên Nga giống như, nằm tại bàn làm việc phía trên thờ hồn hình. Cuối cùng bất động. Ngưu Dịch Thần cuối cùng tại nàng bên trong thân thể lay động mấy phía dưới, cả người một cái giật mình, tại nàng bên trong thân thể thật sâu phun ra đến, thở dốc phì phò lại Cao Viên Viên thân thể đã xong chiến đấu. Cầm lấy biểu hiện nhìn một chút, lần này mới bất quá ngắn ngủn 20 phút mà thôi. Sau khi chấm dứt, Cao Viên Viên cường đánh tinh thần tiếp nhận bị Ngưu Dịch Thần sửa chữa quá kịch bản, trước sau nhìn một lần. Cứ việc toàn bộ đều là văn tự miêu tả hình thức, xa xa xưng không lên thành thục kịch bản. Nhưng là cùng nguyên bản so với đến, cuối cùng là đầy đặn rất nhiều, không có giống làm như vậy ba. Coi như ngươi lợi hại, Cao Viên Viên sau khi xem, đem kịch bản đặt ở sofa phía trên, nói bất quá ta vẫn là nghĩ nhìn một chút kỹ lưỡng hơn kịch bản, bằng không vẫn là không yên lòng. An tâm á, kịch bản ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng lý Cao Viên Viên mái tóc, nói cái loại này việc nặng ta giao cho công ty biên tập tổ đi hoàn thành, ta chỉ dùng theo bên trong chọn lựa ra hài lòng nhất là tốt rồi. Nếu không cái gì bẩn việc cực nhi đều chính mình làm, Tống Điền Trần Bình kia một chút ra hỏa không liền nuôi không sao. Cao Viên Viên mỉm cười, lảo đảo trở lại sofa chỗ, nằm ở phía trên liền an tâm đã ngủ. Ngưu Dịch Thần dùng khăn ướt đem chính mình hai người thân thể thanh lý một chút, tiếp lấy lại dùng quần áo đem Cao Viên Viên thân thể đắp kín, phòng ngừa cảm lạnh. Xác định nàng trong thời gian ngắn không sau khi tỉnh lại, mới đứng dậy tướng môn khóa kỹ, hướng đến ban biên tập đi đến. Mà tại bên cạnh một khác, từ đầu tới đuôi rình coi toàn bộ quá trình Trương Thiên Ái, cũng chột dạ đem trước mặt toàn bộ đều khôi phục nguyên trạng, cầm lấy khăn tay vội vàng chạy đến toilet bên trong. Chương 417. Bàn biên tập phòng làm việc bên trong. Ngưu Dịch Thần vừa mới đi vào, liền thấy một đám người bùm bùm lại chỗ đó ấn phím mâm, kia hết sức chuyên chú bộ dạng, thậm chí đều không có chú ý đến trong văn phòng nhiều cá nhân. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, cho là hắn nhóm đều đang cố gắng công tác, kết quả đi đến Tống Điền Trần Bình mặt sau vừa nhìn, phát hiện nhóm người này nhân xây một cái Trung Quốc chuyện thần thoại xưa thảo luận đàn giờ này khác này chính tại bên trong tán gẫu hy không được. Ngưu Dịch Thần còn chú ý tới, trong này vài cái lên tiếng rất nhiều gia hỏa cũng ở đây cái văn phòng bên trong ngồi, rõ ràng đều là mặt đối mặt ngồi, lại cố tình muốn đang nói chuyện phiếm phần mềm nộp lên lưu, đây là xã sợ nhân chân thật phía trên ban tình huống sao. Này, Ngưu Dịch Thần buồn cười tại Tống Điền Trần Bình trên vai vỗ, các ngươi đang làm gì đấy? Ai u, Tống Điền bị dọa nhảy dựng, quay đầu thấy là Ngưu Dịch Thần sau mới thở phào nhẹ nhõm, hoảng mang tương nói chuyện phiếm giao diện cấp che giấu, nói lão bản, ta đang cùng vài cái tác giả thảo luận tình tiết, không chú ý đến ngươi, thật ngượng ngùng. Nhìn đem ngươi dọa, cũng gọi khởi lão bản, còn nói thảo luận tình tiết. Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa, ngươi không phải là biên kịch nha, như thế nào cùng tác giả lại liên hệ? Tống Điền Trần Bình giải thích không phải là, ta hiện tại đã từ nhậm biên kịch vị trí, trước mắt chủ yếu phụ trách công ty chúng ta phẩm đọc liên hợp thư võng sự tình, bây giờ là tổng biên. Ngươi làm tổng biên? Đúng vậy à, dù sao ta phía trước coi như là một cái tác giả rồi, làm tổng biên cũng rất thích hợp. Tống Điền Trần Bình nói hơn nữa đang làm tổng biên sau đó, ta đem phía trước nhận thức vài cái tác giả cùng biên tập kéo qua rất nhiều, bởi vì đều là người quen, một chút đề tài cũng cùng loại, liền thường xuyên cùng một chỗ thảo luận. Phía trước ngươi không phải là cũng định ra nhạc dạo nha, chúng ta chủ thôi tiên hiệp cùng chuyện thần thoại xưa, cho nên cái này bản khối tối sinh động, ta mỗi ngày đều muốn giải đáp thật nhiều tác giả nói. Tiên hiệp chuyện xưa, đều là thế nào một chút? Ngươi bất hội không nhớ rõ à? Tống Điền Trần Bình nói chính là trước ngươi nhắc tới hồng hoang vũ trụ khái niệm à, đem sở hữu chuyện thần thoại xưa dựa theo tiểu chuyện xưa hình thức từ trước đến sau phân loại, theo bên trong lấy ra có thể sử dụng bộ phận. Ngưu Dịch Thần nói cái này ta còn thật nói qua. Bất quá kia khái niệm không phải là ta trước hết sách đi ra, về sau thì không cần nói. Hiện tại các ngươi đang thảo luận cái gì? Hiện tại chủ yếu thảo luận đúng là chuyện thần thoại xưa theo phong thần bảng bắt đầu, mãi cho đến Tây Du Ký kết thúc, nhìn có thể chia tách đi ra bao nhiêu cái điện ảnh đâu. Vừa mới còn nói tiểu thuyết, như thế nào cùng điện ảnh lại kéo lên quan hệ? Chúng ta dù sao cũng là ảnh thị công ty nha, Tống Điền Trần Bình đương nhiên nói những tác giả kia có thể thông minh, biết chúng ta phẩm đọc liên hợp tựa lưng Ngô Đồng ảnh thị. Tương lai tác phẩm của bọn hắn nhất định là lấy có thể xác định là lấy có thể chuyển thượng màn ảnh tác phẩm vì chuẩn. Hơn nữa ta còn dựa theo ngươi phân phó lấy nhiều cái mệnh để viết văn, trừ bỏ thần thoại hệ liệt ở ngoài, mà huyễn điện thoại cùng bộ đội đặc trùng đều có nhân viết, tuy rằng so le không ngay ngắn, nhưng là cao cấp nhất một bộ phận vẫn là đáng giá vừa nhìn. Trước cái cấp bách nói cái khác, Ngưu Dịch Thần vẫn là nghĩ đến bọn hắn đàn danh, hỏi các ngươi hiện đang thảo luận thần thoại điện ảnh chủ yếu đều có cái gì. Trước mắt tương đối thành thục vẫn là Na Cha tương quan. Dù sao chuyện xưa của hắn biết tương đối nhiều. Sau đó liền là Bảo Liên Đăng, nhưng là Bảo Liên Đăng đi vào đồng nhân ngộ khu, đều tại viết cùng người cái kia phim truyền hình tương quan sự tình, một chút tuy rằng viết vô cùng tốt, nhưng là lại không có cải biên giá trị, nổi danh nhất một người tên là Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông, tuy rằng ta không thích, nhưng là tạo thành thanh thế lại không nhỏ, coi như là bổ sung không ít thiết lập. Ngưu Dịch Thần khoát tay chặn lại, coi như hết, cái kia văn chương ta không thích, lại không phải là tiểu cô nương. Tống Điền Trần Bình cười nói ngươi cảm thấy yêu thích Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông người là tiểu cô nương. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy à, hơn nữa còn là cái loại này thực tuổi trẻ, 15, lục tuổi tầm đó cái loại này. Người đối với nữ người dài không nhiều đủ à. Không sao không dài được dài, lại không trọng yếu. Ngưu Dịch Thần nói website thượng tác giả nhiều là một hiện tượng tốt, ít nhất chúng ta có càng nhiều tuyển chọn đường sống, tương lai chỉ cần chúng ta có thể dọn ra tay, tuyệt đối sẽ tìm vài cái thích hợp chuyển phía trên màn ảnh. Tống Điền Trần Bình nói đứng ở website góc độ tới nói, kia tốt nhất nhanh một chút, bằng không nói ta sợ thuộc hạ người tâm tan. Thủ hạ của ngươi người lòng tham dễ dàng tán sao? Cũng không phải là á, chính là đứng đầu tương đối dễ dàng tán, trung tầng dưới chúng ta phẩm đọc liên hợp là vững chắc nhất, dù sao phúc lợi còn có khả năng, đúng rồi. Tống Điền Trần Bình nói nếu như muốn quay chụp lời nói, có phải hay không trước tiên có thể suy tính một chút Chu Tiên? Chu Tiên, Ngưu Dịch Thần hỏi Chu Tiên bản quyền tại chúng ta nơi này sao? Đúng vậy à, đoạn trước thời gian ta làm chủ mua, giá cả còn không bằng một cái diễn viên quý, cho nên phía trên trực tiếp liền ý kiến phúc đáp, hơn nữa ta còn đem Tiêu Đỉnh Đại Thần cũng đã bị lấy đến đây, trước tiên ở đã ở ta đám này bên trong, muốn hay không giới thiệu cho ngươi một chút. Coi như hết, lòng ta tương đối mạnh mẽ, kỳ thật đã không phải là rất có thể nhìn xem đi xuống kia một chút Trường Tiên. Trên thực tế, trừ bỏ Chu Tiên ở ngoài, Tiêu Đỉnh cũng không có cái gì có thể lấy được ra tay tác phẩm rồi. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói vẫn là cho ta nói một chút hiện tại ban biên tập là ai làm chủ a, ta tìm hắn nhóm có việc. Sẽ ở cái văn phòng bên trong, ngươi đi vào sẽ biết. Tống Điền Trần Bình cho hắn chỉ một vị trí, nói hiện tại ban biên tập người so với chúng ta có thể nhàn rỗi khá hơn rồi, vừa vặn ngươi đi qua cho hắn nhóm tìm một ít chuyện. Ngưu Dịch Thần cáo biệt bên này, hướng đến ban biên tập đi tới. Ban biên tập xác thực đã đổi người phụ trách, bất quá vẫn là gương mặt quen. Ngưu Dịch Thần đem chính mình viết ra chuyện xưa đại cương giao cho bọn hắn, cũng bàn giao làm bọn hắn tại hai ngày bên trong hoàn thiện tốt, cầm lấy cấp chính mình nhìn sau đó, liền đi ra ngoài. Tương đối ở phẩm đọc liên hợp cái kia tiểu thuyết bộ môn tới nói, ban biên tập bên trong người nhìn qua muốn nghiêm túc hơn, chính là cũng khó tránh khỏi cấp nhân một loại dáng vẻ già nua nặng nề cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần đều không biết làm sao cho hắn nhóm định vị tốt lắm. Ngưu Dịch Thần vừa ra ban biên tập biên cửa phòng làm việc, liền gặp được Trương Thiên Ái hoảng hốt đuổi, đối với hắn nói liên tục hiểm, thực xin lỗi, ta vừa rồi không chú ý đến ngươi ly khai, cho nên mới chưa cùng. Được rồi, đừng nói xin lỗi, lại không phải là đại sự gì. Ngưu Dịch Thần nhìn vô cùng khẩn trương Trương Thiên Ái, nói Vạn Tiến chưa từng nói với ngươi sao. Của ta trợ lý tốt lắm làm, ngươi bình thường có thể làm một chút muốn sự tình liền có thể, chỉ cần tại ta tìm ngươi thời điểm xuất hiện là được rồi. Vạn Tiến tỷ tỷ nói qua, chính là, Trương Thiên Ái cẩn thận nhìn Ngưu Dịch Thần, muốn nói lại không dám nói gì. Được rồi, chớ giải thích, nếu đã nói ngươi nghe theo là được rồi. Ngưu Dịch Thần nói xong, sai mở Trương Thiên Ái, trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Ở phía sau Trương Thiên Ái lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ban đầu ở bắt đầu công việc này phía trước, Vạn Tiến thật là cho nàng nói hoa bay đầy trời, nói công việc này nhiều tiền lại thanh nhàn rỗi linh tinh, nhưng là giới thiệu nha, ai còn không khoác lác vẫn là như thế nào, tại nàng ấn tượng bên trong, Ngưu Dịch Thần như vậy niên thiếu đắc chí, cho dù là bản tính dù cho cũng khẳng định lâng lâng, không phải thực tốt ở chung. Nhất là khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần háo sắc bản tính sau đó, Trương Thiên Ái vừa rồi thậm chí đều não bổ ra Ngưu Dịch Thần coi nàng công không làm được vị đến áp chế, làm nàng cởi quần áo hầu hạ kịch tình. Đáng tiếc chính là, nàng chính mình não bổ những cái này một kiện đều không có phát sinh, Ngưu Dịch Thần so tưởng tượng chung càng dễ nói chuyện, thậm chí làm Trương Thiên Ái có một loại ảo giác, có phải hay không nàng chính mình bộ dạng không tốt nhìn, cho nên mới không khả năng hấp dẫn Ngưu Dịch Thần làm chuyện gì đâu này. Trương Thiên Ái sờ sờ chính mình khuôn mặt, nàng tự nghĩ bộ dạng rất xinh đẹp, từ nhỏ thu được thư tình đều không biết bao nhiêu, nhưng là cái này dung mạo lại giới giải trí bên trong, giống như thật không thể trở thành nàng chiến thắng pháp bảo, bởi vì thật không có nghĩ đến cái loại này phi nàng không thể tình cảnh. Trương Thiên Ái tuyệt đối không thể tưởng được, trước tại cái này mười mấy tuổi Ngưu Dịch Thần thân thể bên trong, từ nhỏ liền trang một cái hơn 20 tuổi linh hồn, hai cái thế giới chồng, đã là 40 chững chạc. Cứ như vậy, Trương Thiên Ái bạch cấp bách một hồi, cuối cùng lại không có bất kỳ gợn sóng nào trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Lại vụng trộm nhìn lại, Ngưu Dịch Thần đã tọa tại trước bàn làm việc múa bút thành văn rồi, vóc người xuất, chẳng sợ chính là ngồi ở đó đều nhìn qua tràn đầy mị lực, chỉ nhìn hình tượng, căn bản là tưởng tượng không ra hắn mới vừa rồi cùng Cao Viên Viên lúc ân ái bộ dạng. Ngưu Dịch Thần lúc này đang tại đem một con chó sứ mệnh nước Mỹ nguyên bản kịch bản hoàn chỉnh mặc viết ra, mà đợi hai ngày sau đối lập. Trương Thiên Ái nhìn trong chốc lát, phát hiện Ngưu Dịch Thần cũng không có đang làm cái khác động tác, lập tức liền có một chút nhàm chán, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, cầm lấy một quyển sách nhìn. Chẳng được bao lâu, Ngưu Dịch Thần viết xong kịch bản, cầm lấy điện thoại bấm Lưu Diệp Phi điện thoại. Lưu Diệp Phi lúc này chạy đến Bali đảo đi chụp cái gì MV rồi, nhưng là bởi vì thường xuyên điện thoại liên hệ nguyên nhân, tuy rằng không gặp mặt thời gian hơi dài, nhưng sẽ không cảm thấy xa lạ. Đơn giản hàn huyên một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần đã nói Tiên Tiến, công ty chúng ta có một cái điện ảnh muốn chụp, bên trong có nữ tính nhân vật ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, muốn hay không đến vỗ một cái à? Lưu Diệp Phi tò mò hỏi là cái gì nhân vật à? Ngưu Dịch Thần nói chính là sắm vai một cái nữ sinh viên, đến lúc đó khả năng liền có khả năng tại Bắc Điện lấy cảnh, người bản sắc biểu diễn là tốt rồi, không có gì độ khó, giúp ngươi gia tăng một điểm cho sáng tỏ độ. Hừ, không diễn, không đợi Ngưu Dịch Thần lại cẩn thận giới thiệu, Lưu Diệp Phi liền quyết đoán cự tuyệt rồi, nói ta vừa nghe chỉ biết này điện ảnh không có ý gì. Tiểu cô nương quá võ đoan a, Ngưu Dịch Thần bất mãn nói đây chính là ta tự mình tham gia đóng phim ai, làm sao có khả năng không có ý nghĩa đâu này. Người tự mình tham gia diễn điện thoại bên kia Lưu Diệp Phi vừa nghe cái này, lập tức kích động đứng lên, lại hỏi nói kia nhân vật này là nữ nhân vật chính sao? Ách, Ngưu Dịch Thần không phản đối, không phải là. Thiết Lưu Diệp Phi hứng thú vừa không có, nói Dịch Thần tiên sinh, tại ngươi cho ta phát ra mời phía trước, mời ngươi trước thật tốt suy tính một chút được không oa, ta hiện tại nhưng là thật nhiều mời, không cần hành động nhân vật nhiều đi, nhiều cái mời ta đương nữ nhân vật chính ta cũng chưa đáp ứng chứ. Lợi hại như vậy a. Ta đây thật đúng là có chút ít xem ngươi. Ngưu Dịch Thần nghe được lời nói của nàng, tâm lý có chút không cao hứng, bất quá nhiều năm xuống rèn luyện ra tâm lý tố chất vẫn để cho hắn giọng nói không có một chút biến hóa, nói tiếp nói bất quá Thiên Tiến, ta thật không biết theo đuổi của ngươi cao như vậy, nói cho ta nghe một chút đi, cái dạng gì điện ảnh mới có thể làm cho ngươi vừa lòng đâu này. Lưu Diệp Phi căn bản cũng không có chú ý Ngưu Dịch Thần biến hóa, vạch đầu ngón tay liền tự mình nói, đầu tiên, nhất định phải là nữ nhân vật chính, sau đó còn muốn có thể đột hiện của ta hành động, dĩ nhiên, nếu như là đặc biệt lớn cái loại này chế tác cũng có thể. Nhưng là ta căn cứ dĩ vãng Ngô Đồng điện ảnh đến suy đoán, ngươi lần này điện ảnh 8 phần cũng không phải là cái gì đại chế tác a. Ngưu Dịch Thần vừa nghe Lưu Diệp Phi lời nói, gật đầu bất đắc dĩ, ngươi đoán còn rất chuẩn, cái này điện ảnh còn thực sự không phải là cái gì đại chế tác. Ta nhất đoán chỉ biết, Lưu Diệp Phi hả hê đắc chí nói mới thành lập công ty nhất định là cầu ổn, lấy giá thành nhỏ hài kịch chiếm đa số, làm sao có khả năng trực tiếp chụp đại chế tác đâu. Tuổi trẻ tiểu cô nương còn tại khoe khoang chính mình tân học đến tri thức, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nói có khả năng hay không làm Ngưu Dịch Thần không cao hứng. Mà sự thật phía trên, Lưu Diệp Phi tuy rằng tình thương không phải là rất cao, không như thế nào có thể nói, nhưng cũng không phải là cái loại này hoàn toàn chẳng phân biệt được trường hợp. Bất quá đầu óc, chỉ cần nghĩ đến sẽ theo liền nói lung tung người. Chính là Lưu Diệp Phi tại nội tâm chỗ sâu đã cảm thấy, lấy mình và Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ, nên như vậy không e dè nói ra mới đúng. Bị thiên vị, lúc nào cũng là như vậy có thị vô sợ. Tóm lại, Lưu Diệp Phi vẫn là cự tuyệt lần này biểu diễn, lại cùng Ngưu Dịch Thần bảo trong chốc lát điện thoại cháo sau đó, lúc này mới cúp. Mà lần này Lưu Diệp Phi từ diễn, cũng để cho Ngưu Dịch Thần tâm lý có một cái ý nghĩ. Tương lai nhất định phải chụp cái đại chế tác đến để thăng một chút công ty cấp bậc, bằng không nói tại bên ngoài còn hình dáng dịch bị xem thường, hơn nữa công ty bên trong nhiều như vậy thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ ở tối thời khắc đỉnh cao, nếu như không thể dùng đại màn ảnh ghi chép đến lời nói, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích này tốt thì giờ sao? Tại Ngưu Dịch Thần tự hỏi thời điểm Lưu Hiểu Lị điện thoại rất nhanh lại đánh, đây là nghe nhà mình nữ nhi nói sau đó, nhanh chóng đến bổ cứu đến đây. Dịch Thần, Thiến Thiến nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết cơ hội chân quý. Ta đi khuyên nhủ nàng, nhất định khiến nàng biểu diễn như thế nào đây? Không cần, Ngưu Dịch Thần thông qua cấp Lưu Diệp Phi cảnh mèo vừa nhìn, phát hiện nàng không ở Lưu Hiểu Lị bên người, lập tức thay đổi ngữ khí, có chút ngả ngớn nói của ta tốt nhạc mẫu, chúng ta ở giữa quan hệ đều thân mật như vậy, người còn lo lắng ta sinh Thiến Thiến khí sao? Vừa nghe Ngưu Dịch Thần giọng điệu, Lưu Hiểu Lị tâm để lại hồi bụng bên trong, làm nũng giống như nói ta cái này không phải là lo lắng ngươi nha, mẹ con chúng ta đời này phải dựa vào tại thân ngươi phía trên rồi. Người có thể là ông trời của chúng ta, ta làm sao dám ôm lấy may mắn tâm lý. Không quan hệ, đến lúc đó nhạc mẫu đại nhân thật tốt khao một chút ta không được sao. Tính sợ ngươi, Lưu Hiểu Lị nói bất quá lần này xác thực Thiến Thiến không đúng, đợi cho chúng ta sau khi trở về, ngươi muốn cho ta như thế nào khao ngươi đều được. Thật, đương nhiên thật, ta cũng nói lời giữ lời. Đùa giỡn nhà mình nhạc mẫu sau một thời gian ngắn, Ngưu Dịch Thần lại tiếp lấy lên vừa rồi sự tình. Lưu Diệp Phi nhất từ diễn. Nhân vật này giao cho ai liền có chút vấn đề. Trừ bỏ tối thiên vị cái này ở ngoài, Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đồng Lệ Á ba cái tại trong lòng hắn địa vị không kém nhiều, giao cho ai dường như cũng không quá công bằng, này nữ nhân nhiều, nghĩ xử lý sự việc công bằng còn thực sự không phải là món dễ dàng sự tình. Ngưu Dịch Thần tại notebook phía trên viết xuống ba người tên, sau đó riêng phần mình phân tích một phen lợi hại. Thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh. Mấy giờ sau đó, ngay tại Trương Thiên Ái ngồi ở trên chỗ ngồi nhàm chán đọc sách thời điểm, nàng kia đóng đến cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị người khác từ bên ngoài thôi một chút. Ai à, chấm than, động tĩnh này đem Trương Thiên Ái cấp dọa nhảy dựng, xác định một chút phía trước nhìn trộm vị trí không có gì thường sau đó, mới hơi chút sửa sang lại một phen quần áo, đi qua mở ra phòng làm việc của mình môn. Tại trợ lý cửa phòng làm việc bên ngoài, một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ đối với nàng vẫy vẫy tay. Hi, hello, ta là Vương Tử Văn. Ngươi phải là Thiên Ái đi à nha? Đúng, ta là Trương Thiên Ái. Trương Thiên Ái nhìn nhiều nhất chỉ tới chính mình chóp mũi Vương Tử Văn, trong lòng không hiểu thăng lên hơi có chút cảm giác yêu Việt, còn nói ta nghe Vạn Thiến tỷ tỷ nói qua, ngươi là Dịch Thần thượng một cái trợ lý đúng không? Các nàng lẫn nhau đều là xem qua ảnh chụp, cho nên có thể nhận ra, nhưng chính thức gặp mặt vẫn là lần thứ nhất. Đúng vậy à, tên của ngươi cũng là Vạn Thiến tỷ tỷ cho ta nói. Vương Tử Văn cũng không biết ý nghĩ của đối phương như thế nào. Đồng dạng cười nói nghe nói ngươi hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Dịch Thần tình huống của hôm nay như thế nào đây? Không có làm khó ngươi đi. Trương Thiên Ái nói đương nhiên không có, chính là công tác thượng còn không phải là đặc biệt quen thuộc, cũng không biết Dịch Thần có khả năng hay không đối với ta vừa lòng. Vương Tử Văn cười nói ha ha, ngươi cùng hắn ở chung khá hơn rồi chỉ biết, chỉ ngươi gương mặt này tại nơi này, thế nào sợ cái gì cũng không cũng vậy là đủ rồi. Trương Tiên Ái đỏ mặt, liền vội vàng nói đùa. Có phải hay không nói giỡn, khiến cho thời gian chứng minh a. Vương Tử Văn nói ta chính là với ngươi xác định một chút, Dịch Thần là còn tại phòng làm việc, không có rời đi a. Trương Tiên Ái gật gật đầu, giống như, còn tại. Vậy là tốt rồi, đã quấy rầy ngươi, ta đi tìm hắn một chút, ngươi tùy ý. Chờ một chút, mắt thấy Vương Tử Văn liền muốn đến sát vách đi sao Ngưu Dịch Thần môn, Trương Tiên Ái hoảng bận rộn ngăn cản nàng, khẩn trương nói Dịch Thần văn phòng còn có cái khác người. Là một chút trầm mặc, lại bổ sung là nữ nhân. Ta đã biết, Vương Tử Văn mỉm cười, vỗ vỗ Trương Tiên Ái bả vai, tiếp tục đi tới. Lúc này Trương Tiên Ái mới phát hiện, Vương Tử Văn trên người còn mặc lấy Bắc Điện đồng phục học sinh. Đồng phục học sinh nha, thống nhất chế tác, cho dù là Bắc Kinh Điện ảnh học viện, xuyên tại trên người cũng không phải là đặc biệt dễ nhìn, tăng thêm bình thường vừa không có cưỡng chế yêu cầu, cho nên bình thường đệ tử cũng không xuyên, nhất là nữ học sinh. Nhưng là Vương Tử Văn cố tình chính là mặc lấy này thân đồng phục học sinh tới rồi, đây là ý gì đâu này. Tiếng gõ cửa vang lên sau đó, Ngưu Dịch Thần đi qua mở cửa vừa nhìn, ngoài ý muốn nói ai u, người này tiểu gia hỏa tại sao sẽ ở nơi này, không có khả năng là cúc học a. Vương Tử Văn thân cao thấp, mặt cũng thuộc về ở đáng yêu loại hình, lại hết sức đâm một cái hiền tuổi nhỏ cao đuôi ngựa, phối hợp hiện tại lối ăn mặc này nhìn đến, hoàn toàn chính là một học sinh trung học bộ dáng. Nơi đó có cúc học a, hiện tại cũng đã tan học. Vương Tử Văn đem hai tay để ở trước ngực, một bộ manh manh đắt thật đáng yêu bộ dáng, nói Dịch Thần lão sư, ta đến giao bài tập rồi, không cho ta đi vào nói nữa sao. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đem Vương Tử Văn đem thả tiến đến. Tại Vương Tử Văn đi vào thời điểm ngủ mấy giờ Cao Viên Viên cũng bị nàng âm thanh đánh thức. Nhìn đến Vương Tử Văn sau đó, Cao Viên Viên đứng lên, đem nguyên bản đắp tại trên người quần áo che ở trước ngực, nói Tử Văn ngươi như thế nào mới a, rõ ràng ta đã sớm đánh với ngươi điện thoại. Ta là đệ tử tốt, muốn lên khóa nha, thực xin lỗi Viên Viên tỷ, cho ngươi một người chịu khổ. Vương Tử Văn vốn là nghĩ triền Ngưu Dịch Thần, nhưng là nhìn đến Cao Viên Viên như vậy tử, lại nhịn không được đi tới, khom eo một tay lấy Cao Viên Viên che ở trước ngực quần áo cấp đẩy đến một bên, trêu đùa nói hảo tỷ tỷ của ta, một người thời gian không tốt quá a, mau làm ta nhìn ngươi một chút có phải hay không bị thương. Vương Tử Văn này nhất bái, Cao Viên Viên thân thể trần truồng lại một lần nữa bại lộ ra, trắng nõn làn da thượng tràn đầy vết hôn cùng dấu răng, vừa nhìn chỉ biết vừa rồi tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Ai nha, đừng làm rộn, Cao Viên Viên giờ khóc giờ cười nói ta cho ngươi là cho ngươi giúp ta chia sẻ, như thế nào ngươi còn tại ta chỗ này nháo đi lên. Ta này làm muội muội chính là đau lòng ngươi nha, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Từ năm trước cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần thật lâu sau đó, các nàng ở giữa quan hệ liền thân cận, vừa rồi kia bởi vì chia lìa mà sinh ra một điểm xa lạ, cũng bị Vương Tử Văn này quậy một phát cấp làm không có. Vương Tử Văn trên người đồng phục học sinh chưa từng cải trang, cho nên vẫn là rộng thùng thình vận động kiểu dáng, nàng mặc đi lúc tiến vào, dáng người nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là này khẽ cong eo, như vậy viên lại kiều mông liền đem vài dệt chống đỡ, hiện ra hai miếng mê người hình dạng, đang cùng Cao Viên Viên đùa giỡn khi vừa đong vừa đưa, nhìn qua hết sức mê người. Ngưu Dịch Thần nhìn nóng mắt, một phen liền chảo đi lên. Ai nha, ngươi đừng làm rộn ta hà. Vương Tử Văn bị Ngưu Dịch Thần sờ, hoảng bận rộn nhảy lên. Ha ha, muốn nháo ngươi, cho ngươi như vậy nhảy. Cao Viên Viên vừa nhìn Vương Tử Văn bộ dạng, lại cao hứng, ôm một cái Vương Tử Văn, đem nàng ôm đến sofa phía trên. Đừng đừng, ha ha, Dịch Thần không muốn nha, ngươi cong ta ngứa. Lại tới nữa, gia hỏa kia chẳng lẽ sẽ không cần nghỉ ngơi sao? Thật là một thối ngựa giống. Trương Tiên Ái che lấy lỗ tai của mình thầm mắng một tiếng, ta còn cho rằng hai cái nữ nhân đánh lên đến, không nghĩ tới thế nhưng hai người cùng một chỗ, làm lên Nga hoàng nữ anh, ta mẹ nàng. Che trong chốc lát lỗ tai, Trương Tiên Ái vẫn là không có nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ, lại tiến tới nhìn. Vương Tử Văn tựa vào Cao Viên Viên kia trơn bóng thân thể phía trên, bản thân đồng dạng muốn nhân cơ hội cùng Ngưu Dịch Thần tiếp xúc thân mật, nhưng là bỗng nhiên ở giữa lại nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói dừng một cái, Dịch Thần. Người có nghe hay không đến cái gì kỳ quái âm thanh? Ngưu Dịch Thần hỏi kỳ quái âm thanh. Cái gì à? Vương Tử Văn chỉ Cao Viên Viên, nói ngươi nghe nữa nghe. Vừa dứt lời, chợt nghe đến Cao Viên Viên bụng phát ra ủng ục âm thanh, nữ diễn viên bản thân ăn sẽ không nhiều, lại kịch liệt vận động dài như vậy thời gian, đến bây giờ đều đã giữa trưa, làm sao có khả năng không đói bụng đâu này. Cao Viên Viên khuôn mặt lập tức hồng, tại Vương Tử Văn trên người đánh hai phía dưới, hảo hoa. Ta cho ngươi tới là bang ta đấy, ngươi đổ cười nhạo ta. Ha ha, thuyết minh ngươi thật đói bụng nha. Vương Tử Văn cười nói Dịch Thần, chúng ta đi trước ăn cái gì à, ta chính là không ăn cơm chưa đuổi, buổi sáng lại ngủ nướng không lên, nếu như chỉ hoãn nữa trong chốc lát, bụng kêu nhưng mà không chỉ là viên viên ti. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ đưa tay theo nàng quần áo bên trong cầm lấy, nói vậy được rồi. Chúng ta liền đi ra ngoài trước thường ít đồ A, ngươi và viên viên chọn địa phương. Cao viên viên nhanh bó sát người phía trên quần áo, hỏi chúng ta liền như vậy đi ra ngoài lời nói, vạn nhất bị cầu tử vỗ tới làm sao bây giờ. Nơi này chính là Bắc Kinh, Ngô Đồng Ảnh Thị Đại Lâu phía dưới, khẳng định có rất nhiều cầu tử. Lần này không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Vương Tử Văn liền giải nguy nói viên viên tỷ còn không phát hiện sao. Chúng ta cùng Dịch Thần đi ra ngoài thời điểm nhưng là từ trước đến nay đều không có bị chụp qua đây. Cao viên viên vỗ trán, đúng nga, có đoạn thời gian không gặp, ta đều đã quên. Cao viên viên không có truy đuổi đến cùng, chỉ nghĩ là Ngưu Dịch Thần thế lực lớn đến làm người ta không dám đăng, nhưng là tình huống này chẳng những không có làm nàng hài lòng, trong lòng ngược lại có chút thất vọng. Nàng là thực sự muốn làm mình và Ngưu Dịch Thần giao du sự tình bị tất cả mọi người biết. Trái phải đã đến tan tầm thời gian, Ngưu Dịch Thần cứ như vậy lĩnh lấy Cao Viên Viên cùng Vương Tử Văn đi ra công ty. Tại lúc ra cửa, vừa vặn đụng tới đồng giảng phía dưới ban Trương Tiên Ái, cho nhau chào hỏi qua sau đó, Vương Tử Văn cho nàng một cái ý vị thâm trường nụ cười. Trương Tiên Ái chợt nhớ tới đến, nếu nàng ngày đầu tiên có thể phát hiện cái kia tuyệt hảo nhìn trộm địa điểm, kia Vương Tử Văn thân là Ngưu Dịch Thần trước một đời trợ lý, khẳng định cũng là có thể phát hiện mới đúng. Cho nên, nàng vẫn luôn biết ta đang trộm nhìn lén sao? Hay là nói, cái vật kia căn bản chính là nàng làm ra? Trương Tiên Ái trong lòng tràn đầy phức tạp. Chương 418. Thân là nhân vật công chúng, kỳ thật có thể tuyển chọn dùng cơm địa phương cũng không nhiều, cho nên cuối cùng ba người vẫn là đến một cái quen thuộc tửu điếm, lựa chọn một cái tư mật ghế lô. Tại ăn phương diện này, Ngưu Dịch Thần luôn luôn đều thực tùy ý, hắn từ nhỏ tại bên ngoài đập quen, hoàn toàn không có yếu ớt, vừa mới bắt đầu đạt được chủ thần cái kia hố kỹ năng thời điểm miệng còn chọn một đoạn thời gian, nhưng là lại kịch tổ bên trong ăn mấy tháng cặp lồng đựng cơm sau đó, liền lại hoàn toàn không chọn. Hơn nữa tương đối ở tại bên ngoài ăn, hắn càng yêu thích có người cho hắn tại trong nhà làm ăn, đây cũng là hắn yêu thích hướng đến hoàng lỗi ra chạy một trong những nguyên nhân. Không chiếm được mới là tốt nhất, Ngưu Dịch Thần từ nhỏ tại bên ngoài các loại tiệm cơm ăn nhiều lắm, nhà ăn những thứ kia là vị rất ngon không giả, nhưng luôn cảm thấy thiếu một ít gì hương vị. Tương đối ở không có tư tưởng Ngưu Dịch Thần, Cao Viên Viên cùng Vương Tử Văn thì phải hiểu nhiều, rượu đỏ, ăn sáng, giống nhau cũng không thiếu, hơn nữa hai cái nữ nhân đều bị hình thể huấn luyện, cho dù là đã rất đói bụng, ăn cái gì thời điểm nhìn qua cũng thực tao nhã, chẳng sợ chính là nhìn đều là loại hưởng thụ, cùng Ngưu Dịch Thần thói quen lang thôn hổ yết hoàn toàn khác biệt. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu cũng ăn vài miếng, tại phát hiện hai người bọn họ ăn cơm bộ dạng muốn xa so thức ăn trên bàn hương sau đó, liền buông xuống đũa cầm chén rượu lên, nhìn hai người bọn họ dùng cơm bộ dạng. Hai cái nữ nhân, một cái như là văn phòng đứng đầu đô thị thành phần tri thức, một cái như là mới ra cửa trường học sinh cao trung, đều có các xinh đẹp. Nhìn cái gì à, Ngưu Dịch Thần dị trạng trước bị Vương Tử Văn phát hiện, nàng cầm lấy khăn tay lau miệng, lại uống một ngụm rượu đỏ, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi cũng bận rộn nhất phía trên ngọ rồi, chẳng lẽ liền thật một chút cũng không đói bụng sao? Ngưu Dịch Thần nói có câu không phải là kêu tú sắc khả san nha, ta nhìn hai người các ngươi cũng đã nhìn no rồi. Miệng lưỡi trơn tru, Cao Viên Viên trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói dù sao ta là đói bụng, mới mặc kệ cái gì hình tượng, ngươi muốn nhìn liền nhìn. Lời tuy nói như thế, ăn cái gì tốc độ lại thật chậm xuống. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, dùng tới đế thị giác luôn mãi xác nhận quá ghế lô riêng tư an toàn sau đó, mới quay đầu đối mặt Vương Tử Văn, đem tay phải đặt ở bắp đùi của nàng phía trên. Gần nhất thời tiết lại thay đổi ấm một chút, mọi người trên người quần áo càng trở lên khinh bạc, Vương Tử Văn nửa người dưới liền bao lấy bắc điện đồng phục học sinh quần vận động, hơi chút có chút dày, nhưng là như cô có thể cảm nhận được phía dưới ấm áp lại trắng mịn làn da. Vương Tử Văn hơi khẽ nhúc nhích một chút, nhưng không có đem chân cấp di rời, mà là giống như không biết, xoay người lại đưa ánh mắt đặt ở ăn phía trên. Ngưu Dịch Thần thấy thế, tay phải không chút nào chậm trễ đưa tay hướng đến bắp đùi của nàng ở giữa tham tới. Vương Tử Văn bị dọa nhảy dựng, hai chân hướng ở giữa một loạt, đem Ngưu Dịch Thần tay chặt chẽ kẹp. Hiện tại đang dùng cơm, nàng còn cho rằng Ngưu Dịch Thần chính là nghĩ chiếm chút tiện nghi, tiểu đà tiểu nháo coi như, không nghĩ tới thế nhưng sẽ lớn như vậy đảm. Tại Vương Tử Văn động tác phía dưới, Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy tay của mình bị thiếu nữ kia ấm áp mà có co giãn đùi gắt gao kẹp chặt, lòng bàn tay mu bàn tay tất cả đều là mềm mại cảm giác, kìm lòng không được lại trái phải nhúc nhích hai cái, muốn hưởng thụ đến càng nhiều. Vương Tử Văn tay phải cầm lấy đũa giả vờ giả vịt tại đồ ăn mâm thượng hoàng hai phía dưới, tay trái lại liền vội vàng buông xuống, đặt tại Ngưu Dịch Thần cổ tay phía trên, cử động lấy miệng, im lặng nói không muốn, viên viên tỷ nhìn đâu. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng như vậy tử, cảm thấy thú vị, đồng dạng chỉ dùng khẩu hình nói thì tính sao. Cứ việc không có một chút âm thanh, Nhưng là Ngưu Dịch Thần kia không ngừng nghỉ chút nào động tác đã nói rõ ý nghĩ của hắn rồi. Vương Tử Văn dương mắt hướng đến Cao Viên Viên chỗ nhìn một chút, thấy nàng vẫn như cũ là tự mình vùi đầu ăn cơm, lúc này mới phóng buông lỏng một chút. Ngưu Dịch Thần đồng dạng cũng nhìn thấy Cao Viên Viên bộ dạng, càng buông lỏng tiến đến Vương Tử Văn bên tai nói ngươi thẹn thùng cái gì, đều đã cùng Viên Viên cùng một chỗ bồi quá ta, còn sợ bị nàng nhìn thấy sao? Những lời này phảng phất có ma chú giống nhau, làm Vương Tử Văn nguyên bản khẩn trương thân thể lập tức tô mềm xuống, nguyên bản kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay phải hai chân cũng buông lỏng. Nàng này vừa để xuống tùng, Ngưu Dịch Thần liền tiến hơn một bước, trực tiếp đem tay đưa đến càng sâu chỗ, cách hai tầng vải dệt tại nàng mẫn cảm môi mật chỗ cao thấp hoạt động. Ngưu Dịch Thần khí lực không nhẹ cũng không nặng, cao thấp hoạt động ở giữa, mang theo một điểm vải dệt thô lạp cảm giác, giống như là một cái mèo con đầu lưỡi giống nhau, động tác rõ ràng rất nhẹ, hiệu quả cũng không sao cường đại. Đinh đương một tiếng, Vương Tử Văn trong tay đũa không tự chủ được tại mâm thượng đâm một chút, một cỗ ấm áp dòng nước theo thân thể chỗ sâu nhất trào đi ra một chút, đem quần lót của nàng đều thấm ướt. Cao Viên Viên ngẩng đầu đến, nhìn Vương Tử Văn nói Tử Văn, ngươi không muốn ăn nói liền đem đũa buông xuống đi, một mực tại mâm bên trong đâm đến đâm đi là có ý gì, thật tốt một cái lớn tôm hùm, đều phải bị ngươi cấp toàn bộ vỡ vụn. Nghe được Cao Viên Viên lời nói, Vương Tử Văn chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt như là bị hỏa thiêu giống nhau, có chút xấu hổ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ta chính là yêu thích toái, như thế này còn muốn dùng thìa hiểu ăn đâu. Dùng thìa hiểu ăn, Cao Viên Viên không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt đồng dạng nổi lên một chút đỏ ửng, nói đúng vậy, bị ngươi biến thành như vậy tắm, trắng như vậy, là muốn dùng thìa mới có thể ăn được đâu. Ân Vương Tử Văn phát ra một tiếng rên rỉ, giống như là tại đáp lại, lại tựa hồ là bởi vì cái gì khác. Tại các nàng nói chuyện cái kia trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần tay liền đã đưa đến Vương Tử Văn quần bên trong, ngón tay linh hoạt dễ dàng đột phá quần lót ngăn cản, dán vào nàng bình trượt bụng một đường mò xuống đi, cuối cùng tách ra nàng mềm mại như nhung lông mờ u, cắm vào nàng giữa hai chân khe hở. Vương Tử Văn thân thể như điện đánh bình thường rung rung hai cái, đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, liên tục không ngừng gọi ra nóng rực khí lưu. Ngưu Dịch Thần tay lại bị nàng cấp kẹp lấy, chính là lúc này đây cũng là tại thân mật nhất vị trí, hoàn toàn không ảnh hưởng hành động. Thon dài ngón giữa tại nàng như hoa lôi bình thường phấn nộn môi mật thượng thiêu đậu một chút, liền không để cho nàng từ nâng lên mông cong về phía sau dịch chuyển hơi có chút, muốn tránh né hắn tấn công. Nhưng là nàng động tác làm sao có khả năng có Ngưu Dịch Thần tay mau đâu này. Tại nàng hai chân bởi vì dùng sức mà tách ra một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần ngón tay liền thuận thế về phía trước nhất duỗi, ngón giữa toàn bộ đội lên nàng kia hơi hơi lồi ra phần mỡ u bên trong, ngón cái lại thuận thế xuống phía dưới ấn, tinh chuẩn chạm đến nàng mẫn cảm hòn le. Leng keng một tiếng, lần này Vương Tử Văn liền đũa đều cầm không được, trực tiếp rơi vào trên mặt bàn. Cao Viên Viên cười cười, liền nhìn đều không có nhìn nhiều liếc nhìn một cái, liền tiếp tục ăn lên này nọ. Nàng nhưng là thật đói bụng, không để ý tới nhìn các nàng ngoạn nhi kia một chút xiếc. Cao Viên Viên im lặng phóng túng, Vương Tử Văn thẹn thùng bộ dạng, tất cả đều làm Ngưu Dịch Thần hứng thú tăng nhiều, nhịn không được dùng ngón tay trò cùng ngón áp út tách ra Vương Tử Văn đùi, đem ngón giữa xâm nhập kia mềm mại nóng ẩm, lại không có so chặt chẽ lỗ thịt miệng, tại một mảnh dính trượt trung chậm rãi cắm vào. Mà ngón tay cái là đè lại âm vật của nàng, không nặng không nhẹ vẽ lấy vòng tròn. Âm đạo cùng hòn le chung cộng đồng bắn ra phát ra khoái cảm mãnh liệt, làm Vương Tử Văn cơ hồ co giật loan phía dưới eo, song trường cùng một chỗ chống đỡ tại cái bàn phía trên, dùng tay chặn chính mình gò má, giống như che mặt người khác liền nhìn không tới nàng quẫn cảnh giống nhau. Nhưng là bịt tay trộm chuông cuối cùng vô dụng, tại tinh thần kích thích cùng thân thể kích thích song trọng tác dụng phía dưới, mới trong chốc lát công phu, một cỗ nóng bỏng dâm thủy liền từ Vương Tử Văn ngụy hoa chỗ sâu phun đi ra. Làm ướt Ngưu Dịch Thần đốt ngón tay. Vương Tử Văn thật sâu thở hổn hển, mang lên chính mình ly rượu đỏ, đem bên trong dư thừa rượu dịch một hớp uống cạn, hình như muốn dùng cái này chất lỏng đến hướng rơi chính mình nội tâm chỗ sâu khô nóng, nhưng là rượu dù sao cũng là rượu, chẳng sợ đang uống thời điểm mang đến một điểm cảm giác mát, tại sao khi uống xong bụng bên trong lại nóng, làm nàng ý nghĩ đều choáng váng, không tỉnh táo lắm. Ngưu Dịch Thần tiến đến Vương Tử Văn lỗ tai liền, lại lần nữa nói quần lót của ngươi ướt, có mang tắm rửa sao? Vương Tử Văn lắc lắc đầu. Ngưu Dịch Thần hỏi vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ như thế này ngươi nếu không mặc quần lót trở về sao? Vương Tử Văn tiếng như mũi kêu nói ta nghe ngươi, đều nghe ngươi. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, tay phải quất đánh động tác trở nên nhanh hơn. Vương Tử Văn kia ẩm ướt nộn trơn mềm hòn le tại hắn chiêu chọc hạ như nước trong veo ngạo nghễ vểnh lên, hai bên nhỏ hẹp môi mật tại trong Ngưu Dịch Thần ngón tay chiêu chọc phía dưới khép mở nhúc nhích, sờ lên giống như là mỡ dây ngọc giống nhau, tinh tế lại no đủ. Từng cổ dính trượt dâm tùy cuồn cuộn không ngừng trào ra, chỉ chốc lát sau đã đem Ngưu Dịch Thần tay cũng cấp thấm ướt. Cũng không biết là bởi vì rượu đỏ vẫn là bởi vì quá thoải mái, Vương Tử Văn lúc này hoàn toàn quên mất phản kháng sự tình, liền bị động như vậy tiếp nhận Ngưu Dịch Thần sở mang cho nàng khoái cảm. Hiện tại thời điểm đã hoàn toàn thành thục, Ngưu Dịch Thần hơi hơi đứng dậy, dùng tay trái đem quần của mình cấp thoát đi xuống, tiếp lấy đem tay phải theo Vương Tử Văn quần bên trong rút ra, hai tay cùng một chỗ cầm chặt nàng thon gọn vòng eo, đem nàng cả người ôm lên, đặt ở chân của mình phía trên. Vương Tử Văn kia nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại thân thể, giống như là cái quý danh bố búp bê giống nhau, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Ân Vương Tử Văn phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, còn chưa kịp hướng đến Cao Viên Viên chỗ nhìn liếc nhìn một cái, liền cảm giác được một cái nóng rực lại cứng rắn thân gậy, tại chính mình kia mẫn cảm môi mật bên trên ma sát. Vương Tử Văn khẩn trương, theo bản năng ngẩng đầu một cái, bản thân chính là chột dạ biểu hiện, lại vừa vặn cùng Cao Viên Viên nhìn cái đôi mắt, làm nàng lại là khẩn trương, lại là e lệ. Như vậy thẹn thùng làm cái gì, không phải là đã sớm nghĩ đến sự tình sao? Cao Viên Viên nói xong, liền dùng khăn giấy lau một chút miệng, mang lên ly rượu đỏ, ung dung nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Kia đỏ sẫm như máu rượu dịch tại cái chén bên trong lay động, mang theo một chút mê người choáng váng quang, làm người ta kìm lòng không được có chút mê muội cảm giác, chính là cảm giác này đến tột cùng là bởi vì rượu vẫn là bởi vì này dâm uế cảnh tượng, liền không thể biết. Nghĩ đến cái gì à, ta mới không nghĩ tới, ta nguyên bản cũng chỉ là nghĩ cùng ngươi tán ngẫu ôn chuyện mà thôi. Tại cồn tác dụng phía dưới, Vương Tử Văn khuôn mặt đỏ sẫm một mảnh, trên miệng cường ngạnh đáp lại. Kia trắng nõn hai tay nắm chặt trên bàn khăn trải bàn, nếu không phải là khăn trải bàn chất lượng tốt lắm, chỉ sợ đều phải bị nàng chụp ra một cái hố. Ngưu Dịch Thần không có để ý các nàng đối thoại, chính là đem Vương Tử Văn vùng eo, đem thân thể của nàng lại lần nữa nâng lên một chút, điều chỉnh một chút tư thế. Kia cứng rắn côn thịt thật cao đứng thẳng, như là một phen lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp nhắm ngay mục tiêu, chậm rãi di chuyển hai cái, xác định vị trí sau đó, liền đem thân thể của nàng ép xuống dưới. Ngưu Dịch Thần quy đầu bỗng nhiên cảm thấy một trận khôn kề sảng khoái tê dại cảm giác, mẫn cảm quy đầu đã đội lên một mảnh mềm mại nóng ẩm thịt mềm, tiếp lấy, toàn bộ đầu côn thịt liền chậm rãi bị một cái chặt chẽ, dính trượt, ướt át, lửa nóng lỗ thịt kéo chặt chẽ bao vây, mãi cho đến đội lên một cái mềm mại nhụy hoa, cũng đã không thể đi trước, mới miễn cưỡng dừng lại. À, cảm giác sảng khoái theo giao hợp vị trí truyền khắp tứ chi bách hài, làm Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn không hẹn mà cùng rên rỉ một tiếng. Vương Tử Văn kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, mang theo một cỗ không giống bình thường chặt chẽ, 18 tuổi thiếu nữ kia ướt át chặt chẽ lỗ thịt, tại Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt chen ép phía dưới không ngừng nhúc nhích, còn lại, gắt gao cắn hắn, thế cho nên thời gian ngắn căn bản cũng không có biện pháp quất đánh. Thả lỏng một chút, Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ Vương Tử Văn vành tai, nói ngươi kẹp chặt ta cũng chưa pháp động. Không muốn cấp bách, có chút đau đớn, Vương Tử Văn nhẹ giọng ngâm nga, trán thượng đã hiện ra một tia mồ hôi. Cho dù là bào trừ bỏ ngoại giới tinh thần kích thích, tương đối ở Ngưu Dịch Thần tới nói, Vương Tử Văn dáng người cũng quả thật quá mức thon nhỏ, lẫn nhau kém không chỉ một cái hào, vừa rồi về điểm này âu yếm còn không đủ để hoàn toàn làm nàng đau đớn bình phục. Ngưu Dịch Thần đã không phải là lần thứ nhất ngoạn nhi nàng, năm trước nàng và Cao Viên Viên cùng một chỗ tại tiểu điếm bên trong, bị điệt liền chân đều không thể chọn, nhưng là hiện tại Vương Tử Văn dù sao cũng là một cái 18 tuổi thiếu nữ, thân thể còn rất co giãn, cách xa nhau một lúc sau, bị hắn đầy đủ khai thác quá vị trí lại khôi phục mới bắt đầu nhanh đến, thích là thật thích, nhưng tiếp tục động cũng không dễ dàng. Suy nghĩ cẩn thận những cái này sau đó, Ngưu Dịch Thần liền nâng lên Vương Tử Văn cằm, kia hai miếng ngọt nhuyễn ướt át, phun ấm áp khí tức môi, bị hắn làm cho ngăn chặn. Ân Vương Tử Văn khoang mũi bên trong phát ra một đạo mất hồn rên rỉ, hơi hơi há hốc miệng ra. Kia thon gọn vòng eo bị Ngưu Dịch Thần gắt gao lâu tại trong ngực, trơn mềm hương ngấy đầu lưỡi bị hắn câu chuyển động, điên cuồng dây dưa, hai tay cũng đang đưa đến nàng bắc điện đồng phục học sinh bên trong, đem áo ngực của nàng thô lỗ đẩy lên phía trên, bóp nàng cặp vú dùng sức xoa nắn. Vương Tử Văn vú so trong trí nhớ lại lớn một chút, mượt mà hình dạng tràn đầy thiếu nữ đặc hữu co giãn, tóm lấy đi nhu nị mềm mại, cực kỳ thoải mái, kia trở lên cưng rắn nhếch lên phấn nộn đầu vú cũng trở thành hắn trọng điểm chiếu cố bộ vị. Trong chốc lát thời gian, Vương Tử Văn kia bởi vì côn thịt tiến vào mà người cứng ngắc liền mềm hóa xuống dưới, đã xong lần này hôn sâu sau đó, càng là không ngừng phát ra kiềm chế rên rỉ, nhẹ nhàng lay động thân thể. A, Dịch Thần, nóng quá, ta nóng quá a, ân. Xem ra là đã tốt đâu, Ngưu Dịch Thần nói xong, hai tay liền từ Vương Tử Văn cặp vú trượt xuống, một lần nữa đặt ở nàng eo lúc, bóp eo của nàng chậm rãi đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nâng. Kia mềm mại chặt chẽ âm đạo gắt gao ngậm Ngưu Dịch Thần đại côn thịt, tại thân gậy phía trên xoa đầy nàng mật dịch, nâng lên quá trình bên trong, vô cùng đầy đủ ma sát kia mềm mại, mẫn cảm lỗ thịt, một mực thối lui đến quy quan chỗ thời điểm Ngưu Dịch Thần lại đột nhiên buông tay, lợi dụng Vương Tử Văn thể trọng làm nàng rơi xuống. Kia cứng rắn quy đầu gào thét bách khai cuộn sóng bình thường tầng tầng nhúc nhích thịt gấp, một mực đẩy vào đến sâu nhất vị trí, đợi cho nàng hơi chút thích ứng một chút sau đó. liền lại một lần nữa nâng lên, lòng vòng như vậy đền đáp lại. A, nhận được mãnh liệt như vậy va chạm, Vương Tử Văn thân thể cơ hồ muốn than mềm xuống, đỏ hồng môi phát ra ồ ồ thở gấp, mỗi khi côn thịt tầng tầng lớp lớp đầy vào thời điểm nàng liền co giật vậy nắm chặt khăn trải bàn, cắn chặt môi, phát ra nhất tiếng trầm trầm rên rỉ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn đến Cao Viên Viên nhìn chăm chú chính mình hai người bộ dạng, lại để cho tinh thần của nàng càng thêm kích thích, càng thêm phấn khích, càng thêm mẫn cảm. Bởi vì là từ phía sau lưng nhập tư thế, Ngưu Dịch Thần nhìn không tới Vương Tử Văn bộ dạng, may mà đã đem tinh lực hoàn toàn tập trung ở làn da cùng chỗ giao hợp ma sát phía trên, khiến cho loại này nguyên thủy khoái cảm thật to tăng cường, kia tráng kiện côn thịt phẫn nộ tăng lên, mang theo một trận chập chập tiếng nước, hữu lực mà xâm nhập tại nàng chặt chẽ tiểu huyệt bừa bãi ra vào. Ân, a, ân, lão công, Dịch Thần lão công, thật thoải mái, người muốn giết chết ta, a, ân a, thật thoải mái a, không được, không được. Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng xung kích, khiến cho nguyên bản liền cảm giác say bên trên Vương Tử Văn thần trí càng trở lên mê loạn, đầu liên tục không ngừng trái phải lắc lư, chát vô cùng củng cố cao đuôi ngựa thường thường ném quá Ngưu Dịch Thần chóp mũi, tê tê ngứa ngứa, suýt chút nữa làm hắn theo lấy kêu lên. Cái này làm Ngưu Dịch Thần có chút khó chịu rồi, hắn cảm thấy chính mình có thể đem nữ nhân làm được oa oa kêu, nhưng là chính mình lại không thể bị nữ nhân kẹp chặt oa oa kêu, ít nhất không thể khinh địch như vậy đã bị kẹp chặt gọi dậy đến, đây là vấn đề mặt mũi. Bởi vậy Ngưu Dịch Thần lập tức đem dưới người ghế một cước đá bay về sau mặt, đỡ lấy Vương Tử Văn đứng người lên, làm nàng hai tay đỡ lấy bàn ăn, nửa người trên phóng tại cái bàn phía trên, là được một cái đánh dấu từ phía sau tiến vào tư thế. Các ngươi nhẹ chút, đã phá hủy các thứ có thể phải bồi thường. Tư thế này có chút thô lỗ, nhường bàn thượng bàn ăn đều đinh đương nhảy lên hai cái, làm Cao Viên Viên không khỏi bạch các nàng liếc nhìn một cái, bưng ly rượu sau này lại rời một chút. Ngưu Dịch Thần căn bản là không có lý nàng, chính là đem Vương Tử Văn vòng eo. Rất nhanh trước sau quất đánh, tư thế như vậy mặc dù không có vừa rồi có lực như vậy, tần suất lại mau đến nhiều. Vương Tử Văn âm đạo chính xác là lại nộn lại nhanh, tùy theo hắn quất đánh, ấm áp dính trượt dâm tùy một mực không ngừng tràn ra đến, tại Ngưu Dịch Thần đại khai đại hợp quấy phía dưới, thậm chí đều lên một tầng nhũ bọt màu trắng. A, không muốn, quá nặng, quá nhanh, ân, a, để ta dừng một cái a, không chịu nổi, a. Vương Tử Văn vỉnh lên mông. Hai đầu đều đặn hai chân kéo căng thẳng tắp, tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm, kiêu ngạo nghễ vành lên mông không được tạo nên một trận có người sóng mông, làm cho không người nào so mắt thèm. Cứ việc âm đạo của nàng đã được đến đầy đủ trơn trượt cùng khai thác, nhưng là này thô bạo mà rất nhanh cắm vào vẫn để cho nàng hô to chịu không nổi, tại một đợt sóng va chạm bên trong, rất nhanh liền tiến vào cao trào. A, lão công, a. Vương Tử Văn mất đi thần trí lớn kiều bình thường kêu, cao trào phía dưới. Trong suốt dâm thủy theo hai người giao hợp vị trí chảy xuôi xuống, thuận theo nàng cặp đùi mượt mà đường cong một đường chảy xuống, tại đầu gối chỗ đánh cái ngoặt, tích lũy đến cũng đủ lượng sau đó, lại tiếp tục hướng xuống thẳng đi, cuối cùng bị bằng bông quần lót cấp hút thu vào. Vương Tử Văn đã cao trào, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại còn chưa đầy chân, căn bản cũng không cho nàng một điểm thở gấp cơ hội, vẫn như cũ là cái loại này giống như cuồng phong bạo vũ rút ra đút vào, mỗi một ra đều lui đến quy đầu vị trí, mỗi một nhập đều đi vào gốc rễ, thật sâu va chạm kia mẫn cảm nhụy hoa. Trong âm đạo kia non mềm thịt gấp run run co lại, phóng xuất ra càng nhiều ấm áp mật dịch. Lại là mấy phút trôi qua, trên bàn bàn ăn như cũ bị va chạm đinh đương loạn vang, xem như thừa nhận người Vương Tử Văn há to miệng, vô ý thức kêu to, đã không phân rõ cao trào vài lần. Bỗng nhiên ở giữa, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình mạnh mẽ co giật một chút, ngạo nghễ vành lên mông thật cao nhếch lên, hai tay tại khăn trải bàn phía trên phát tiết tựa như gầy gầy, cuối cùng thế nhưng thật đem phía trên cấp làm ra vài cái động. À tại Ngưu Dịch Thần điên cuồng va chạm phía dưới, nàng cực nhạc đại môn cuối cùng hoàn toàn mở ra. Ngưu Dịch Thần cho Vương Tử Văn trước nay chưa từng có cao trào, mà Vương Tử Văn cũng tặng lại cho Ngưu Dịch Thần đồng dạng sung sướng, kia chặt chẽ âm đạo sinh ra từng đợt giật giật co lại, đem hắn côn thịt cắn đến xít sao, mang cho hắn vô cùng mãnh liệt thật lớn khoái cảm, tại kia ấm áp mềm mại quấn quýt phía dưới, kia cứng rắn lại mẫn cảm côn thịt phía trên giống như có điện lưu tại không ngừng thông qua giống nhau, làm hắn kìm lòng không được muốn thông thông khoái khoái bắn ra. Ngưu Dịch Thần cắn chặt hàm răng, dùng hết cuối cùng khí lực tại Vương Tử Văn nhụy hoa đụng lên đánh hai phía dưới, kìm lòng không được cuối cùng đánh một cái hàn run rẩy, mãnh liệt khoái cảm theo phía trên côn thịt bắn ra phát ra, một mực truyền đến lục phủ ngũ tạng, truyền đến da rẻ cốt cách, truyền đến mỗi một cọng sao bên trên. Giống, Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, hư đặt ở Vương Tử Văn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên, từng cổ nóng bỏng màu trắng sữa tinh dịch giống như viên đạn dùng hết toàn lực đánh tại Vương Tử Văn nhụy hoa phía trên. Chương 419. Tại tinh dịch xung kích phía dưới, Vương Tử Văn nguyên bản bởi vì nhiều lần cao trào mà có vẻ có chút tái nhợt khuôn mặt, lại lần nữa trở nên hồng nhuận lên. Nghỉ ngơi sau một lát, Vương Tử Văn nỗ lực ngẩng đầu, xoay người ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, ấm áp ướt át môi hồng hôn lên miệng của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần phối hợp tiến tới, đầu lưỡi như linh xà bình thường cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, hết sức triền miên, truyền lại sau khi kích tình một tia nhu tình mật ý. Vân tiêu tạnh mưa. Ngưu Dịch Thần theo Vương Tử Văn trên người bò lên, thân thể về phía sau vừa lui, ba một tiếng, thô to côn thịt theo Vương Tử Văn kia bị chọc vào hơi hơi bày ra đóa hoa bên trong rút ra, bên trong trắng độc chất lỏng không có ngăn cản, thuận theo bắp đùi của nàng liền chảy xuống đi. Ngưu Dịch Thần rất nhanh lấy ra khăn tay chặn ở phía dưới, mới không khiến chúng nó chảy tới Vương Tử Văn quần phía trên. Côn thịt ly thể sau đó, Vương Tử Văn thể xác tinh thần bỗng nhiên cảm thấy một trận hư không, có chút lưu luyến bỏ lên, đồng dạng lấy ra khăn tay tại thân thể của mình phía trên chà lau. Mà Ngưu Dịch Thần tác đối với Cao Viên Viên vẫy vẫy tay. Không, Cao Viên Viên trên mặt biểu cảm tràn đầy mâu thuẫn, cũng không biết là nghĩ còn chưa phải nghĩ, cuối cùng vẫn là cự tuyệt nói ta hiện tại nhìn xem náo nhiệt là được, thượng buổi chưa biến thành số lần so với Tử Văn thật tốt nhiều ni, hiện tại cũng còn có đau một chút. Hừ, không thể bỏ qua nàng, vừa mới lau sạch sẽ trên thân thể của mình chất lỏng Vương Tử Văn thấy thế, lập tức đối với Ngưu Dịch Thần cổ động nói ta cùng Viên Viên tỷ nhưng là hào tìm muội, đương nhiên muốn nhất đi lên. Mới vừa rồi bị Cao Viên Viên nhìn hồi lâu diễn, nếu như không thể lại nhìn trở về lời nói, Vương Tử Văn cảm thấy mình cũng muốn thua thiệt. Hai người các ngươi ai cũng chạy không được, Ngưu Dịch Thần trở tay tại Vương Tử Văn mông đánh một cái tát, tiếp lấy liền rất nhanh về phía trước, một tay lấy Cao Viên Viên cấp kéo, hướng đến trên bàn ăn mặt đè ép, tay phải thuần thục cởi xuống quần của nàng. Không được, thật không được, a, Cao Viên Viên nhắm hai mắt lại, thân thể thật chặt băng. Nàng trên người kia còn mang theo một chút xương đỏ khe thịt, lại một lần nữa nghênh đón quen thuộc khách nhân. Thô bạo cắm vào trừ bỏ mang đến một tia đau đớn ở ngoài, càng nhiều vẫn để cho nàng muốn ngừng mà không được khoái cảm, loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác, làm nàng dù như thế nào cũng không quên mất, cho dù là thân thể đều đã phản kháng, vẫn không tự chủ được đắm chìm trong này. Ân, a, nhẹ chút, a, nhẹ chút a, ân. Lúc này đây, đổi thành Vương Tử Văn đang uống rượu thấy. Một bữa cơm một chút ăn hơn 2 giờ, đợi cho đi ra thời điểm Vương Tử Văn cùng Cao Viên Viên đi đường tư thế cũng thay đổi. Có thể nghĩ nhận được không nhỏ tàn phá, tới tướng đúng, là hai người bọn họ tràn ngập khỏe mạnh ánh sáng màu hồng nhuận khuôn mặt, cho dù là không tiếp tục trang điểm lại, nhìn qua cũng vô cùng mắt sáng, giống như tại hướng ra phía ngoài phát quang giống nhau, tràn đầy mê người ý vị. Bởi vì Cao Viên Viên muốn đi về trước quan hệ, lần này hai người đổi một chút chỗ ngồi, Vương Tử Văn ngồi ở tay lái phụ phía trên. Ngưu Dịch Thần cùng mau liền lái xe đem Cao Viên Viên đưa đến cửa tiệm rượu, lâm xuống xe thời điểm. Cao Viên Viên liền trực tiếp nói buổi tối hôm nay ngươi có thể trăm vạn chớ tới tìm ta nữa, ta thật không chịu nổi, thật tốt tốt ngủ một giấc, ngày mai còn có công việc khác đâu. Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần xoay người nhéo nhéo nàng xinh đẹp khuôn mặt, nói lần này trước hết buông tha ngươi, lần sau gặp mặt chúng ta lại tiếp tục. Ân, Cao Viên Viên gật gật đầu, tiếp lấy lại mang theo một tiểu án trách đối với Vương Tử Văn nói lần sau tìm ngươi thời điểm ngươi có thể nhất định phải nhanh chút, nếu không nói bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Hai chúng ta đều chịu không nổi, buổi tối còn không biết muốn thả hắn đi tai họa ai đó. Ai nha, lần này là vừa vặn đang đi học, lão sư nhìn chằm chằm đến nhanh, là ngoài ý muốn nha. Vương Tử Văn đối với Cao Viên Viên làm cái xin lỗi thủ thế, bảo đảm nói lần sau mặc kệ tình huống gì, ta nhất định đều thêm cấp bách đuổi. Nhớ rõ ngươi nói, Cao Viên Viên miễn đè nén giữa hai chân không khỏe, xách lấy chính mình khóa bao liền độc từ trở lại tửu điếm bên trong. Phía sau, nàng thậm chí cũng không dám làm Ngưu Dịch Thần đưa. Ngươi thì sao, tại Cao Viên Viên biến mất tại tầm mắt của mình sau đó, Ngưu Dịch Thần hướng Vương Tử Văn hỏi muốn cùng ta về công ty nhìn một chút sao. Hắc hắc, ta cũng không rồi, ngươi đưa ta trở về trường học a. Vương Tử Văn cũng không an giật giật hai chân, tuy rằng thời gian không có Cao Viên Viên như vậy trường, nhưng là tình huống của nàng lại tuyệt không so Cao Viên Viên tốt, dù sao vóc người của nàng muốn kiểu ít hơn nhiều, đồng dạng nhỏ muốn biểu hiện càng thêm cố hết sức. Vương Tử Văn còn tìm cho mình cái đường hoàng lấy cớ, ta hiện tại hành động còn quá kém. Được đến trong trường học mặt học tập cho giỏi, bằng không nói cho dù là có cơ hội cũng không bắt được. Ta đem đến còn nghĩ thay ngươi kiếm tiền đâu. Ngưu Dịch Thần vỗ sợ Vương Tử Văn chân, không nói gì. Tâm tư của hắn hơi chút nhiều điểm, cảm thấy Vương Tử Văn nói đúng lần này quay phim không có nàng phần diễn sự tình, nhưng là Vương Tử Văn hiện tại hành động không tốt lắm cũng là sự thật, lần này cho dù là biểu diễn, phỏng chừng cũng là không có vài câu lời kịch tiểu nhân vật. Vương Tử Văn nhưng căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, đồng dạng sờ Ngưu Dịch Thần tay. Nói chính là có chút đáng tiếc, ta rõ ràng mặc đồng phục học sinh đến, nhưng không có cùng Dịch Thần lão sư thật tốt tham thảo một chút bài tập. Ngưu Dịch Thần cười nói cái này ta quá yêu thích, bất quá về sau có chính là cơ hội. Ân, Vương Tử Văn dùng sức gật gật đầu. Những cái này điểm tử không sợ vô dụng phía trên, chỉ sợ nam nhân không có hứng thú. Hai người tại xe bên trong ôn tồn trong chốc lát, sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn là lái xe đem nàng đưa đến Bắc Điện cửa trường học, mới lại hướng đến công ty đuổi theo. Dịch Thần, ngươi mạnh khỏe. Trương Tiên Ái đem chính mình trợ lý cửa phòng làm việc mở rộng, một mực chú ý bên ngoài thang máy tình huống, vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần trở về, lập tức liền nghênh đón. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, tiếp tục đi về phòng làm việc của mình. Trương Tiên Ái nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau hắn, còn nói ta nghe Vạn Thiến tỷ tỷ nói qua, ngươi tương đối yêu thích tự do, cho nên vừa rồi gặp ngươi không có tới làm, ta cũng không gọi điện thoại cho ngươi. Làm vô cùng đúng, Ngưu Dịch Thần nói nếu như có chuyện lời nói, ta sẽ chủ động đánh với ngươi điện thoại. Ân, ta đã biết, Trương Tiên Ái gật gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn nói phía trước ngươi không có ở thời điểm Phạm Cường giám đốc tới tìm ngươi, nói nếu như ngươi trở về lời nói, có thể đi xuống tìm hắn một chút, nói là một người tên là Ở Mẫn đạo diễn đến đây. Nhanh như vậy, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn thời gian, mới bất quá hơn 3 giờ một điểm, suy đoán một chút trên đường vội vàng đến sử dụng thời gian, này Ở Mẫn nhưng là một chút cũng không chậm trễ. Mau, Trương Tiên Ái hỏi dùng chờ một lát sẽ đi qua sao? Ngưu Dịch Thần nói không cần, hiện tại liền đi qua, ngươi dẫn đường. Tốt, quay người lại, Trương Tiên Ái trong mắt xuất hiện một chút nhảy nhót thần thái, nàng tại Vạn Thiến bên kia cũng huấn luyện không thời gian ngắn rồi, chính thức sau khi vào sở cuối cùng là có một cái chính nhanh sự tình có thể làm. Đến phía dưới Ngô Đồng Ảnh thì chính thức làm công địa điểm sau đó, Phạm Cường liền đứng ra, lại chạy đi đâu, nhân ra Ở Mẫn đạo diễn đều đã tới một hồi. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu đều đến trong chốc lát rồi, ngươi như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Phạm Cường cũng cười, dù sao cũng là nhân gia đạo diễn, làm hắn chờ một lát cũng tốt, tình hắn không phân rõ chính phụ, còn cho rằng là chúng ta cầu hắn đâu. Ha ha, hai người cười trong chốc lát, mới vừa đưa đến Ở Mẫn lúc này chỗ phòng khách bên trong. Hai người bọn họ mới vừa vào đi, Ở Mẫn lập tức liền đứng lên. Ngượng ngùng, đợi lâu, Ngưu Dịch Thần đưa tay tới, nói ta có chút việc trì hoãn một chút, bọn hắn không làm được cái kia chủ, sẽ không với ngươi sách. Ngưu Dịch Thần vừa mở miệng, Phạm Cường lập tức ngồi vào một bên, như là ẩn hình nhân giống nhau, một câu cũng không nói. Không quan hệ, ta vừa mới đến không lâu, Ở Mẫn thực có thể trầm trụ khí, cho dù là bị lượng trong chốc lát cũng không động dung chút nào, vừa cùng Ngưu Dịch Thần bắt tay, vừa nói phía trước lúc gặp mặt, còn nói tương lai có cơ hội nhất định phải tìm ngươi hợp tác một chút, không nghĩ tới không đợi ta làm cái gì, ngươi trước hết tới tìm ta. Đều là duyên phận, Ngưu Dịch Thần tiếp đón hắn ngồi xuống, đợi cho Trương Tiên Ái cấp ba người đều lên chén nước sau đó, mới đối với Mẫn nói lần này hợp tác kỳ thật vẫn là bởi vì ngươi, ban đầu ở nhìn đến ngươi chụp cùng Cầu Tử có liên quan sự tình thời điểm ta liền nghĩ đến một cái thực có ý tứ điện ảnh, chính là vẫn luôn không có thích hợp đạo diễn, gần nhất vừa vặn biết ngươi tương đối thanh nhàn rỗi, cho nên liền mạo muội đem ngươi mời tới. Vừa nói như vậy, Ở Mẫn lập tức nghĩ đến sảng khoái sơ cùng Ngưu Dịch Thần gặp mặt khi lời nói, liền hỏi nói cũng là cùng Cầu có liên quan điện ảnh sao. Đúng vậy, ta nghĩ ngươi nhất định không nghĩ theo ta hàn huyên cái gì, cho nên chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, trước nhìn một chút kịch bản a. Ngưu Dịch Thần nói, đối với Trương Tiên Ái vẫy vẫy tay. Trương Tiên Ái lập tức đem Ngưu Dịch Thần bước đầu sắp xếp đi ra kịch bản đại cương lấy ra, đặt ở Mẫn trước người. Nhìn đến kịch bản sau đó, Ở Mẫn nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Hướng về Ngưu Dịch Thần thở dài, nói hợp tác với các ngươi quả nhiên là thật thoải mái a, như ngươi đã nói, ta hiện tại thật đúng là cười không ra. Nói thực ra, phía trước ta còn sinh khí Thần Điêu Hiệp Lữ bị công ty của các ngươi bắt lại rồi, cảm thấy ta chụp rất tốt, không nghĩ tới, ta so với lúc trước dụng tâm hơn Tuyết Sơn Phi Hồ lại lạc được kết cục như vậy, nếu như lúc trước thật để cho ta vỗ Thần Điêu Hiệp Lữ, chỉ sợ lại là một cái hủy kinh điển kết cục a. Những lời này vừa nói, liền bên cạnh nhìn Phạm Cường đều cảm thấy bất ngờ, Ở Mẫn nhưng là Trương Kỳ Trung cao đồ. Hiện tại còn xa không có đến sau này tự táng dương thời điểm như thế nào sẽ đem tư thái phóng thấp như vậy đâu này. Ngưu Dịch Thần cũng nghĩ không thông, bất quá cũng không như thế nào để ý, nói thẳng nói đi qua sự tình liền không nên nói nữa, hay là trước nhìn hiện tại kịch bản đại cương a. Ngô Đồng Ảnh thị là hắn sức mạnh, của cải nhà của bọn hắn, đủ để ứng đối chính thành chín ngoài ý muốn. Về phần Ở Mẫn lời nói, đó là một câu cũng chưa nghe vào, có thể ở giới giải trí lăn lộn xuất đầu, khẳng định đều là lão hồ ly. Ở Mẫn cũng không nói chuyện, cầm lấy kịch bản cẩn thận nhìn. Qua đại khái 40 phút bộ dạng, Ở Mẫn mới tính nhìn xong, đem kịch bản cấp đặt ở cái bàn phía trên. Ngưu Dịch Thần hỏi cảm giác kịch bản như thế nào, nói một chút đánh giá. Ở Mẫn châm trước một phen, nói cắt vào góc độ cũng không mới mẻ độc đáo, nhưng là tự sự phương thức cũng rất tốt, chỉ thông qua bên cạnh kể chuyện xưa, nhuận vật tế im lặng biểu đạt nội dung, điểm ấy ta chính xác là. Từ trước đến nay đều không có nghĩ qua. Nếu như lúc trước ta có thể nghĩ đến điểm này lời nói, A Bảo chuyện xưa tuyệt đối không có khả năng chính là chụp thành như vậy. Này kỳ thật muốn nắm chắc một cái độ, vô luận là ngôi thứ nhất vẫn là ngôi thứ ba, đều phải nắm giữ tốt khoảng cách cảm giác, chỉ có như vậy mới sẽ làm nhân nhìn thật thoải mái. Ngưu Dịch Thần nói đi qua đã thành kết cục đã định, không thể thay đổi, chúng ta chỉ cần đem cái này điện ảnh chụp tốt là được rồi. Đúng vậy a, ở Mẫn đầu tiên là gật gật đầu, hơi ngưng lại, còn nói bất qua cái này kịch bản cũng không là hoàn toàn không có khuyết điểm, liền nói thí dụ như, chỉnh thể chuyện xưa quá mức bình thản. Bình thường. Đúng vậy a, bình thường, thậm chí đều không có cái nhân vật phản diện. Ở Mẫn nói điện ảnh muốn giảng một cái chuyện xưa sợ nhất đúng là gợn sóng không sợ hãi, không có một người gợn sóng chuyện xưa là căn bản không thể hút để người chú ý, nếu như cứ như vậy phóng tới điện ảnh thượng lời nói, chỉ tiêu hao nhân khí của ngươi. Có khả năng là thân ở cục trung a, Ngưu Dịch Thần còn thật không phát hiện trong này chỗ không ổn, liền hỏi nói vậy ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào sửa mới tốt. Ngươi nói chúng ta thiết lập một cái không thích cầu người như thế nào, liền nói thí dụ như. Ở Mẫn chỉ hướng trong này một cái nhân vật, nói thí dụ như người nam này chủ phụ thân. Này, thuyết pháp này làm Ngưu Dịch Thần không khỏi chính là ngẩn ra. Phụ thân nhân thiết sửa chữa, là hắn hết sức nhạt đi mâu thuẫn kết quả, nhưng là hiện thực đến nhìn, đạo diễn ở giữa hình như có loại đặc thù ăn ý. Cái này hắn sửa chữa tối hết sức địa phương, thế nhưng liếc nhìn một cái đã bị ở Mẫn cấp đã nhìn ra. Ở Mẫn nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sắc mặt không đúng, còn cho rằng hắn không muốn sửa chữa, liền vội vàng bổ sung nói ta cũng không phải là nhất định phải cho hắn tạo thành phản diện linh tinh, chính là cảm thấy nếu như không có phập phồng lời nói, đối với nhân cảm xúc tuyển nhiễm khả năng không phải là tốt như vậy. Dịch Thần ngươi là biên kịch, cho nên khẳng định cuối cùng vẫn là muốn nghe ngươi. Vừa nghe ở Mẫn lời nói, Ngưu Dịch Thần trực tiếp nở nụ cười đi ra. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng là ở Mẫn phía trước lời nói, lại tăng thêm biểu hiện bây giờ đều có thể nhìn ra được, hắn hiện tại thời gian là thật không tốt quá. Trung Quốc cũng không là biên kịch trung tâm chế độ, đạo diễn mới là chuỗi thức ăn đỉnh, nhưng là hiện tại Ngưu Dịch Thần bất quá mới thay đổi một chút biểu cảm, liền lập tức nhường cho Mẫn đổi chủ ý. Chỉ có thể nói, mặc kệ sự tình gì, đều cùng chức vị không có quá lớn quan hệ, cực kỳ có quan hệ đúng là quyền lợi hai chữ. Ở Mẫn biết cái này cơ hội là Ngưu Dịch Thần cho hắn. Hắn muốn xoay người, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào cái này, cho nên không thể không cẩn thận chặt chẽ. Sau khi cười xong, Ngưu Dịch Thần để cho Mẫn ăn nhất viên thuốc an thần, nói không cần lo lắng, ta cũng không là ý kiến gì đều nghe không vào bảo quân. Cái này kịch bản mặc dù là ta viết, nhưng là dù sao cũng là ngươi làm đạo diễn, tương lai tình tiết chúng ta có thể cùng một chỗ thảo luận, chỉ cần chỉnh thể không thay đổi là tốt rồi. Ở Mẫn lại khách khí vài câu, mới nói cuối cùng nói ta nghe Phạm Giám Đốc nói qua, Dịch Thần ngươi luôn luôn đều tương đối nhìn chúng kịch bản. Nhưng là hiện tại cái này kịch bản rõ ràng còn không có hoàn toàn hoàn thành, không biết ta có phải hay không có thể trước tiên tham dự vào cái này chế tác bên trong. Đương nhiên là có thể, cái này kịch bản trước mắt ta đã giao cho công ty chúng ta biên kịch bộ, như thế này có thể cho Phạm Cường mang ngươi cùng đi nhìn một chút, tại kịch bản hoàn toàn thành hình phía trước, bọn hắn liền tất cả thuộc về ngươi xía vào. Cảm ơn, ở Mẫn vội vàng nói tạ. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa vươn tay, nói đều nói tới đây, liền chúc chúng ta hợp tác khoái trá a. Hợp tác khoái trá, ở Mẫn tầng tầng lớp lớp cùng Ngưu Dịch Thần nắm một chút. Sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đối với Trương Thiên Ái nói Thiên Ái, ngươi mang theo ở Mẫn đạo diễn đi một chút biên kịch bộ, nói rõ một chút tình huống, làm bọn hắn tùy thời câu thông, có không giải quyết được vấn đề liền đến hỏi ta. Tốt, luôn luôn tại bên cạnh chờ Trương Thiên Ái đứng lên, ở đạo diễn, xin theo ta. Làm phiền ngươi, ở Mẫn theo lấy Trương Thiên Ái ly khai văn phòng. Đạo diễn giải quyết vấn đề rồi. Diễn viên bên kia như thế nào đây? Ở Mẫn vừa mới vừa ly khai, Phạm Cường liền hướng Ngưu Dịch Thần nói hiện tại ít nhất còn có một cái trọng yếu nữ nhân vật, người nghĩ giao cho ai đến diễn? Ngưu Dịch Thần hỏi gần nhất Lưu Thi Thi có sắp xếp gì không? Tại trải qua đoạn thời gian này cẩn thận suy nghĩ sau đó, Ngưu Dịch Thần đã có bước đầu đáp án. Tại công ty bên trong, hắn thích nhất có 4 người, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, Vạn Thiến. Trong này Vạn Thiến đã tại phấn đấu chung diễn qua nữ nhân vật chính rồi. Tạm thời không vội vàng. Dương Mịch mặc dù không có diễn qua nữ chủ, nhưng là bất kể là phấn đấu chung Mễ Lai, vẫn là thần điêu hiệp lữ chung Quách Tương, tất cả đều là phi thường đòi hỉ nhân vật, cho nên đồng dạng không vội vàng. Bởi vậy bây giờ có thể cầm đến nhân vật, chỉ còn lại Lưu Thi Thi cùng Đồng Lệ Á hai người rồi, lại bởi vì Lưu Thi Thi trên người phong độ của người trí thức càng nồng, càng dán sát nhân vật, cho nên Ngưu Dịch Thần càng có khuynh hướng làm nàng đến diễn. Phạm Cường đối với công ty bên trong nghệ nhân tình huống rõ ràng ở ngực. Lập tức đã nói Lưu Thi Thi gần nhất tham gia Lục Tiểu Phụng hệ liệt biểu diễn, trước mắt còn chưa có trở về, bất quá nếu như ngươi làm nàng diễn lời nói, thời gian thượng nhất định là có thể đuổi theo. Vậy tạm thời định ra nàng a, Ngưu Dịch Thần nói xong, lại hiếu kỳ hỏi cái kia Lục Tiểu Phụng hệ liệt là xảy ra chuyện gì. Ta như thế nào chưa từng nghe nói. Phạm Cường nói đây là Trung ương Lục Đài dẫn đầu quay chụp con số điện ảnh Lục Tiểu Phụng truyền kỳ hệ liệt. Công ty chúng ta Lưu Tử Phú đạo diễn cùng Đặng Diễn Thành bên kia có chút quan hệ, cho nên liền mang theo công ty vài cái để đó không dùng người viên cùng đi giúp đỡ quay chụp một chút, tự nhiên cũng mang theo công ty chúng ta diễn viên. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói là công ty chúng ta nghệ nhân đều tham gia diễn sao? Đương nhiên không phải, chỉ có một bộ phận tương đối tích cực tham dự, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Trương Hinh Dư đều tại liệt, bạn gái của ta cũng đi. Phạm Cường nói xong, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói bằng không lời nói, vì sao ngươi nhất định phải định ra chủ yếu phủ người đâu này? Tuy rằng công ty chúng ta tài nguyên tương đối nhiều, nhưng là muốn cho tất cả mọi người hùng còn chưa phải khả năng, phải được định ra vài cái nhân vật trọng yếu. Đã có quyết định Ngưu Dịch Thần gõ bàn một cái nói vậy bây giờ liền định ra a, tinh lực chủ yếu để lại tại Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ a, Vạn Tiến này bốn người trên người a, trước đem các nàng nâng lên một đường, cái khác nhân đều có thể trước chậm một chút. Phạm Cường hướng về Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, Dịch Thần ánh mắt của ngươi thật không sai, các nàng bốn cái tại Vương Tổng bên kia đánh giá cũng rất cao. Kia liền quyết định như vậy, Ngưu Dịch Thần nói nhớ rõ an bài một chút hành trình, trăm vạn đừng có dùng thời điểm các nàng không thời gian. Lưu Thi Thi đều còn tại tịch tổ, dựa theo kế hoạch, 6 ngày sau đó mới quay chụp hoàn thành, Đồng Lệ Á gần nhất không có ăn bài công tác, còn tại trung diễn tiếp tục học tập, chỉ cần định ra quay chụp thời gian, phương diện làm việc ta đến điều chỉnh. Tốt, vậy giao cho ngươi, tình huống của các nàng tùy thời chú ý, mặc kệ có vấn đề gì, tất cả đều thứ nhất thời nói cho ta. Phạm Cường trực tiếp nở nụ cười, lấy công ty chúng ta hiện tại thanh thế, không có người đuôi mù. Ngưu Dịch Thần nói đối với công ty chúng ta mà nói, người thông minh không đáng sợ, đáng sợ chính là nhận thức không rõ hình thức ngốc tử, nhưng là trên thế giới này vĩnh viễn cũng không thiếu thiếu ngốc tử, hiểu không? Phạm Cường gật gật đầu, ta tùy thời báo cáo cho ngươi. Chương 420. Đúng rồi, còn có tiểu diễn viên ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Tiểu diễn viên? Đúng vậy à, Phạm Cường nói ngươi chính mình viết kịch bản không nên không biết à, nhân vật chính gặp được con thứ nhất cầu thời điểm có thể vẫn còn con nít, ngươi chuẩn bị làm ai đến diễn? Cái này, Ngưu Dịch Thần còn thật không có cân nhắc qua vấn đề này, làm một chút suy nghĩ sau đó, còn nói còn nhớ rõ cái kia tiểu nữ hài nhi sao. Kêu Địch Lệ Nhiệt ba cái kia. Đương nhiên nhớ rõ rồi, rất thẹn thùng một cái tiểu nữ hài nhi. Phạm Cường ánh mắt vừa động, nói ta nhớ được nàng lúc ấy là thế vai diễn cái tiểu dương quá, ngươi là muốn cho nàng tiếp tục biểu diễn ngươi nhân vật này sao? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói tuy rằng nàng vừa mới bắt đầu là rất thẹn thùng, nhưng là về sau diễn không sai, không phải sao? Phạm Cường hai tay nhất quán, hành động phương diện ta liền không có quyền phát biểu, ta lại không phải là đạo diễn. Ngưu Dịch Thần nói trước hết liên lạc một chút, làm nàng tới công ty nhìn một chút nói sau, nếu như thích hợp lời nói, liền trực tiếp dùng nàng. Cái này còn phải nghe ngươi. Phạm Cường nói xong, còn nói bất quá bây giờ 2 năm trôi qua, cũng không biết nàng đến tột cùng còn thích hợp không thích hợp. Ta nhớ đến lúc ấy chúng ta là để lại 4 cái con gái phương thức liên lạc, không bằng ta bảo các nàng cùng nhau tới đây đi, như vậy ít nhất còn có một chút lựa chọn nào khác. Nhân mạch cái gì, chính là một chút như vậy điểm tích lũy, chỉ cần là hợp tác quá, cấp nhân lưu lại quá một chút ấn tượng, về sau làm tiếp đồng dạng sự tình thời điểm, phần ấn tượng liền có khả năng đi lên trước. Mà bị Phạm Cường vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức nghĩ đến sảng khoái khi tại gian phòng bên trong, làm 4 cái tiểu gia hỏa lần lượt hầu hạ chính mình cảnh tượng, nhảy qua ở giữa côn thịt chớp mắt liền kiều, hơi chút có chút kích động nói kia liền cùng một chỗ kêu đến đây đi, bất quá trước nói rõ một chút, cho dù là không có cuối cùng tuyển chọn, cũng đừng làm cho các nàng bạch bào. Nên cấp chỗ tốt đừng rơi xuống. Đó là đương nhiên, chúng ta Ngô Đồng ảnh thị khi nào thì keo kiệt quá. Tiến bước Phạm Cường sau đó, Ngưu Dịch Thần lặng lẽ thay đổi một chút tư thế ngồi, mặc dù có đầu trâu vòng cổ che lấp, có thể cho người khác nhìn không tới, nhưng là hiện thực biểu hiện cũng không lừa người, cứng rắn là thật khó thụ. Nghỉ ngơi một lát, Ngưu Dịch Thần trao đổi cảnh mèo thị giác, hướng Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi bên kia nhìn sang, phát hiện các nàng hai người trên người đều mặc cổ trang, đang ở tại khẩn trương quay chụp bên trong. Hai người trừ bỏ sắc mặt nhìn qua hơi có vẻ tiêu tụy ở ngoài, chỉnh thể cũng không có gì dị thường. Ngưu Dịch Thần nhìn trong chốc lát, thừa dịp các nàng lúc không có chuyện gì làm, khống chế cảnh mèo nhảy đến các nàng trong lòng, thân thiết cả thân thể của các nàng từ, phát ra khò khè âm thanh. Này đáng yêu động tác, làm hai cái mỏi mệt nữ nhân không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng tại chính mình yêu mèo cầm thượng gãi gãi. Tại loại này khẩn trương thời điểm manh vật chính xác là giảm ép hào thủ đoạn. Khống chế mèo tại Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi trên người chiếm đủ tiện nghi sau đó, Ngưu Dịch Thần mới theo bên trong này thoát thân, trở lại hiện thực. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình nếu có thể khống chế những cái này cảnh mèo hành động, kia nếu như tương lai chụp về mèo chuyện xưa, không phải là làm ít công to sao? Nhưng là nghĩ lại, mèo đều là cao lãnh động vật, trên thế giới về nó điện ảnh giống như liền không có bao nhiêu, về phần nguyên sang phương diện, hắn chính mình tạm thời còn không có bản lãnh kia. Cứ như vậy, cái này ý nghĩ bị hắn làm cho tạm thời đè xuống, chỉ có thể chờ sau này có cơ hội nhìn có thể thực hiện. Sắc trời bên ngoài dần tối, Trương Thiên Ái tại phòng làm việc đợi tốt thời gian dài, chính là không đợi được Ngưu Dịch Thần cho nàng nói cái gì, đã tan tầm trở về, công việc này nhiệt tình, so với trước cái kia một chút trợ lý kém không phải là cực nhỏ. Mà Ngưu Dịch Thần là lái xe đuổi đến bên trong diễn bên kia. Ngựa quen đường cũ đi đến nữ sinh ký túc xá dưới lầu sau đó, trên đầu mang người đi đường mạo Ngưu Dịch Thần, dùng tới đế thị giác nhắm ngay cơ hội, nhanh như chớp nhi liền đập đến nữ sinh ký túc xá bên trong. Hắn đã không chỉ một lần đến nơi này tìm Đồng Lệ Á rồi, lộ rất quen. Có khả năng là Bắc Điện đệ tử đều tương đối khắc khổ, hành lang bên trong cũng không có gặp được bao nhiêu người, Ngưu Dịch Thần hoặc mau hoặc chậm, cẩn thận tránh né vài cái con gái sau đó, liền đi tới Đồng Lệ Á cửa. Đồng Lệ Á ký túc xá cửa phòng cũng không có khóa phía trên, Ngưu Dịch Thần mới vừa vào đi, lập tức liền nhìn đến một cái con gái mạn diệu bóng lưng. Bởi vì tại ấm áp ký túc xá nguyên nhân, con gái thân trên liền mặc một bộ rộng thùng thình màu hồng phấn thu y, quần áo phía trên tô điểm màu trắng đen tạo thành hoa mai đồ án, ấm áp sắc điệu nhìn qua phi thường thoải mái. Nửa người dưới là một đầu màu đen lực đàn hồi quần, kia bó sát người lực đàn hồi quần giống như là tầng thứ hai da rẻ giống nhau, đem nàng gợi cảm bờ mông đường cong bày ra tinh tế. Bóng lưng này nhìn xem Ngưu Dịch Thần tâm ngứa, tăng thêm là tìm đến Đồng Lệ Á nguyên nhân, theo bản năng liền tưởng rằng mục tiêu của chính mình rồi, bởi vậy cẩn thận đẩy cửa sau khi đi vào, từ phía sau một phen đã đem nàng ôm, bảo bối. Có hay không nghĩ tới ta? A, à, bị Ngưu Dịch Thần ôm tại trong lòng nữ nhân phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, dùng sức thoáng dãy giụa, trở tay chính là một cái tát đánh tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, đem hắn mang người đi đường mạo đều cấp đánh bay ra ngoài. Này, là ta, Ngưu Dịch Thần bị một tát này đánh cho cũng có điểm mộng, liền vội vàng lui về phía sau hai bước, may mắn vừa rồi vì dự phòng ngừa vạn nhất đã mở ra tiêu âm cơ, bằng không nói này một tiếng thét chói tai thế nào cũng làm toàn bộ tầng lầu cũng nghe được không thể. Ngưu Dịch Thần cẩn thận vừa nhìn mới phát hiện, chính mình vừa rồi ôm người thế nhưng không phải là Đồng Lệ Á, mà là nàng cái kia từng có gặp mặt một lần bạn cùng phòng. Là ngươi, Đồng Lệ Á bạn cùng phòng thấy rõ Ngưu Dịch Thần bộ dạng sau đó, trong lòng chớp mắt chuyển qua vô số ý nghĩ, nói hảo hoa, nguyên lai là ngươi tên tiểu lưu manh này à, thời gian dài như vậy cũng chưa gặp một mặt, vừa thấy mặt đã bắt đầu chiếm tiện nghi đúng không? Ngưu Dịch Thần liền vội vàng giải thích chớ nói lung tung nói, ta còn cho rằng ngươi là nha nha, không chú ý. Nói bừa. Nhà nhà so với ta thấp nhiều như vậy, ngươi nhìn không ra. Ngươi cũng nói, thời gian rất dài không gặp nha. Ngưu Dịch Thần đem người đi đường mạo nhặt lên, nhân lúc đối phương không chú ý thu được gấp không gian bên trong, hỏi đúng rồi, chúng ta đã hơn một lần gặp qua một lần đấy, ngươi là gọi là gì đấy? Đồng Lệ Á bạn cùng phòng gương mặt ghét bỏ nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ta như vậy một đại mỹ nữ, ngươi thế nhưng không nhớ rõ tên của ta. Ngưu Dịch Thần tại trên thân thể của nàng phía trên hạ quan sát một phen, nói ngượng ngùng, ta còn thật không có nhớ rõ ngươi tên gì. Mỹ nữ là thật đẹp nữ không giả, nhưng là gương mặt này có chút quá võng hồng, xác nhận độ không đủ cao. Này bị đánh giá vì võng hồng mặt mỹ nữ lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi này đại minh tinh thật sự là quý nhân hay quên việc, nhớ cho kỹ, ta gọi Vương Hy Duy. Vương Hy Duy, nhớ kỹ, về sau sẽ không quên không được. Ngưu Dịch Thần lập lại một lần, bồi thượng khuôn mặt tươi cười nói cái kia Vương Hy Duy đại mỹ nữ. Có thể cho ta nói một chút nha nha hiện tại đang ở đâu sao? Ta là chuyên môn tìm đến nàng. Ta còn có thể không biết ngươi là tìm nha nha sao? Vương Hy Duy nói đừng cho ta nói sang chuyện khác, ngươi chiếm ta tiện nghi sự tình nói như thế nào? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ta cái này không phải là ngoài ý muốn nha, hơn nữa ngươi còn đánh ta một cái tát, nói không chừng trên mặt đều còn có dấu bàn tay chút đấy. Ta đánh ngươi đó là tự vệ, đáng đời ngươi thụ, ai cho ngươi vô thanh vô tức chạy vào đến? Nơi này chính là nữ sinh ký túc xá. Vương Hy Duy nói phía dưới nhưng là có túc quản A Di nhìn, người thế nhưng còn có thể quang minh chính đại đi lên, nhìn đến ta phải tìm địa phương trách cứ các nàng một chút ra. Người nhưng đừng đi tìm phiền phức của các nàng rồi, ta nghĩ đi lên có vô số loại biện pháp, ai cũng ngăn không được. Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, hỏi lại ngươi một bên, ta là tìm đến nha nha, người có biết nàng đi đâu vậy sao? Ta đương nhiên biết nàng đi đâu vậy, nhưng là dựa vào cái gì nói cho ngươi a? Ngươi lại không phải là ta cái gì người. Không nói coi như, ta còn không thể gọi điện thoại sao? Ngưu Dịch Thần lấy ra điện thoại tại Vương Hy Duy trước mặt quơ, trực tiếp bấm Đồng Lệ Á điện thoại. Mà Vương Hy Duy thấy thế cũng không ngăn cản, chính là vòng đưa tay cánh tay, cười tùm tìm nhìn hắn. Sau đó, Ngưu Dịch Thần chợt nghe đến điện thoại âm thanh tại ký túc xá vang lên, Đồng Lệ Á đều đang không có mang điện thoại xuất môn. Ha ha ha, cái này đã biết ha. Vương Hy Duy đại cười lên, nói hiện tại nhưng là chỉ có ta cái này bạn cùng phòng biết nha nha ở nơi đó nga, ngươi còn không mau một chút van cầu ta. Ai, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài, nói được rồi, xem như ta cầu xin ngươi rồi, cho ta nói một chút nha nha ở đâu được không? Một điểm thành ý đều không có. Vương Hy Duy nói ngươi vừa rồi chiếm ta tiện nghi, không muốn cho ta bồi thường coi như, bây giờ lại còn muốn mời ta giúp đỡ, trên thế giới nơi đó có tốt như vậy sự tình à? Được chưa, bại cho ngươi. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói tính là ta vừa rồi chiếm ngươi tiện nghi, không biết Vương Hy Duy đại mỹ nữ muốn cái gì bồi thường đâu này. Ta muốn cái gì bồi thường? Vương Hy Duy ngược lại bị Ngưu Dịch Thần này vừa hỏi cấp nan đến. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy, ngươi muốn cái gì bồi thường, chỉ có ngươi đưa ra đến, ta mới biết được ngươi có thể hay không cho ngươi à. Ngưu Dịch Thần lời nói, làm Vương Hy Duy trầm ngâm lên. Thông qua Đồng Lệ Á, nàng là đã biết Ngưu Dịch Thần thân phận, cho nên khi nhiên biết có thể theo hắn nơi này có thể lấy ra rất nhiều thứ. Nhìn Đồng Lệ Á, rõ ràng đều còn không có tốt nghiệp, hành động cũng thực non nớt, cố tình chính là đã có một cái nổi tiếng rất cao nhân vật, Quách Phù. Hơn nữa còn tại một cái liêu trai văn chương bên trong, xem như nữ chủ cùng Lâm Chí Dĩnh hợp tác quá, cứ việc còn không có chiếu phim, hiện tại sở tiền kiếm được cũng đã so nàng kiếm được khá hơn rồi gấp mấy lần. Phải biết, nàng nhưng là một đường quá quan trảm tướng, cực cực khổ khổ không biết làm bao nhiêu cố gắng, mới cuối cùng để giành được này một điểm nhỏ của cải, mà Đồng Lệ Á chỉ là biết một cái Ngưu Dịch Thần, dĩ nhiên cũng làm đem nàng vượt qua. Vương Hy Duy cùng Đồng Lệ Á ở giữa quan hệ càng tốt, thì càng biết Đồng Lệ Á làm thế nào một chút sự tình, đối lập chính mình sau đó, thì càng biết thành công của nàng đến có bao nhiêu dễ dàng, tới tướng đúng, một loại tên là không cam lòng cảm xúc liền càng ngày càng nồng. Đồng Lệ Á có thể làm sự tình, vì sao ta không thể làm? Nhìn bộ dạng Dịch Thần đối với mình là không có gì hứng thú, nhưng là Sơn không đến theo ta, ta đây liền đến liền Sơn, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thủ đoạn cái gì có trọng yếu không? Nhìn như Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt, Vương Hy Duy khóe miệng không khỏi loan ra một chút nụ cười, nói ta sẽ không để cho ngươi làm nan sự tình, nói với ngươi khẳng định đều là ngươi dễ dàng liền có thể làm được. Vậy cũng muốn ngươi nói trước đi đi ra mới được a. Vương Hy Duy nói ngươi trước tiên đem ánh mắt đóng lại. Ngưu Dịch Thần đem ánh mắt đóng lại, dù sao nàng một nữ hài tử, hơn nữa hắn còn có thượng đế thị giác, chẳng lẽ còn sợ nàng làm ra cái gì hay sao? Sau đó, hắn liền kinh ngạc nhìn đến, Vương Hy Duy thế nhưng về phía trước đi hai bước, trực tiếp hôn lên môi của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc, liền hưởng thụ đều đã quên, liền vội vàng mở to mắt lui về phía sau hai bước. Này, vẫn chưa xong đâu ngươi làm sao lại chạy thoát? Vương Hy Duy cười nói như thế nào? Đưa tới cửa mỹ nữ ngươi ngược lại sợ sao? Ta biết sợ, Ngưu Dịch Thần liếm môi một cái, theo bản năng đã nói chính là không nghĩ tới, ngươi nói trừng phạt dĩ nhiên là cái này. Cái này trừng phạt không đủ đáng sợ sao? Vương Hy Duy sâu kín nói nếu như bị Nha Nha phát hiện lời nói, mà các ngươi lại là thực có khả năng chia tay nga, ngươi nói đáng sợ không đáng sợ? Ngưu Dịch Thần cười nói hay nói giỡn, ngươi nghĩ đến ngươi liền mị lực lớn như vậy sao? Nha Nha mới sẽ không đem ngươi coi như uy hiếp đâu. Ngươi thật làm, chưa bỏ tiện nghi ta ở ngoài, không có khác kết quả. Ngươi những lời này có ý tứ gì? Vương Hy Duy biến sắc, nói xem thường ta. Vậy không nhiên đâu này. Ngưu Dịch Thần tại Vương Hy Duy trên người phía trên hạ quan sát một phen, nói ngươi tuy rằng bộ dạng còn rất không sai, nhưng là so với Nha Nha lại kém xa. Hừ, xuất quỹ loại sự tình này, có thể sẽ không nói bên thứ ba được không nhìn? Vương Hy Duy mỉm cười, có gan lời nói, khiến cho ta thật tốt thân một chút, nhìn đến tột cùng có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Ngươi nghĩ rõ, như vậy thua thiệt vẫn là ngươi chính mình. Còn không chừng ai thua thiệt chứ? Vương Hy Duy nói xong, nhón chân lên lại một lần nữa hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên, một đầu linh hoạt đầu lưỡi cứ như vậy tìm được Ngưu Dịch Thần khoang miệng bên trong. Đối với loại này hoàn toàn không thiệt thòi sự tình, Ngưu Dịch Thần làm sao có thể bỏ qua, lập tức liền đem nàng ôm càng chặt hơn một chút, lè lưỡi cùng nàng tận tình dây dưa lên. Bởi vì Vương Hy Duy mặc trên người món rộng thùng thình đồ ngủ, cho nên ánh mắt nhìn qua, cũng không biết là vóc người của nàng tốt bao nhiêu, nhưng là hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người như vậy nhất dán. Hai cái no đủ lại có co giãn cặp vú lập tức liền không chỗ che giấu, bị Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận được. Ngưu Dịch Thần trên người quần áo luôn luôn đều rất mỏng, cho nên rất dễ dàng có thể cảm nhận nàng tâm nhảy lên tốc độ rất nhanh, bang bang âm thanh một chút đụng vào Ngưu Dịch Thần ngực, có thể cảm giác rõ rệt ra, nàng trên người độ ấm tại thong thả lên cao. Vương Hy Duy là người mẫu xuất thân cao ước chừng có 1m72, đem chân điểm sau khi thức dậy, vừa mới liền hôn lên Ngưu Dịch Thần miệng phía trên, tư thế coi như gián sát. Chính là nữ nhân này tuy rằng nhiệt tình, kỹ xảo lại phi thường giống như, hôn môi thời điểm không nghĩ qua là liền đụng tới răng nanh, trong chốc lát thời gian, đều đang có thể nếm được một chút mùi máu tươi, rất rõ ràng, đầu lưỡi của nàng đụng phá. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, thẳng đến miệng đều có một chút đã tê dần, Vương Hy Duy mới buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần, thở hổn hển hỏi cảm giác như thế nào đây. Môi của nàng hơi hơi có chút sưng đỏ, nhìn qua hồng quang quang, không biết có phải hay không lây dính nàng máu của mình. Cũng không tệ lắm, Ngưu Dịch Thần liếm liếm môi của mình, buông lỏng ra nàng nói cái này bồi thường xem như đúng chỗ rồi, có thể cho ta nói một chút nha nha ở nơi đó sao. Vương Hy Duy bất mãn nói đều lúc này rồi, người còn nghĩ nha nha. Vì sao không nói, nàng mới là của ta nữ nhân. Ngưu Dịch Thần lui về phía sau hai bước, dùng tới đế thị giác tại trong cái túc xá này cẩn thận nhìn một lần, chưa từng phóng bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, xác định không có camera linh tinh đồ vật tại quay chụp sau đó, mới nói ta vừa rồi liền nói qua, người khuôn mặt không có nha nha xinh đẹp, dáng người cũng không bằng nha nha tốt, ta tại sao muốn đối với người mắt khác nhìn đâu này. Người nói ta cái này dáng người kêu không tốt. Vương Hy Duy nói đưa tay lưng đến phía sau, bắt lấy chính mình quần áo dùng sức về phía sau kéo một cái, nguyên bản rộng thùng thình thu y chớp mắt biến thành quần áo nịt. Thon gọn vòng eo, đầy đặn cặp vú, cùng với bình trực bà vai chớp mắt toàn bộ đều tại dưới cái động tác này hiền lộ ra, lại phối hợp thượng kia hai đầu bình thường nhân căn bản không sánh được đại chân dài, thị giác xung kích cực kỳ mãnh liệt. Nhất là kia một đôi no đủ vú phía trên, đều đang có thể nhìn thấy hai hạt củ lạc lớn nhỏ đầu vú. Khó trách vừa rồi cảm giác như vậy nhuyễn, nguyên lai thế nhưng căn bản là không có mặc đồ lót. Không hổ là người mẫu xuất thân, dáng người chính là tốt. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần biểu cảm, Vương Hy Duy cười đắc ý một chút, đem nhẹ buông tay, lại lần nữa biến trở về rộng thùng thình đồ ngủ hình thức, nói còn nói hay không vóc người của ta không xong ha. Vóc người của ngươi quả thật không tệ. Kia, người nghĩ không nghĩ, Vương Hy Duy nâng lên hai tay, cám dỗ tại chính mình cặp vú thượng nhu hai phía dưới, khiêu khích đối với Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn, ân. Không nghĩ, ít nhất hiện tại không nghĩ, Ngưu Dịch Thần xoay người sang, nói vừa rồi nói đã nói xong, mau cho ta nói nha nha ở đâu. Ngưu Dịch Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy nữ nhân, chính là không quá yêu thích loại này bị người khác nắm mũi dẫn đi cảm giác thôi, hắn hiện tại lại không thiếu nữ nhân, kiên nhẫn bất hội ít như vậy. Lùi thêm bước nữa, Vương Hy Duy như vậy nữ nhân, cho dù là mất đi cũng không có gì lớn, một khi đã như vậy, vì sao không nhìn nàng đến tột cùng biết làm đến cái gì tình cảnh đâu này. Thật không có ý nghĩa, mọi người đưa đến ngươi bên người thế nhưng còn nghĩ không muốn. Vương Hy Duy khuôn mặt suy sụp xuống dưới, bỗng nhiên ở giữa lại chiều Ngưu Dịch Thần trước người đi hai bước, nói ngươi không có khả năng là bởi vì thượng nữ quá nhiều người, đã không được a. Ngưu Dịch Thần nói ta được không, không cần hướng ngươi chứng minh, nhà nhà biết là được rồi. Kia cũng không nhất định nga, nữ nhân tối lừa người. Vương Hy Duy nói, liền thò ra tay đi, một chút đặt tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, kia cứng rắn nhỏ, làm nàng trong lòng kinh ngạc, nguyên lai ngươi thực sự không phải là bệnh liệt dương a. Ngươi sờ nữa đi xuống. Ta không thể bảo đảm chính mình thật sẽ không làm cái gì. Vương Hy Duy ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, tay phải thuận theo thân gậy nhẹ nhàng cao thấp hoạt động, sâu kín nói vậy ngươi liền làm a, ta lại bất hội phản kháng. Ngưu Dịch Thần đem tay nàng đánh cho tới một bên, nói chính là ngươi không phản kháng, cho nên mới không có ý nghĩa a. Biến thái, thế nhưng yêu thích cái này giọng, Vương Hy Duy giọng điệu trung mang theo nhất chút bất đắc dĩ, nói nếu như lúc này ta phản kháng, chỉ sợ một đám người đều phải tiến vào. Khi đó vẫn không thể đem ngươi trảo đến trong đồn cảnh sát mặt. Đúng vậy a, nếu như ngươi tên là lời nói, ta khẳng định muốn bị bắt đến bên trong, dù sao nơi này là nữ sinh ký túc xá, ta cho dù là thật cái gì cũng không nhúc nhích cũng khẳng định nói không rõ. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, nghiêm túc nói không biết ngươi không phải làm như vậy đâu này. Lấy ta hiện tại danh khí, nếu như nháo đại rồi, ngươi khẳng định cũng nổi danh khí tăng mạnh a. Bị Ngưu Dịch Thần vừa nói như vậy, Vương Hy Duy thế nhưng thật có một chút tâm động. Giới giải trí bên trong, đỏ thấm cũng là hồng, sợ nhất không là có người mắng, mà là không có người biết. Nhưng là cái này ý nghĩ vừa mới vừa động, liền lại bị nàng cấp dập tắt rồi, nói ngươi vẫn là đừng mở cho ta loại này nói giỡn, nếu câu dẫn không đến ngươi, quên đi, ta đi đổi món quần áo, sau đó dẫn ngươi đi tìm nha nha. Ngưu Dịch Thần nếu dám nói ra, nhất định là có thị vô sợ, nàng một cái còn nghĩ tương lai người, mới không biết làm loại này không có nắm chắc sự tình đâu. Chương 421. Vương Hy Duy thu hồi vừa rồi cái loại này câu dẫn thần thái, nói xong liền xoay người đi đến Ngưu Dịch Thần trước người một cái tủ treo quần áo phía trước, nắm thu y vạt áo hướng lên nhất gỡ, liền đem chính mình thu y cấp cởi xuống, kia trắng nõn nửa người trên toàn bộ tại Ngưu Dịch Thần trước mặt hiền lộ ra. Sau lưng bắp thịt đường nét cực kỳ rõ ràng, như là cẩm thạch điêu khắc giống nhau, lưu loát mà rõ ràng, bởi vì nàng hoạt động, kia một chút đường nét tiến hành một loại hài hòa luật động, làm người ta nhìn xem chảy nước miếng. Này vẫn là một loại câu dẫn, nhưng là lại không phải là hết sức câu dẫn, ngược lại như là mang theo cuộc sống khí thức tiểu gợi cảm, so với vừa rồi cái loại này tình cảnh càng làm động lòng người. Cởi quần áo sau đó, Vương Hy Duy như người mở ra tủ quần áo, theo bên trong chọn lựa lên quần áo. Theo bên cạnh nhìn lại, Vương Hy Duy vòng eo hình như càng thêm tinh tế rồi, kia bằng phẳng bụng phía trên phương, bởi vì hai tay cửa quá đỉnh quan hệ, có thể mơ hồ nhìn đến một chút xương sườn hình dạng, lại phía trên vị trí, một cái no đủ vú hơi hơi hướng lên vành lên, như là một cái thành thục mật đào, đỉnh lờ mờ có thể nhìn đến kia phấn nộn đầu vú bộ dáng. Này cảnh đẹp, nếu như không phải là vừa rồi đã lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chỉ sợ Ngưu Dịch Thần đều đã từng nhịn không được đi ôm lấy nàng giở trò. Này bổn nữ nhân, vì sao nhất lúc mới đầu không cần phương thức này đâu? Ngưu Dịch Thần tâm lý mắng, cứ như vậy nhìn Vương Hy Duy đeo lên áo ngực, lại đổi một bộ quần áo mặc ở bên ngoài, mãi cho đến thu thập xong sau đó, mới đối với Ngưu Dịch Thần nói ta thay xong quần áo, dẫn ngươi đi tìm nha nha. Ân, Ngưu Dịch Thần như vừa tỉnh mộng bình thường gật gật đầu. Vương Hy Duy nhìn đến Ngưu Dịch Thần như vậy tử, cười tùm tìm hỏi có phải hay không hối hận vừa rồi quyết định đâu này. Hiện tại còn kịp nha. Ngưu Dịch Thần đem bả vai của nàng bài quá, làm nàng chính diện đối mặt cửa phòng ký túc xá, ngươi vẫn là nhanh chút dẫn đường a. Ha ha, Vương Hy Duy phát ra vài tiếng nụ cười, vẫn là mở cửa phòng trước mặt xuất phát. Ngưu Dịch Thần đeo lên người đi đường mạo, cứ như vậy đi theo Vương Hy Duy phía sau đi ra ngoài. Cho dù là dẫn đường nhân mạo, tại nữ sinh ký túc xá bên trong cũng là rất thấy được, phía trước Ngưu Dịch Thần đều là chọn ít người thời điểm đi, nhưng lúc này đây bởi vì Vương Hy Duy che giấu, cũng không phải dùng phiền toái như vậy. Tại bình thường đi đường thời điểm Ngưu Dịch Thần đi thẳng rất nhanh, tăng thêm thân cao chân dài, cho nên vẫn luôn là tại toàn bộ mọi người trước một bên, nhưng là lúc này đây bởi vì không biết chỗ cần đến ở đâu, cho nên chỉ có thể đi ở Vương Hy Duy phía sau. Mà đi lần này, hắn bỗng nhiên ở giữa liền có chút yêu thích loại này đi ở phía sau cảm giác. Vương Hy Duy là trải qua chuyên môn huấn luyện người mẫu, hơn nữa còn đạt được quá rất nhiều quán quân, cho nên cho dù là bình thường hành tẩu cũng muốn so bình thường con gái dễ nhìn hơn, kia đầy đặn rất kiều bờ mông, tùy theo nàng hai chân mại động có tiết tấu trái phải đong đưa hoàng, thật sự là khó gặp kiều diễm phong cảnh, kia một đôi chân thon dài mà đều đặn, tăng giảm một phần đều có vẻ không phải là như vậy hoàn mỹ. Nghĩ đến Vương Hy Duy vừa rồi ở trước mặt mình cởi áo nới dây lưng bộ dạng, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại một lần nữa cứng lên, quả thực liền không thể tin được, chính mình vừa rồi thế nhưng cự tuyệt như vậy một cái vưu vật. Vương Hy Duy tuyệt đối là một mỹ nữ, chính là tướng mạo càng thiên hướng về võng hồng phong, không có mạnh như vậy cá nhân đặc điểm, như vậy nữ nhân đẹp thì đẹp thật, nghĩ tại giới giải trí xuất đầu cũng là muôn vàn khó khăn. Bất quá này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói kỳ thật cũng không tính vấn đề quá lớn, dù sao hắn đưa ta phiêu phiêu quyền còn tại đằng kia, cho dù là không thể để cho nhân trực tiếp thay hình đổi dạng, giữ lại cá nhân đặc thù đồng thời tiến hành điều khiển tinh vi vẫn là dễ dàng, chính là có chút khảo nghiệm hắn trí tưởng tượng của mình thôi. Mắt nhìn Vương Hy Duy mông, đầu óc lung tung lộn xộn nghĩ việc này, Ngưu Dịch Thần bất chi bất giác liền đi theo nàng đi đến một cái đại lâu trước cửa. Lão sư, Vương Hy Duy cùng cửa người gác cửa lên tiếng chào, nói đây là ta bằng hữu, ta có ít thư kéo ở bên trong, làm hắn theo giúp ta cùng đi cầm lấy một chút. Đi, đi thôi, người gác cửa nhìn Vương Hy Duy thẻ học sinh, đăng ký tốt sau đó, liền phóng các nàng đi vào. Vương Hy Duy cũng là học sinh nơi này, thường xuyên gặp qua đến, tính là không nói vài lời nói, cũng lăn lộn cái quen mặt. Ngưu Dịch Thần chiêm quang, vô dụng cái gì plug-in liền cùng đi theo đi vào. Vương Hy Duy một bên dẫn đường, vừa nói nơi này là vũ đạo sinh phòng luyện công, bất quá lão sư yêu cầu cũng không nghiêm khắc, học viện chỉ cần là muốn học vũ đạo đệ tử, đều có thể nghe giảng bài, nha nha bản thân chính là vũ đạo xuất thân, cho nên liền thường xuyên. Nàng một mực nói chính mình kiến thức cơ bản không tốt, biểu hiện cũng rất khắc khổ, thường xuyên tại nơi này luyện tập, mỗi lần đều là nàng trễ nhất rời đi. Hiện tại đã là khoảng 8 giờ đêm rồi, hành lang chung ngọn đèn đã có rất nhiều tắt đi, chỉ có vị trí then chốt còn có điều giữ lại, chỉnh thể có vẻ tương đối đen tối. Dưới tình huống như vậy, Đồng Lệ Á chỗ phòng luyện công, ngọn đèn liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Mới vừa đến ngoài cửa phòng, Ngưu Dịch Thần liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt bước chân âm thanh, đem cửa phòng cẩn thận đẩy ra một cái khe hở sau đó, bên trong tình cảnh liền đập vào mi mắt. Đồng Lệ Á trên người mặc một bộ thượng lam hạ phấn váy lụa, tại phòng luyện công gỗ thịt sàn chung nhanh chóng xoay tròn, váy tung bay ở giữa, một đôi trắng nõn chân dài tại dưới váy lúc ẩn lúc hiện, hết sức mê người. Có khả năng là bởi vì chỉ có nàng một người nguyên nhân, Đồng Lệ Á vì tiết kiệm điện, đem phòng luyện công chung đèn điện chỉ mở một cái, này phản thật ra khiến thậm chí nhiều ánh sáng đều tập trung ở thân thể của nàng phía trên, mơ hồ, nhìn qua giống như là nguyệt cung tiên tử giống nhau, chính là cao thấp nhảy lên ở giữa, trước ngực kia một đôi no đủ vú run run dày dày run run, nhiều hơn một chút làm người ta nhiệt huyết sôi trào tình dục hương vị. Khó trách người yêu thích nàng. Vương Hy Duy tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, cùng hắn thông qua khe cửa hướng bên trong nhìn, vừa nói chuyện, một bên hướng đến hắn lỗ tai bên trong suy khí, quả nhiên thực dễ nhìn a, như là cái tiên nữ nhi giống nhau. Ngưu Dịch Thần đem Vương Hy Duy khuôn mặt cấp đẩy sang một bên, nói tốt lắm, người tác dụng đã hoàn thành, nhanh chút trở về đi. Nơi đó có người như vậy, chưa qua song song đâu liền nghĩ sách kiều. Vương Hy Duy trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ngươi đã quên sao? Là ta mang ngươi tiến đến, nếu như ta sau ngươi rời đi trước lời nói, cửa phía dưới vệ thượng tới tìm ngươi làm sao bây giờ? Vậy ngươi bước đi mở điểm, đừng làm cho nha nha nhìn đến ta với ngươi cùng một chỗ. Hừ, vừa rồi đều đã từng thân ta, ngươi trả lại cho ta nói những cái này. Vương Hy Duy nói, bất mãn tại Ngưu Dịch Thần trước ngực khuỷu tay một chút, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn trốn được một bên. Đợi cho Đồng Lệ Á một đoạn vũ sau khi chấm dứt, Ngưu Dịch Thần đẩy ra môn, một bên vỗ tay một bên đi ra ngoài, nha nha, nhảy thật đẹp mắt. Dịch Thần, chấm than, nhìn đến Ngưu Dịch Thần đi vào, Đồng Lệ Á khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc vui mừng thần sắc, bước nhanh đến gần một chút nói ngươi như thế nào có rảnh tới rồi. Ta vừa theo bên trong kịch tổ đi ra, an bài xong công tác liền tới tìm ngươi. Ngưu Dịch Thần đứng ở Đồng Lệ Á trước người, nắm cầm của nàng đem nàng khuôn mặt cấp nâng, nhìn nàng kia tinh xảo dung nhan. Nói ngươi vừa rồi khiêu vũ bộ dạng ta đều nhìn, thật xinh đẹp. Đồng Lệ Á khí tức đều còn không có xuyễn quân, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, khuôn mặt thượng còn mang theo một chút mồ hôi, một chút tóc dài dán tại hai má phía trên, bộ dáng này Ngưu Dịch Thần rất quen thuộc, nàng ở trên giường cao trào qua sau biểu cảm cùng hiện tại có chữ bát phân giống, rõ ràng là làm nhan, lại để lộ một loại kinh người mị lực. Cái kia, ngươi hãy đi trước một điểm a. Đồng Lệ Á thẹn thùng nói ta hiện tại trên người tất cả đều là mồ hôi, chớ đem trên người ngươi dơ. Không bẩn, tuyệt không bẩn, Ngưu Dịch Thần tiến đến Đồng Lệ Á cổ ở giữa, hít một hơi thật sâu. Trên thân thể của nàng hoàn toàn không có mồ hôi, cuối cùng lựa chọn chính là một loại con gái thời kỳ trưởng thành đặc hữu nội tiết tố hương vị, cỗ này hương vị nói không ra ứng phải hình dung như thế nào, lại làm cho sở hữu người được người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Người cỗ này làm người ta say mê hương vị, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói thân thể của ngươi thượng là hương, ngươi không có phát hiện sao? Đồng Lệ Á đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, xấu hổ nói đừng làm rộn, ta trước đi tắm. Không cần, ta chính là thích ngươi hiện tại cái bộ dạng này. Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm tại trong ngực, bá đạo hôn lên môi của nàng phía trên. Ân Đồng Lệ Á nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể lại vẫn là không tự giác về phía sau tránh né. Tại mồ hôi đầy người tình huống phía dưới, nàng còn chưa phải quá nguyện ý cùng Ngưu Dịch Thần tiến hành thân mật nhất tiếp xúc. Đồng Lệ Á lui về phía sau từng bước, Ngưu Dịch Thần liền tiến lên trước một bước, cuối cùng đem nàng cấp chống đỡ tại bức tường phía trên. Làm nàng không chỗ có thể trốn, nhưng là Đồng Lệ Á hai tay như cũ vẫn là để ở trước ngực, biểu đạt chính mình kháng cự. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng phía trên khẽ hôn hai cái, thấy nàng quả thật không thích như vậy, liền dừng lại, hỏi ngươi vừa rồi nhảy là cái gì vũ. Đồng Lệ Á cúi đầu, thật sâu thở dốc một hơi, nói là cổ điển vũ một loại. Cổ điển, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi vừa rồi nhảy cũng không cổ điển, ta nhìn thực kịch liệt đâu. Đó là bởi vì đang luyện tập. Đồng Lệ Á lực chú ý bị phân tán đến này phía trên đến, nói nếu là luyện tập, tự nhiên là tuyển chọn khó nhất cái kia một bộ phận, cho nên ta vừa rồi biểu hiện kỳ thật thực cố hết sức, bình thường tình huống, hẳn là có cấp bách có chậm, có sắp có chậm, tiết tấu biến hóa các không giống, nếu như ngươi muốn nhìn lời nói, ta có thể một mình nhảy cho ngươi nhìn. Ngươi đương nhiên muốn nhảy cấp ta xem, bất quá không phải là lúc này, ta muốn làm ngươi nghỉ ngơi cho khỏe quá, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó lại tiếp tục thật tốt nhảy một lần. Ngưu Dịch Thần nói. Liền đưa tay đặt ở Đồng Lệ Á cổ phía trên, tại kia tinh tế làn da phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, bỗng nhiên ở giữa, hắn chú ý tới cái gì, hỏi ta nhớ được ta đưa ngươi một cái chuông, ngươi như thế nào không mang thượng. Đồng Lệ Á thẹn thùng nói cái kia chuông là ngọc chất, ta khiêu vũ động tác quá lớn, sợ bắt nó cấp vỡ vụn rồi, cho nên sẽ không mang. Trên thực tế, là bởi vì đang khiêu vũ thời điểm chuông đinh đương kêu vang, quá hút để người chú ý. Về sau nghĩ mang liền mang, không dễ dàng như vậy vỡ vụn. Ngưu Dịch Thần trên miệng nói, tay phải thuận theo Đồng Lệ Á cổ xuống phía dưới đi vòng quanh, tại kia tinh xảo xương quai xanh phía trên lưu luyến một trận sau đó, đưa đến váy lụa vạt áo bên trong. Cái này váy lụa nhìn qua thực rườm rà, trên thực tế mặc vào đến lại hết sức đơn giản, toàn dựa vào eo hông dây buộc cố định, bên trong tự nhiên cũng không có cái gì phức tạp đồ vật, thuận theo vạt áo khe hở hướng bên trong nhất duỗi, đầy tay đều là tinh tế thịt mềm. Ân Đồng Lệ Á lại lần nữa rên rỉ một tiếng, thân thể không khỏi run run một chút. Mà Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói hảo hoa, ngươi cái này tiểu lẳng lơ, khó trách vừa rồi bộ ngực run lợi hại như vậy, nguyên lai bên trong căn bản cũng không có mặc đồ lót a. Không phải là, Đồng Lệ Á có vẻ càng xấu hổ, Hoàng bận rộn giải thích tầng này là nữ sinh phòng luyện công, nam sinh là không thể tiến đến, hơn nữa ta vốn là mặc lấy vận động nội y đến, chính là luyện tập thời gian quá dài, nội y bị mồ hôi ướt đẫm, mặc lấy rất không thoải mái, lại tăng thêm nơi này lại chỉ còn ta một người, cho nên mới cởi xuống lượng một chút. Thật vậy chăng, Ngưu Dịch Thần nói, đem món đó váy lụa cổ áo cấp dùng sức hướng hai bên tách ra, làm nàng hai cái kia no đủ tròn trịa vú lộ tại bên ngoài. Là thật, Đồng Lệ Á nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt như là trong rừng nai con, vô tội bên trong mang theo một tia phòng theo hoàng, làm người ta không nhẫn tâm ức hiếp nàng, lại nhịn không được muốn ức hiếp nàng. Tạm thời tin tưởng ngươi. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hôn lên môi của nàng phía trên, hai tay dùng sức xoa nắn kia một đôi co giãn thật tốt vú. Đồng Lệ Á thân thể uốn éo một chút, yên lặng phối hợp Ngưu Dịch Thần mân mê, thở gấp lại lần nữa trở nên kịch liệt lên. A, à, cùng với Đồng Lệ Á một tiếng rên rỉ, kia thật dài đai lưng rơi vào trên mặt đất, không có đai lưng trói buộc, váy lụa chớp mắt hướng hai bên bày ra, hướng Ngưu Dịch Thần bày ra quần áo hạ hoàn mỹ dáng người. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, Đồng Lệ Á lung linh có đến thân thể yêu kiều chia làm rõ ràng hai cực, bạch trắng hơn, hắc đen hơn, cho nhau đối lập phía dưới, lập thể cảm cực kỳ mãnh liệt, kia rơi mồ hôi giống như là tại thân thể của nàng phía trên bôi một tầng dầu thần, tại hướng ra phía ngoài tỏa ra bảo quang. Tuyết trắng cổ, như tước bả vai, tinh xảo xương quai xanh phía dưới, là một đôi đầy đặn lại cứng rắn vú, kia như đổ chụp bát ngọc giống nhau hình dạng hoàn mỹ vô cùng, cho dù là không có bất kỳ cái gì dựa vào, cũng chỉ là hơi hơi rủ xuống, hoàn toàn không có rời rạc dấu hiệu, kia bát ngọc đỉnh một điểm nộn hồng, tốt giống như nụ hoa ngạo nghễ đứng thẳng, giống như tại mời nhân phẩm vị. Xuống lần nữa vừa mới một chút, kia bằng phẳng tinh tế vòng eo phía trên, rõ ràng bắp thịt hình dáng tạo thành một cái xinh đẹp cơ bụng, chẳng phải là tập thể hình đi ra cái loại này tiêu chuẩn cơ bụng, lại mang theo vũ giả đặc hữu dáng tuôn dài. Bụng càng phía dưới vị trí trơn bóng một mảnh, giống như là tầm thường vũ giả giống nhau, bị trà sát được phi thường sạch sẽ, kia trắng nõn hình dạng giống như là mới ra hoa tiểu man đầu, làm người ta nhịn không được muốn đi kiểm tra, ấn ấn, hoặc là cắn một cái. Ngưu Dịch Thần hai tay đặt ở Đồng Lệ Á trên vai, nhẹ nhàng hướng hai bên nhất phủ, nàng kia lung linh có đến thân thể yêu kiều, liền toàn bộ bại lộ tại không khí bên trong, tiếp lấy đem tay phải tìm được hai chân của nàng ở giữa, ngón giữa hướng bên trong nhẹ nhàng ấn, một lượng trong suốt dòng nước liền tích rơi xuống, bên trong cũng sớm đã là ướt sũng một mảnh. Thật đẹp, nhìn Đồng Lệ Á như vậy mê ngừa thân thể, Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình côn thịt đều phải nổ tung, vì thế lập tức đem Đồng Lệ Á thân thể xoay qua chỗ khác, làm nàng quay lưng chính mình, hai tay chống lấy bức tường nhếch lên mông, tiếp lấy đem quần của mình cởi một cái, tìm đúng vị trí dùng sức về phía trước thúc một cái, phốc một tiếng, hung hăng cắm vào. A, à, Đồng Lệ Á phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, cả người đều căng thẳng, nguyên bản chống đỡ tại trên tường hai tay mềm nhũn, suýt chút nữa đụng tại mặt tường phía trên. Nga Ngưu Dịch Thần cũng thoải mái đánh một cái lãnh run rẩy, hai tay về phía trước nhất duỗi, dùng sức bóp chặt Đồng Lệ Á cặp vú. Đồng Lệ Á kia lâu chưa chiếu cố âm đạo bên trong nhanh đến vô cùng, cho dù là đã thủy dập dờn bồng bềnh dạng, vô cùng thuận theo trượt, cũng như trước làm Ngưu Dịch Thần thoải mái cơ hồ muốn bắn ra. Theo bị Vương Hy Duy khiêu khích bắt đầu liền đã bắt đầu tích góp từng tí một tình dục, đến bây giờ cuối cùng có một cái phát tiết địa phương. Tạm dừng sau một lát, Ngưu Dịch Thần dọn ra một cái tay trái nằm ở Đồng Lệ Á eo lúc, rất nhanh lay động. Giờ này khắc này, đã bị tính dục đầu óc bị làm cho choáng váng hắn hoàn toàn quên mất kỹ xảo, lòng tràn đầy đều là sông pha, sông pha, lại sông pha. Tráng kiện côn thịt tại Đồng Lệ Á bên trong thân thể không ngừng tiến tiến lui lui, kia rắn chắc bụng liên tục không ngừng đụng vào kia ngạo nghễ vểnh lên vô cùng mông thịt phía trên, phát ra ba ba âm thanh. Vô cùng rất nhanh rút ra đút vào, mang đến một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng khoai cảm, ngắn ngủn thời gian bên trong, liền làm nguyên bản ngượng ngùng Đồng Lệ Á cơ hồ muốn mất đi thần trí, dùng mình phát ra từng tiếng động lòng người nũng nịu rên rỉ. Ân, ân, lão công, Dịch Thần lão công, a, à, quá nhanh, thật sâu a, à, ta không được, không được, a. À. Ngưu Dịch Thần bị Đồng Lệ Á cấp làm cho tâm lý ngứa, nguyên bản nắm nàng một con khác vú tay phải cũng buông ra, cùng tay trái cùng một chỗ nắm nàng kia thon gọn vòng eo, cố định trụ thân thể của nàng, quất đánh được càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Không, không muốn, a. À. Bởi vì thường xuyên luyện múa quan hệ, Đồng Lệ Á mông kỳ thật càng có khuynh hướng viên kiều, nhưng là tại hai cái kia bàn tay cũng tại cùng một chỗ, giống như liền ngón cái đều có thể cho nhau chạm đến eo nhỏ phụ trợ phía dưới, lại có vẻ đầy đặn vô cùng, bờ mông hạ kia hai miếng phấn nộn môi mật, tại côn thịt rút ra đút vào phía dưới đáng thương trước sau di chuyển, mỗi một lần hoạt động, đều có một lượng ấm áp dâm thủy theo bên trong bị chen ra, chẳng được bao lâu, liền xếp thành một cỗ chảy xuống, tại sàn phía trên tích một bãi. Đồng Lệ Á nỗ lực vặn vẹo vòng eo, phối hợp Ngưu Dịch Thần động tác, nàng đã cao trào, nhưng là Ngưu Dịch Thần quất đánh lại không chút nào đình chỉ, kia to dài côn thịt không nghe công tác, cố gắng đem nàng đưa đến rất cao địa phương. Tại Đồng Lệ Á đều đã tới 3 lượt cao trào, sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng đạt được đến điểm giới hạn, đem quy đầu gắt gao chĩa vào nàng Ngụy Hoa, một bên cảm nhận bị bên trong dâm thủy cọ rửa khoái cảm, một bên kịch liệt phun bắn ra. Bị nóng bỏng tinh dịch xông lên, nguyên bản liền ở cao trào bên trong Đồng Lệ Á càng thêm không chịu nổi, cả người giống như đều không có sức nặng giống nhau, lâng lâng không biết người ở chỗ nào. Cao trào sau Đồng Lệ Á đôi mắt sương mù nằm tại váy lụa phía trên, ánh mắt trống rỗng nhìn tình lang của mình, mãi cho đến bị một cái xinh đẹp mềm mại thân thể ép tại trên người, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Nhìn đến tại chính mình thân thể phía trên nằm sấp nữ nhân sau đó, dù là đã bồi Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi quá vài lần song phi Đồng Lệ Á, cũng không cấm kêu, Vương Hy Duy. Tại sao là ngươi? Chương 422. Ta tới cứu ngươi a. Vương Hy Duy chắn tại Đồng Lệ Á trước người, xoay người đối mặt Ngưu Dịch Thần, trên mặt tràn đầy nóng lòng muốn thử thần sắc, mang theo một chút hưng phấn nói này, ngươi đừng cảm thấy mình là một nam nhân có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta nhưng là có hai người, là tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Đồng Lệ Á sắc mặt một chút nan nhìn, bắt đầu tại Vương Hy Duy mông chính là một cái tát, ngươi trước tiên đem quần mặc lên nói nữa. Tại hướng đi ra thời điểm Vương Hy Duy nửa người dưới sẽ mặc một đầu mang theo viền ren hoa màu đen quần tam giác, nửa người trên là một cái cùng kiểu bán áo ngực, trừ lần đó ra không còn có những vật phẩm khác ngăn cản. Như vậy tình cảnh đi ra, chỉ sợ nàng không phải là muốn ngăn cản Ngưu Dịch Thần, mà là nghĩ thêm vào này bên trong a. Hơn nữa thân là một cái chuyên nghiệp người mẫu, Vương Hy Duy sở hữu động tác đều trải qua chuyên môn huấn luyện, cho dù là ghé vào Đồng Lệ Á trên người, cũng có ý bày ra tạo hình, làm chính mình nhìn phía trên đi càng lộ ra thân cao chân dài, vô cùng cám dỗ. Ai u, Vương Hy Duy hoảng sợ la hét một tiếng, lại quay đầu đến nhìn Đồng Lệ Á nói tốt ngươi cái nha nha, ta là thấy hắn ức hiếp ngươi mới đến giúp đỡ, ngươi như thế nào không nhìn được người tốt tâm a? Giúp ta ngươi xuyên thành như vậy, còn có, ta không cần ngươi giúp ta cùng Dịch Thần là tình lữ. Đồng Lệ Á kỳ thật hiện tại vẫn còn khiếp sợ bên trong, nhưng là Vương Hy Duy hiện tại bộ dạng, chỉ cần không phải người ngu liền tuyệt đối có thể nhìn ra không thích hợp nhi đến, còn nói dĩ vãng lúc này ngươi hẳn là đã ngủ mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu này. Ta cũng nhận được ngươi tác động, muốn giống ngươi học tập, tại trong lớp thêm luyện múa đạo nha. Vương Hy Duy gương mặt vô tội, không nghĩ tới đến ngày đầu tiên liền gặp được tên hỗn đản này tại ức hiếp ngươi. Nói thì nói như thế, chính là chẳng sợ Vương Hy Duy cùng Đồng Lệ Á giống nhau, đều là Bắc Điện biểu diễn hệ cao tài sinh đang diễn kỹ phương diện thiên phú sai biệt cũng là trời đất khác biệt, này vụng về biểu diễn căn bản cũng không có thể lừa gạt được người khác. Tốt lắm, hai người các ngươi đừng xem ta không tồn tại a. Ngắn ngủi này nói mấy câu thời gian, Ngưu Dịch Thần cũng đã trọng trấn hùng phong, nhìn đến Vương Hy Duy kia ở trước mặt mình không ngừng lay động mông cong, lập tức liền một tay lấy quần lót của nàng cấp đào đến đầu gối, nói nếu còn nhìn lâu như vậy, cũng đừng nghĩ thật tốt ly khai. Người này kẻ xấu, ức hiếp nha nha không đủ, chẳng lẽ còn muốn ức hiếp ta sao? Vương Hy Duy quay đầu lại, oán trách mắng một câu, nhưng là lúc nói chuyện, kiêu ngạo nghễ vành lên mông lại cám dỗ nhẹ nhàng lay động, giống như là tại mời Ngưu Dịch Thần đi vào giống nhau. Ngưu Dịch Thần căn bản không chú ý nàng nói đúng cái gì, chính là chặt chẽ đem ở eo của nàng, đem nàng hướng đến trước người của mình bao quát, nâng lấy côn thịt thầm thì một tiếng, liền thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. Vương Hy Duy phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, cả người đầu tiên là căng thẳng, lập tức chậm rãi buông lỏng xuống. Quan sát dài như vậy thời gian sống động Xuân Cung, Vương Hy Duy bên trong âm đạo đã sớm là xuân thủy róc rách, làm xong nghênh tiếp nam nhân tiến vào chuẩn bị. Giờ này khắc này Vương Hy Duy cảm giác được rõ ràng, chính mình âm đạo bị kia thô to lửa nóng côn thịt cấp nhét đến tràn đầy đương đương, liền một chút khe hở đều không có để lại, kia côn thịt nhỏ là như thế kinh người, giống như lại lớn một chút có thể đem chính mình khe thịt cấp nứt vỡ. Cỗ này từ căng đầy cùng nóng bỏng nhiệt độ, làm thân thể của nàng trung mang theo một tia đau đớn, nhưng là càng nhiều hơn là không gì sánh kịp khoái cảm, làm nàng dâm thủy cuồn cuộn không dứt chảy xuôi mà ra. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, mãnh liệt khoái cảm dọc theo xương cụt một đường mãnh liệt truyền đến đầu óc bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất thô bạo như vậy chiếm lĩnh một cái xa lạ thân thể, nhưng là cảm giác cũng là tương đương không sai, này chặt chẽ cảm giác, tuyệt không thua cấp Đồng Lệ Á, đồng dạng là cốt cảm tiêu mỏng loại hình, thậm chí còn có một chút tương tự. Khác biệt chính là, Vương Hy Duy muốn càng sâu một chút, Ngụy Hoa chỗ thịt mềm cũng muốn càng dày, nhuyễn nhu một chút. Thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, dần dần thích ứng nơi này cảm giác, hai tay bưng lấy kia tuyết trắng mông bắt đầu rút ra đút vào lên. Vừa rồi tại trên đường thời điểm hắn liền đã có chút hối hận, hiện tại cái này Vương Hy Duy lại cởi quần áo chủ động đưa lên môn đến, không lên nói thật sự là thực xin lỗi hắn nhân thiết. Bởi vì đã tại Đồng Lệ Á trên người phóng ra quá một vòng, cho nên Ngưu Dịch Thần lúc này đã không có vừa rồi vội vàng, rút ra đút vào ở giữa nhiều hơn rất nhiều kỹ xảo, khi thì ba cạn một sâu, khi thì chín cạn một sâu, quá trong chốc lát, lại đem đỉnh quy đầu tại Vương Hy Duy ngụy hoa phía trên trái phải nghiền nát. Kỹ xảo cao siêu kia, làm Vương Hy Duy không ngừng rên rỉ lên. A, a, ân, điệp chết ta, a, ta không được, không được, Dịch Thần, a, không phải là, lão công ngươi như thế nào lợi hại như vậy a, ta muốn cao trào, a. Vương Hy Duy hai tay chống tại đồng lệ A thân thể hai bên, mềm mại đầy đặn mông liên tục không ngừng vặn vẹo, phối hợp như Dịch Thần rút ra đút vào, bụng cùng mông ở giữa cho nhau va chạm, làm ba ba âm thanh vang vọng toàn bộ phòng luyện công. Phía trước tại bên ngoài nhìn thời điểm Vương Hy Duy còn ghét bỏ đồng lệ Á kêu quá giả, cảm thấy nàng là đang cố ý lấy lòng Như Dịch Thần, nhưng là hiện tại tình này cảnh xuất hiện ở nàng trên thân thể của mình thời điểm nàng mới phát hiện, đồng lệ Á vừa rồi vẫn là nhẫn nại, bởi vì đổi lại là lời nói của nàng, chỉ làm cho càng thêm điên cuồng. Như Dịch Thần hai tay theo Vương Hy Duy mắt cá chân chỗ một mực hướng lên vuốt ve, đầy đủ cảm nhận nàng kia tràn đầy co giãn chân đẹp, tiếp lấy lại thuận theo phần eo của nàng một đường hướng lên sờ soạng, cởi bỏ nàng áo ngực lưng chụp. Tại sao lưng nàng kia bình trượt làn da thượng tận tình vuốt ve, lưu luyến quên về. Vương Hy Duy là người mẫu, mà người mẫu là sở hữu nữ minh tinh bên trong đối với dáng người yêu cầu cao nhất, là tiêu chuẩn lấy sắc mua người, biểu hiện so diễn viên muốn càng thêm trần trụi. Bởi vì rất lâu các nàng muốn triển lãm áo tắm hoặc là nội y, một chút như vậy vài dệt, căn bản cũng không khả năng che đậy, cho nên bọn họ phải được thời thời khắc khắc bảo trì hoàn mỹ thân thể, mà như vậy thân thể chính là làm nam nhân hưởng thụ. Đồng lệ Á ở trên mặt đất nằm trong chốc lát sau đó, cuối cùng là hoàn toàn khôi phục thần trí, vừa nhìn thấy Vương Hy Duy tình huống như vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đem nàng kia đã bị Ngưu Dịch Thần cởi bỏ áo ngực kéo xuống, cởi xuống đến ném tới một bên. Kia một đôi no đủ cặp vú chớp mắt bính nhảy ra, tại mặt của nàng trước có tiết tấu trước sau lay động, đỉnh màu hồng phấn đầu vú tại cũng không làm ánh sáng sáng người phía dưới, hình như mang theo một chút vầng sáng, làm người ta nhìn không rõ, lại nghĩ cố gắng đi thấy rõ tích. Này mỹ diệu cảnh sắc thành công gợi lên đồng lệ Á đáy lòng ghen tị, lập tức liền duỗi tay tại nàng đầy đặn viên thịt phía trên dùng sức rút một cái tát. Vương Hy Duy kia đầy đặn bộ ngực, đã từng là đồng lệ Á vô cùng hâm mộ đối tượng, cứ việc tại Như Dịch Thần cố gắng phía dưới, nàng lúc này đã không thể so với đối phương kém, nhưng là từng có quá cảm xúc cũng không biến mất. Đồng lệ Á ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn hai cái này vú, bỗng nhiên ở giữa đưa tay ra, cùng một chỗ đem chúng nó chóc ở tại lòng bàn tay, ngẩng đầu bộ liền tại đầu vú phía trên hút một ngụm. Tiếp lấy vừa học Như Dịch Thần bộ dạng, dùng răng tại phía trên rất nhỏ ma sát. A, không muốn cắn ta, đầu vú nhất bị cắn, Vương Hy Duy thân thể chớp mắt buộc chặt, cầu xin giống như nói nha nha. Ta không phải cố ý, thực xin lỗi, ngươi buông ra ta đi, a, nhìn ngươi cái bộ dạng này, giống như là một cái chó vẫy đuôi mừng chủ tiểu mẫu cầu. Không đợi Vương Hy Duy nói xong, Như Dịch Thần rút ra đút vào động tác liền bỗng nhiên tăng nhanh, to dài côn thịt cùng chặt chẽ âm bức tường kịch liệt ma sát. Làm nàng trong âm đạo dâm thùy cũng theo quất cắm không ngừng tăng nhiều, những cái này dâm thùy có thuận theo đùi chảy xuống đi, có chút bị đâm cho hóa thành phi mạt, chung quanh bắn tung tóe. A không được, ta muốn đi, a. Mà Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác được rõ ràng, Vương Hy Duy âm đạo bắt đầu có tiết tấu co lại, hắn biết đây là cao trào dấu hiệu, bởi vậy rất động tốc độ trở nên nhanh hơn, kịch liệt hơn. Ngao cuối cùng, Vương Hy Duy phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, một cỗ ấm áp dòng nước theo nhụy hoa chỗ sâu kịch liệt phun ra ngoài. Tận tình phun tại Như Dịch Thần quy đầu phía trên, mang cho hắn một trận kịch liệt khoái cảm. Mà Vương Hy Duy bản thân, thật giống như là bị rút xương cốt giống nhau, cả người mất đi chống đỡ ngã xuống, kia một đôi đầy đặn bộ ngực toàn bộ đặt ở đồng lệ Á khuôn mặt, làm đồng lệ Á cũng rắn rắn chắc chắc hưởng thụ một lần rửa mặt nãi đãi ngộ. Đừng nói, mùi vị nhi thật không sai. Đồng lệ Á nắm Vương Hy Duy cặp vú phân đến hai bên, đem chóp mũi đặt ở nàng khe ngực bên trong hít sâu một hơi, khe ngực trung cô kia thơm ngọt ấm hương vị. Làm nàng minh bạch Như Dịch Thần như vậy yêu thích ghé vào nàng trước ngực mình nguyên nhân. Kịch liệt khoái cảm làm Như Dịch Thần trong lòng đã tuôn ra một cỗ bạo ngược cảm xúc, một bên tiếp tục rút ra đút vào, một bên duỗi tay tại Vương Hy Duy kia tuyết trắng mông cong phía trên vỗ, cùng với ba ba âm thanh, trong chốc lát thời gian, nàng mông liền bị để lại một đám trọng điệp màu hồng giấu bàn tay. Ân, ân, cao trào qua đi, Vương Hy Duy miệng bên trong phát ra ý vị không hiểu rên gì. Cao trào khi khoái cảm ép qua bị đánh mông đau đớn. Làm nàng cả người đều lâng lâng, thậm chí đều nhanh quên mất hiện tại vị trí hoàn cảnh, chính là theo bản năng cao vành cao mông, yên lặng mời, làm Như Dịch Thần tiếp tục mặt sau động tác, tiếp tục cho nàng mãnh liệt hơn sung sướng. Lúc này Vương Hy Duy đã bị trước nay chưa từng có cao trào cấp biến thành hoàn toàn dâm loạn rồi, nguyên bản trắng nõn chân bóng làn da phía trên bầy biển da mê người hồng phấn, dán tại mặt đất thượng khuôn mặt phía trên xuân sắc vô hạn, gợi cảm môi hồng hơi hơi khép mở, mồ hôi trên người giống như là phía trước đồng lệ Á giống nhau, báo cho biết người khác nàng vừa rồi vận động là cỡ nào nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Ở nơi này dạng không khí bên trong, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa đi đến điểm giới hạn, đem côn thịt thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể, tận tình phun bắn ra. Máu sôi trào phía dưới, Vương Hy Duy cảm thấy chính mình khuôn mặt phía trên cực nóng, dường như cũng phải gỗ thịt sàn cấp châm lấy giống nhau, nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng một chút cũng không nghĩ hoạt động, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy thỏa mãn cùng lười biếng ý vị. Vương Hy Duy theo Đồng Lệ Á trên người lật qua, cùng nàng song song nằm ở sàn phía trên, kịch liệt thở gấp. Mà vận động tối kịch liệt Ngưu Dịch Thần, tại nghỉ ngơi sau một lát liền khôi phục, ngồi xếp bằng tại trong hai nàng lúc, tại các nàng lung linh có đến thân thể phía trên qua lại vuốt ve. Tốt lắm. Mấy phút sau đó, Đồng Lệ Á từ dưới đất ngồi dậy đến, đem Ngưu Dịch Thần tay cấp cầm đến một bên sau đó, chỉ đồng hồ treo tường nói ta muốn đi tắm, tiếp qua nửa giờ phía dưới lão sư liền có khả năng đi lên thúc giục chúng ta trở về, nếu như nhìn đến chúng ta như vậy lời nói, có mấy tờ miệng đều giải thích không rõ. Nói xong, liền hoảng bận rộn đứng lên, đem dơ giấy bẩn thỉu váy lụa cấp lung tung đeo vào trên người, còn nói sát vách chính là phòng tắm, ta đi trước quyết xông qua. Tuy rằng Đồng Lệ Á thừa nhận tuyệt không thiếu, nhưng là tố chất thân thể dù sao cũng là bị plug-in tăng mạnh, hơn nữa còn có cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ kinh nghiệm, cho nên cuối cùng biểu hiện so với Vương Hy Duy mạnh hơn nhiều. Ân, nghe được Đồng Lệ Á lời nói, Vương Hy Duy cũng miễn cưỡng đứng lên, nói đúng, ta cũng phải nhanh chút thu thập một chút, như thế này còn có thể bắt kịp hồi ký túc xá, bằng không nói chúng ta liền đều phải bị giam ở bên ngoài. Trở về liền không cần lo lắng, Ngưu Dịch Thần đem Vương Hy Duy cấp kéo lên, nói ta tại bên ngoài định rồi tiểu điếm, như thế này chúng ta cùng đi ra ngoài ở. Vương Hy Duy duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần góc cạnh rõ ràng cơ bụng thượng sờ một chút, trêu đùa nói hai chúng ta cùng một chỗ tại bên ngoài. Người thân thể này còn chịu được sao? Rõ ràng là buổi tối hôm nay mới ngủ tại cùng một chỗ, nhưng là Vương Hy Duy biểu hiện, so với Đồng Lệ Á hào phóng hơn, giống như không chỉ một lần cùng Ngưu Dịch Thần song phi không phải là Đồng Lệ Á, mà là nàng giống nhau. Ngưu Dịch Thần tại Vương Hy Duy đầu vú thượng bấm một cái, ta được không, chờ ngươi đi ra ngoài sẽ biết. Hừ, Vương Hy Duy về phía sau né tránh, sắp bị Đồng Lệ Á văng ra áo ngực cấp nhặt lên, cười nói có khí lực nói trước giúp chúng ta đem trên sàn nhà thủy cấp lau một chút đi, bằng không nói vạn nhất ngày mai ai luyện tập thời điểm không cẩn thận, đạp lên ném tới rồi, ba người chúng ta nhưng mà khó tránh này cữu. Nói xong, liền đi lại gian nan cầm lấy chính mình quần áo chắn ở trước người, đi theo Đồng Lệ Á phía sau đi ra ngoài. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, vì vũ đạo hệ những cái này muội tử nhóm an toàn nghĩ, vẫn là động thủ đem dấu vết thanh lý một chút. Ba một tiếng, phòng luyện công đèn bị Ngưu Dịch Thần đóng lại, bất quá 10 phút thời gian, Đồng Lệ Á cùng Vương Hy Duy cùng một chỗ theo bên trong phòng tắm đi ra, trên người quần áo đã mặc chỉnh tề, hai nàng trừ mái tóc phía trên còn mang theo một tia ướt át, một chút nhìn không ra vừa rồi tại trong gian phòng dấu vết. Sau khi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần trực tiếp lái xe mang theo hai nữ đi đến tiểu điếm, chính là trên đường không khí cũng không tốt như vậy. Vương Hy Duy chột dạ luôn luôn tại tìm đề tài tán gẫu, nhưng là Đồng Lệ Á cũng không như thế nào nhận lấy nàng nói cha, làm nàng rất lúng túng khó xử. Chương 423. Thật vất vả nhịn đến tiểu điếm bên trong, Vương Hy Duy thậm chí cũng không kịp cẩn thận nhìn một chút gian phòng, liền một đầu mới ngã xuống phòng ngủ chính giường lớn phía trên, trong chốc lát liền nặng nề đã ngủ. Con gái chủ động hướng nam nhân cầu ái, nhưng là thực cần phải dũng khí, mà Vương Hy Duy tuyển chọn vẫn là cao nhất độ khó, trong lòng áp lực có thể nghĩ. Tinh thần thượng áp lực lại tăng thêm thân thể mỏi mệt, làm nàng trong lòng tràn đầy quyện đãi, lúc này mới sẽ ở vừa buông lỏng dưới tình huống, lập tức liền đã ngủ mê man rồi. Về phần ngày mai như thế nào cùng Đồng Lệ Á bàn giao, vậy cũng là ngày mai sự tình rồi, đợi tỉnh ngủ rồi nói sau, dù sao trên đường lấy lòng nói nàng đều đã nói qua một lần, hiện tại cũng không bay ra khỏi cái gì trò gian trá. Tương đối ở đã vò đã mè lại sức, không quan tâm Vương Hy Duy tới nói, Đồng Lệ Á liền muốn rối rắm khá hơn rồi. Ngưu Dịch Thần vừa về tới tiểu điếm liền đến trong phòng tắm đi tắm, mà Đồng Lệ Á mở ra TV, ngồi tại trên sofa, ánh mắt nhưng vẫn không có ngắm nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Đợi cho Ngưu Dịch Thần tắm rửa xong đi ra, Đồng Lệ Á há miệng thở dốc, hình như muốn nói điều gì, cuối cùng lại không nói gì. Nhìn người kia rối rắm bộ dạng, Ngưu Dịch Thần ngồi vào Đồng Lệ Á bên người, đem nàng hướng đến chính mình trong lòng ôm một cái, nhìn nàng kia xinh đẹp mặt trái xoan, nói người muốn hỏi cái gì cứ yên tâm lớn mật hỏi, ta tuyệt đối chi tiết bẩm báo, tuyệt không có lệ. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời này, Đồng Lệ Á cố lấy dũng khí nói ta kỳ thật chính là muốn hỏi một chút, người đến tột cùng là lúc nào cùng Vương Hy Duy thông đồng tại cùng một chỗ. Liền buổi tối hôm nay mới là ta thấy nàng mặt thứ hai, ba giờ trước ta liền tên của nàng gọi là gì cũng chưa nhớ kỹ. Ngưu Dịch Thần nói, tay phải liền thói quen đưa đến Đồng Lệ Á quần áo bên trong, một bên thưởng thức nghi nàng đầy đặn bộ ngực, vừa nói nếu như ta cho ngươi biết, ta căn bản cũng không có thông đồng nàng, chính là nàng chính mình cứng rắn tiếp lên đến, ngươi tin không? Tín, ta đương nhiên tin. Đồng Lệ Á nghe được Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, cũng không có hoài nghi gì, ngược lại trên mặt thần sắc thay đổi khá hơn nhiều, nói ngươi bộ dạng vốn là xuất, trêu hoa ghẹo nguyệt đều là bình thường, ta lại không phải là không có cùng người khác cùng một chỗ qua chính là. Đồng Lệ Á thở dài, chỉ là của ta không nghĩ tới, buổi tối hôm nay cái này nhân sẽ là Vương Hy Duy thôi, nàng là của ta bạn cùng phòng, ta là thật cầm lấy nàng đương bạn tốt, tốt khuê mật, không nghĩ tới. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, nhịn không được nói phòng cháy, phòng trộm, phòng khuê mật, cái này đạo lý vĩnh viễn cũng không gặp qua khi. Ngươi thì nói ta gặp nhân không quen à? Đồng Lệ Á sâu kín nhìn Ngưu Dịch Thần, gặp nhân không quen cái từ này cũng không biết là hình dung ai, còn nói bất quá Vương Hy Duy làm như vậy cũng không phải là không có điểm báo trước. Hiện tại nghĩ đến, kỳ thật nàng phía trước vẫn luôn tại trong sáng trong tối hỏi thăm ngươi sự tình, hơn nữa còn không chỉ một lần nói hâm mộ ta cuộc sống bây giờ. Cuộc sống của ta nguyên bản là dạng gì, nàng lại không rõ lắm, mang đến cho ta thay đổi đúng là ngươi, nàng nói hâm mộ cuộc sống của ta, cũng không phải là hâm mộ ta có thể được đến ngươi lọt mắt xanh sao. Vừa nói như vậy, nàng không câu dẫn ngươi mới là kỳ quái đâu. Vậy ngươi còn ngờ ta sao? Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhìn Đồng Lệ Á ánh mắt, hỏi vừa rồi Vương Hy Duy đưa tới cửa đến thời điểm ta nhưng là không có một chút phản kháng liền thuận thế đem nàng cấp ngủ. Trách ngươi, ta như thế nào trách ngươi? Đồng Lệ Á nhịn không được tại bờ vai của hắn phía trên nhẹ cắn một cái, sâu kín nói suy bụng ta ra bụng người, ta vẫn là thực có thể lý giải ngươi, ta cái này hay bạn cùng phòng dù nói thế nào cũng là cả nước đứng đầu người mẫu, quá một đoạn thời gian thậm chí cũng phải đi chủ trì cuộc thi người mẫu chung kết tổng. Như vậy lấy một cái có nhan chỉ có thân hình nữ nhân đối với ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ, ngươi không động tâm mới là lạ chứ. Thực xin lỗi à, đối mặt đại độ như vậy Đồng Lệ Á, cho dù là Ngưu Dịch Thần tâm cũng sớm đã bẩn không được, cũng không khỏi được thăng lên một trận áy náy, đem mặt chôn ở cổ của nàng ở giữa, thật sâu người nàng trên người ấm áp hương vị. Đồng Lệ Á nhẹ nhàng ôm hắn, liền ngừng như vậy trong chốc lát sau đó, mới duỗi tay vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần đầu, hỏi Dịch Thần, ta muốn biết ngươi tương lai chuẩn bị an bài thế nào nàng.